Vợ lương cục trưởng Tiểu Trúc nữa chửi đồng, ba đời bần nông. Nhà của ngươi cái này nếu gọi ba đời bần nông, nhà của chúng ta còn không phải mười đời bần nông. Lương Thành Bằng cũng là bị một màn trước mắt cho chấn trụ, chấn đến hắn cùng có chút chóng mặt. Trầm thư ký đó là người nào? Thư ký ủy viên chính trị. Tuy tuổi trẻ chút, tư lịch nông chút, nhưng chính cấp sở lại là thật, đừng nói chỉ là sau lưng còn đứng một ủy viên bố chính trị, Trầm thư ký loại đại nhân vật này Tiểu Đồng cục trường cũng biết. Thậm chí nhìn bộ dáng Trầm thư ký người ta đối với Đồng Học Bân còn phi thường khách khí, loại khách khí lại cùng khách khí lãnh đạo bình thường không giống, coi như là trong kinh thành một cái lãnh đạo cấp sở, Trầm thư ký chỉ sợ cũng không đến mức đối với người ta như thế. Thái độ viện trường bệnh viện 305 còn dễ nói, Mercedes chuyện này còn dễ nói, giấy thông hành đại viện thường ủy chuyện này còn rẻ nói, thái độ quản lý khách sạn Vương Phủ kia cùng dễ nói, nhưng Trầm thư ký bộ dáng vừa rồi lại là tuyệt không dễ nói. Giờ đây nếu là có người nói cho Lương Thành Bằng Tiểu Đồng cục trường không có bối cảnh, đánh chết Lương Thành Bằng hẳn cũng không tin. Tên Tiểu Đồng này rốt cuộc là có lộ số gì? Lương Thành Bằng giờ đây mới phát giác Đồng Học Bân không chỉ có cùng trong kinh rất được hoan nghênh, rất có bối cảnh, hơn nữa còn giống như là có bối cảnh lớn bằng trời. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 201. Người giúp việc chi kỷ. Hai ngày sau. Huyện Duyên Đài. Mùa xuân trôi qua hơn phân nửa, không khí nhộn nhão hương hoa vị cỏ cũng dần dần nóng lên. Ngoài ra thuộc viện huyện cục công an, Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến một thân váy dài màu sáng nắm tay. Hai mẹ con đều một tay mang theo cái làn rau, mới từ cái siêu thị phố buôn bán kia mua thức ăn trở về, có tôm to, có cá hoàng hoa, có cua, sở dĩ mua nhiều đồ như vậy. Là Tiểu Đồng cục trưởng gọi điện thoại nói trước buổi trưa có thể trở lại Duyên Đài, mẹ Đồng cục trưởng có thể cũng tới. Ngô Mỹ Hà đối với Đồng Học Bân rất là cảm ơn, thể là liền muốn làm nhiều chút món ăn biểu hiện một phen. Vừa mới vào ra thuộc viện, đối diện bước đi ra một đôi vợ chồng trung niên. Ngô đại tỷ, mua thức ăn à? Người trung niên nhiệt tình chào hỏi. Ngô Mỹ Hà hơi chút câu nệ một chút. Mua thức ăn. Chào tôn chủ nhiệm, Ngô Mỹ Hà không biết tôn chủ nhiệm này tên đầy đủ là gì, cũng không biết hắn chức quan gì, nhưng nghe tất cả mọi người gọi hắn tôn chủ nhiệm, cũng hẳn là lãnh đạo huyện cục công an, cũng có thể không có quan to như đồng cục trưởng. Người trung niên ha ha cười. Cái gì tôn chủ nhiệm chứ, Ngô đại tỷ, chỉ sau này gọi tôi lão tôn là được. Ngô Mỹ Hà cũng không dám gọi như vậy. Không biết làm sao đứng ở nơi đó khó xử được không được. Người trung niên cười nói. Đồng cục trưởng khi nào thì trở về? Ngô Mỹ Hà không nói thật. Cái này tôi cũng không biết. Nàng biết mình không thể cái gì cũng nói. Bên cạnh người phụ nữ trung niên kia mỉm cười nhìn Ngô Thiến Thiến. Cháu là Thiến Thiến à? Thật là xinh đẹp, lên lớp mấy rồi? Ngô Thiến Thiến nhút nhát e lệ hướng bên người mẹ dựa. Dì, chú, cháu lên cấp 2. Mới vừa lên cấp 2 liền đẹp như vậy, lớn lên còn phải. Người phụ nữ tán dương nói. Sau này, khẳng định với mẹ cháu xinh đẹp tương tự. Ngô Mỹ Hà xấu hổ đỏ mặt. Ngài quá khen. Người phụ nữ thân mặt khoác tay Ngô Mỹ Hà. Ngô đại tỷ, chúng tôi còn có chút việc, đi trước. Sau này chỉ ở nhà lúc nhàn rồi, thì ghé qua nhà tôi nơi đó chút, chúng ta trò chuyện một lát, nhà của tôi thì ở tầng 1, hai bên cái cửa kia, chị cũng biết, dứt lời, người phụ nữ nhìn Ngô Thiến Thiến một cái. Thiến Thiến cô đi đây, hôm nào đến nhà cô chơi. Ngô Thiến Thiến rất sợ nửa cúi đầu. Dạ, gặp lại cô sau, gặp lại chú sau. Chờ hai người vừa đi, Ngô Thiến Thiến liền hỏi. Mẹ, bọn họ vì sao gọi mẹ là đại tỷ, bọn họ không phải so với mẹ còn lớn tuổi hơn. Ngô Mỹ Hà cảm khái thở dài. Chúng ta là được nhờ đồng cục trưởng, bọn họ đều không có quan to bằng đồng ca ca con, cho nên mới đối với chúng ta khách khí như vậy. Những ngày này, Ngô Mỹ Hà đã quen thái độ mọi người ra thuộc viện, thậm chí tại sau khi đồng cục trưởng đi kinh thành còn có hai người đặc biệt đến thăm vội tới tặng lễ Ngô Mỹ Hà, tựa như muốn nàng giúp đỡ tìm đồng cục trưởng bàn chuyện. Ngô Mỹ Hà đương nhiên không dám nhận, bối rối uyển chuyển cự tuyệt. Giờ đây, ra thuộc viện của công an từ trên xuống sơ u, v, q q o, y, không có mấy người không biết hai mẹ con Ngô Mỹ Hà. Không chỉ có bởi vì các nàng ở nhà đồng cục trưởng làm giúp việc cho đồng cục trưởng, càng bởi vì khuôn mặt hoàn mỹ kinh thiên động địa của hai mẹ con. Tiểu đồng cục trưởng đúng là tuổi huyết khí phương cương, đột nhiên thoáng cái thuê đến hai người giúp việc như vậy. Đổi lại trong lòng ai cũng phải nói thầm. Cái này thật sự là giúp viên sao? Người xinh đẹp như vây có thể cho làm người giúp việc sao? Hay là bộ nhí của tiểu đồng cục trưởng? Là mẹ hay là con? Rất nhiều người cảm thấy là mẹ, cũng có rất nhiều người cảm thấy là con gái. Đương nhiên, bất kể là bộ nhí hay là giúp việc, đều không thay đổi được thái độ của mọi người. Không có cách nào, giúp việc cái từ này nhìn về phía trên rất bình thường, rất không thu hút, nhưng dính đến bên người lãnh đạo, ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Thư ký, lái xe, giúp việc, những người bên cạnh lãnh đạo này cũng là phi thường quan trọng. Thư ký một ốm loa của lãnh đạo, vòng sáng sau lưng lãnh đạo, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nhưng nếu như luận đến thân thuộc, rất nhiều thư ký cũng không như lái xe cùng giúp việc. Lái xe cũng không cần nói, lúc lãnh đạo lo liệu việc riêng bởi vì cần bận tâm ảnh hưởng, rất nhiều cũng sẽ không tìm thư ký, mà là muốn tìm lái xe buổi tối đi nhà ai, lén lút ăn cơm với ai. Thư ký không nhất định biết, nhưng lái xe lại nhất định biết. Giúp việc tương tự cũng là như thế. Mỗi ngày ở trong nhà lãnh đạo chiếu cố cuộc sống hàng ngày của lãnh đạo, có khi còn có thể chiếu cố cha mẹ gia thuộc lãnh đạo, tầm quan hệ này ai có thể so được. Nhiều khi muốn lãnh đạo làm việc trực tiếp tìm lãnh đạo ngược lại không đẹp, ngược lại không bằng đà thông quan hệ giúp việc bên kia nhanh và tiện hơn. Ngô đại tỷ, cách đó không xa, lại đi tới một người, đúng là Tần Dũng muốn rời nhà. Ngô Mỹ Hà vội cung kính nói. Tần cục trưởng. Ngô Thiến Thiến cũng gọi. Chú Tần. Ha ha, cháu gọi đồng cục trưởng là ca ca, sao có thể bảo tôi là chú? Tôi khi nào thì già như vậy? Tần Dũng vui đùa nói. Ngô Mỹ Hà sợ hãi. Tần cục trưởng trẻ con không hiểu chuyện, gọi bừa, ngài đừng cùng nó chấp nhặt. Tần Dũng hết chỗ nói rồi, trong lòng tự nhủ hai mẹ con này động một chút cảm giác ẩn giấu cũng không có, đối với nàng cười cười. Không có việc gì. Gọi chú thì cứ kêu chú đi, dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa, ha ha. Đi đến gần đó, Tần Dũng thấp giọng hỏi. Đồng cục trưởng nói khi nào trở về chưa? Ngô Mỹ Hà hơi lưỡng lự. Chỉ anh ấy nói giữa chưa trở về. Tần Dũng gật gật đầu, ừ, vậy tôi buổi chiều lại hẹn hắn, được rồi, hai mẹ con cô làm đi, tôi đi đây. Tần cục trưởng đi thong thả, quan hệ Tần Dũng cùng đồng học Bân, Ngô Mỹ Hà tự nhiên biết, cho nên vừa rồi tôn chủ nhiệm hỏi đồng cục trưởng khi nào trở về nàng cũng không nói, Tần cục trưởng hỏi lại không thể không nói. Về đến vài bước trên đường ra thuộc lâu, lại có mấy người cùng Ngô Mỹ Hà Ngô Thiến Thiến khách khí chào hỏi. Ngô Mỹ Hà sợ nói sai hại cho đồng cục trưởng cho nên làm việc cẩn thận, cho dù một người ăn cần thăm hỏi, nàng cũng phải lo lắng một hai giây mới dám mở miệng. Sau khi đi vào trong hành lang, Ngô Mỹ Hà mới là thở phào một hơi, trong lòng cũng bị một loại tâm tính rất phức tạp lấp đầy. Trước kia, hai người mình đi tới chỗ nào, ánh mắt người khác không phải lộ ra vẻ khinh miệt chính là tràn đầy tham lam, giống như đang nhìn hàng hóa. Nhưng hiện tại, Ngô Mỹ Hà rốt cuộc nếm được tư vị được người tôn trọng, có đôi khi thậm chí còn sẽ được người nịnh bợ, được người khen tặng. Ngô Mỹ Hà biết tất cả cái này đều là đồng học Bân cho các nàng. Thiến Thiến, lát nữa mẹ đồng cục trưởng tới, con không được nói lung tung, chớ chọc người ta mất hứng. Thiến Thiến, gọi hai tiếng con gái cũng không có đáp lời. Ngô Mỹ Hà nhìn lại, chỉ thấy Ngô Thiến Thiến con mang đăm đăm nhìn sang một đứa bé lưng đeo cặp sách tấn hộp về nhà ở ngoài hành lang. Nhìn gì vậy? Ngô Thiến Thiến lại tinh thần, vẻ mặt chờ mong nói. Mẹ, con cũng muốn đến trường. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 201. Người giúp việc chi kỷ. 2. Ngô Mỹ Hà biểu tính ngưng trọng, đau khổ nhẹ nhàng ôm con gái. Mẹ trước ngày mồng 1 tháng 5 đã hỏi cho con rồi, hộ khẩu chúng ta không ở trong huyện, muốn chuyển trường đến trường bên này, người ta căn bản không nhận con, nếu về quê tiếp tục đến trường mà nói, chúng ta ở đâu? Mẹ làm việc thế nào bây giờ? Đồng học Bân trước khi đi trước hết dự chi Ngô Mỹ Hà 1 tháng tiền lương, nàng giờ đây cùng có tiền sách vở, nhưng chuyển trường lại thành vấn đề khó. Ngô Thiến Thiến cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện, nghe vậy tí tách rơi giọt nước mắt. Mẹ, không sao cả, con không đi học. Ngô Mỹ Hà cùng đau lòng đỏ vành mắt. Mẹ thực xin lỗi con, thực xin lỗi. Ngô Thiến Thiến ấp ấp mẹ. Mẹ, là con luôn liên lụy mẹ. Là con thực xin lỗi mẹ. Đừng nói lời ngốc, đi lên lầu đi. Đang lúc hai mẹ con dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, phát hiện trong phòng ngồi một người phụ nữ trung niên. Giữa trưa đồng học Bân phong trần mệt mỏi về tới gia thuộc viện của công an. Sự tính kinh thành đều làm thỏa đáng, lần này thu hoạch không nhỏ, chẳng những có thu hoạch trên tiền tài, công ty đấu giá dần dần đi vào quỹ đạo, hơn nữa cùng lượng thành bằng cuộc trường cùng có phát triển đột phá. Mẹ lương cục trường vừa vượt qua kỳ nguy hiểm, dùng cơ, dơ, b, a, dơ, a, nơ, y, hộ cùng đã bỏ, lưu lại vợ lương cục trường theo dõi là được. Lương cục trường nhắm chừng ngày mai cùng phải trở lại huyện Duyên Đài, chờ hắn trở về, đồng học Bân là có thể dứt khoát hẳn hơi sửa chỉ an quê nhà, cho dù đắc tội người, tin tưởng chỉ cần không phải áp lực quá lớn, lương thành băng hắn là sẽ giúp chính mình đỡ đấu. Phía trên có người chính là thoải mái. Đồng học Bân lên lầu cảm thấy mỹ mãn, cầm chìa khóa mở cửa. Đồng cục trưởng, ngài đã trở về. Ngô Mỹ Hà cuống quýt từ trên ghế salon đứng lên, chạy chậm đi qua cầm dép lê cho đồng học Bân. Ca ca, Ngô Thiến Thiến thấy cùng ăn cần rót nước cho đồng học Bân. Đồng học Bân nhìn bọn họ. Ừ, trở về rồi, ồ. Mẹ cùng đến. Ngồi ở trên ghế sofa, Loan Hiểu Bình nhàn nhạt ừ một tiếng, có chút bộ dáng lạnh lẽo. Đồng học Bân buồn bực chớp chớp con mắt. Mẹ, làm sao vậy, đây là ai dẫn đến mẹ tức giận? Hắn đã được Ngô Mỹ Hà hầu hạ thành quen, cởi giày ra giẫm lên trên dép lê Ngô Mỹ Hà lấy ra. Ngô Mỹ Hà thì xoay người đem giày da của hắn chỉnh tề đặt trên tủ giày. Ngô Thiến Thiến lúc này cùng mau bước tới đem chén trà đưa cho đồng học Bân, chờ sau khi đồng học Bân cúi đầu uống nước, Ngô Thiến Thiến mới đem cái chén cầm trở về. Loan Hiểu Bình không nói gì, nhìn đứa con giống như đại lão ra, mất hứng nói. Tiểu Bân, con cùng mẹ tới đây, gặp mẹ ở trong phòng ngủ. Đồng học Bân mặt đầy nghi ngờ cùng đi vào theo, trở tay đóng cửa lại. Có gì vậy? Loan Hiểu Bình cái tầm hất hất bên ngoài. Tiểu ngu đó là chuyện gì? Cái gì chuyện gì? Không phải cùng mẹ nói qua sao, con mời giúp việc. Loan Hiểu Bình là từ trong điện thoại nghe con trai nói một lỗ tai, lúc ấy bà cũng không có cho là chuyện gì, mời giúp việc thì mời giúp việc. Con trai cũng là phó cục trưởng, cũng không có cái gì không phải, nhưng buổi sáng sau khi Loan Hiểu Bình vừa tới thấy Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến cái dung nhan đẹp chết người kia, trong lòng thoáng cái liền nổi lên nghi ngờ. Nào không có giúp việc, con tìm xinh đẹp như vậy làm gì? Để cho người ta nói linh tinh à? Đồng học Bân tặc lưới. Thích nói để cho bọn họ nói đi, cây ngay không sợ chết đứng. Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ nói. Con cùng mẹ nói thật, con có phải vừa ý người ta hay không? Ai uy, mẹ, nhìn mẹ nói kia, Ngô đại tỷ so với con lớn hơn 10 tuổi, Thiến Thiến so với con nhỏ hơn 10 tuổi, con có thể vừa ý với ai? Đồng học Bân tuyệt đối không thể thừa nhận, ho khan một tiếng cất lời giải thích. Con cũng là thấy hai mẹ con thật đáng thương, lúc trước gặp phải hai người họ. Hai người đang quỳ gối trên đường cái xin cơm, chồng Ngô đại tỷ đã chết, trong nhà thiếu không ít tiền, ừ, về sau là con trả cho hết. Đồng học Bân đem sự tính từ đầu đến cuối cùng mẹ nói một lần. Loan Hiểu Bình vừa nghe còn có loại chuyện này, lập tức liền tức giận không nổi. Ai cùng hai mẹ con ta lúc trước giống nhau như vậy? Còn không phải sao, cho nên con mới giúp các nàng một phen, không có ý tứ gì khác. Loan Hiểu Bình tâm đồng tính lan tràn. Ừ, con làm rất đúng. Làm rất đúng. Ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy Ngô Mỹ Hà cùng Thiến Thiến đang khẩn trương nhìn sang cửa phòng ngủ bên này. Hai nàng nhìn ra mẹ đồng cục trưởng đối với các nàng rất không hài lòng, sợ bị Loan Hiểu Bình đuổi đi. Thấy như thế, Loan Hiểu Bình trong lòng thở dài, cười giữ chặt tay Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiên. Vừa rồi tôi thái độ không tốt lắm, các người đừng để ý chuyện các người, tôi nghe con trai tôi nói rồi. Ai ở lại đi, sau này có cái khó khăn gì tất cả nói với Tiểu Vân. Ngô Mỹ Hà như chút được gánh nặng cảm kích nói. Loan đại tỷ, cảm ơn ngài. Ngô Thiến Thiến cùng nói. Cảm ơn bác. Loan Hiểu Bình cười nói. Cảm ơn gì, sau này Tiểu Bân còn phải làm phiền các người chiếu cố. Đến đây đều ăn cơm đi, ăn cơm. Sau khi ăn xong, Loan Hiểu Bình kéo Ngô Mỹ Hà đi trong phòng nói hơn nửa ngày, thỉnh thoảng nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng cười ha ha, xem ra nói chuyện cực kỳ đầu cơ. Không sai biệt lắm buổi chiều lúc 2 giờ, Loan Hiểu Bình tiếp điện thoại, đi ra dặn dò đồng học Bân vài câu, mới ra cửa rời đi. Mắt thấy sắp cuộc thi cuối kỳ, Loan Hiểu Bình lại là vừa mới vào huyện nhất trung, nếu như mang thành tích hai lớp ngữ văn không thể đi lên mà nói, nàng sợ người khác lại nói nà nói kia, thế là tháng này cùng cực kỳ bỏ công sức, thời gian rất gấp. Loan Hiểu Bình vừa đi, Ngô Mỹ Hà liền cảm thán nói. Đồng cục trưởng, mẹ của ngài thật sự là người tốt. Đồng học Bân cười cười. Bà đã nói gì với chị? Ngô Mỹ Hà chẳng biết tại sao đỏ mặt lên, vụng trộm nhìn mặt đồng học Bân. Không, không có gì, tôi đi rửa bát. Đồng học Bân kỳ quái, cô đỏ mặt cái gì? Ngô Mỹ Hà đương nhiên không dám đem lời Loan đại tỷ ra, thật ra vừa rồi Loan Hiểu Bình vẫn là không yên lòng. Liền lặng lẽ nói cho Ngô Mỹ Hà, nếu đồng học Bân khi dễ nàng thì gọi điện thoại cho Loan Hiểu Bình, nàng sẽ thu thập đứa con. Ngô Mỹ Hà cũng là người từng trải, tự nhiên biết cái khi dễ này là chỉ cái gì. Khoảng 4 giờ chiều, Tần Dung phó cục trưởng gọi điện thoại đến, hẹn đồng học Bân ăn cơm, có thể có chuyện thương lượng. Cúp điện thoại, đồng học Bân liền nói. Ngô đại tỷ, buổi tối đừng chuẩn bị cơm cho tôi đi ra ngoài ăn. Vừa lau hết khói dầu trong phòng bếp, Ngô Mỹ Hà đi tới ừ một tiếng, do dự mà nhìn đồng học Bân, muốn nói lại thôi. Đồng học Bân chớp con mắt. Làm sao vậy? Có việc. Tôi xoa bóp lưng cho ngài. Ngô Mỹ Hà ăn cần đi tới. Ngô Thiến Thiến ngồi ở sofa mà khuôn mặt nóng lên, giả bộ như không nhìn thấy. Đồng học Bân ngó ngó nàng. Không cần, có việc chỉ cứ nói, tôi chốc lát còn phải đi ra ngoài. Tôi. Có phải là thiếu tiền? Không sao, chị tự mình từ trong tủ lấy đi. Lại dự chi cho chị một tháng tiền lương. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 201. Người giúp việc chi kỷ. 3. Không phải, Ngô Mỹ Hà muốn nói mà lại không dám nói, quấn quyết đã lâu, rốt cuộc nói. Tôi muốn để cho Thiến Thiến đến trường, giờ đây học phí có, nhưng nhân viên nhà trường nói hộ khẩu chúng tôi còn đang ở trong thôn, không nhận Thiến Thiến, ngài xem ngài có thể đem hộ khẩu Thiến Thiến rời đến trong huyện hay không? Tôi biết ngài giúp chúng tôi quá nhiều, những ân tình này tôi cả đời cũng trả không nổi, cái này. Đây là tôi một lần cuối cùng cầu ngài. Thiến Thiến vành mắt khẽ đỏ. Mẹ! Đồng học Bân vỗ vỗ ấp. Chị ngược lại sớm nói, chẳng qua hơn một tháng để nghỉ hè, tôi còn tưởng rằng chị muốn đợi học kỳ sau mới để cho Thiến Thiến đến trường, rời hộ khẩu tìm trường học hả? Được rồi! Chuyện này chị không quản, tôi giúp chị liên lạc, hỏi một chút rồi nói sau. Lúc đi gặp hẹn Tần Dũng, đồng học Bân gọi điện thoại cho khoa hộ tịch bên kia. Thật ra đưa Thiến Thiến đến trường cũng không nhất định không cần phải chuyển hộ khẩu, nhưng mà giúp người giúp cho chót. Chút việc nhỏ này vẫn không có vấn đề. Tiếp đó đồng học Bân lại liên lạc một chút hiệu trưởng huyện Nhất Trung, nói có con một người bạn muốn đi vào trường của bọn họ học. Hiệu trưởng liền chưa khảo đã xưng đầy miệng đáp ứng rồi, sự tính làm rất thuận lợi. Buổi tối ăn cơm xong uống chút rượu, đồng học Bân về tới nhà. Ngô Mỹ Hà đang cùng Ngô Thiến Thiến tay cầm tay đang xem tivi, nghe thấy cửa vừa vang lên, hai người lập tức phản xạ có điều kiện đứng lên. Lần này, Ngô Mỹ Hà so với trước con mắt ăn cần rất nhiều. Đồng học Bân vừa mới vào cửa phòng, Ngô Mỹ Hà liền ngồi xổm xuống đem tay đưa tới, giúp đỡ hắn cởi giày. Ngô Thiến Thiến cũng là dùng mắt to mong đợi căng thẳng nhìn mặt đồng học Bân, không biết sự tính chuyên trường cùng chuyển hộ khẩu rốt cuộc được hay không. Đồng học Bân ném túi xuống cười nói. Ngô đại tỷ, ngày mai cô cùng Thiến Thiến đi làm thủ tục đi, ta tìm người tốt rồi, hộ khẩu hai người đều đã rời đến trong huyện. Ngô Mỹ Hà đầu ấp ông một tiếng. Đồng cục trưởng, tôi cũng có thể rời hộ. Đồng học Bân khẽ ừ một tiếng, đều rời tới đi, bên này tốt một chút, a chỉ nếu không muốn thì thôi đi. Ngô Mỹ Hà vội vàng nói. Muốn, tôi muốn. Đồng học Bân nói. Ừ, trường học của Thiến Thiến cũng tìm xong rồi. Huyện Nhất Trung, trung học trọng điểm, mẹ của tôi là ở đây dạy học, ít nhiều có thể chiếu cố Thiến Thiến một chút. Ngày mai cô liền dẫn Thiến Thiến đi trường học báo danh đi, giao tiền sách vở là được. Hộ khẩu chưa kịp chuyển không có việc gì, tôi đều đã nói chuyện xong hết rồi. Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến lập tức kích động. Trung học trọng điểm. Hộ khẩu huyện thành. Cái này tại trước kia các nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngô Thiến Thiến cái mũi sụp xịt, nước mắt đã đi xuống rồi, ôm lấy mẹ khóc nói. Mẹ, con có thể đi học rồi. Ngô Mỹ Hà cũng hít hít cái mũi cay cay. Còn không mau cảm ơn đồng cục trưởng. Cảm ơn ca ca. Không khách khí, sau này học tập tốt là được rồi. Ngô Mỹ Hà cảm kích nhìn hắn. Đồng cục trưởng tôi. Đồng học Bân khoát tay chặn lại, vuốt vơ u, e, t, đầu có điểm chóng mặt. Tần cục thật là có thể uống, thiếu chút nữa đem tôi rót gục rồi. Ngô đại tỷ, đun nước tắm cho tôi đi, tôi phải tắm chút. Được. Ngô Mỹ Hà một bụng cảm kích không có chỗ nào thổ lộ, ngay lập tức vào buông vệ sinh vặn mở vòi nước trong bồn tắm cho đầy nước, giữ chút ít nóng, lại giữ chút nước lạnh, cuối cùng đem nhiệt độ điều hòa không sai biệt lắm. Nhưng Ngô Mỹ Hà vẫn là không yên lòng, sợ đồng cục trưởng bị bỏng, vươn tay xuống nước thử nghiệm hồi lâu mới là làm xong. Ngày có thể tắm rồi. Ừ, cảm ơn. Ngày thay quần áo để lại tại đó đi. Tôi lát nữa giặt cho ngài. Đồng học Bân a một tiếng, theo Ngô Mỹ Hà tới đây vài ngày, vẫn là lần đầu tiên đụng phải chuyện giặt quần áo. Đồng học Bân có chút xấu hổ. Khụ khụ, được, làm phiền rồi. Đợi sau khi nàng đóng cửa rời khỏi, đồng học Bân mà bắt đầu cởi quần áo, đưa chân mới vào trong bồn tắm thử xem nước ấm, chợt ngồi xuống dựa lưng vào bồn tắm lớn thoải mái nheo mắt lại. 5 phút đồng hồ. 10 phút, tộc tộc tộc tiếng đập cửa truyền đến. Đồng học Bân gạt rèm nhựa đục trên bồn tắm nhìn thoáng qua. Chuyện gì? Ngô Mỹ Hà ở bên ngoài nói. Tôi có thể đi vào không? Đồng học Bân cho rằng nàng là cầm quần áo cho mình. Vào đi. Kẹp. Cửa đã mở, Ngô Mỹ Hà đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới, cách rèm nhựa cùng nhìn không được đồng học Bân trong bồn tắm. Nàng do dự một lát, tay chân vụng về đóng cửa lại, cùng răng rắc thoáng cái khóa trái lên. Đồng cục trưởng. Tôi tới kỳ lưng cho ngài. Đồng học Bân kinh ngạc. Không cần, chỉ cùng Thiến Thiến đọc sách đi, cùng sắp thi cuối kỳ rồi. Tôi bảo Thiến Thiến ngủ rồi, Ngô Mỹ Hà là thật sự muốn báo đáp đồng học Bân, nhưng mà chết sống ra không được sức lực, cho nên cùng bên ngoài cân nhắc đã lâu. Rốt cuộc hạ quyết tâm đem con gái dỗ đi trong phòng ngủ không cho nó đi ra, sau đó chính mình vào phòng tắm. Tôi tôi có thể đem rèm vén lên. Đồng học Bân vỗ vỗ ức, anh em còn sạch sẽ lắm, cô còn kỳ lưng cho tôi làm gì? Khuyên Ngô Mỹ Hà vài câu, thấy nàng vẫn không đi, đồng học Bân liền bất đắc dĩ, hắn cũng không có da mặt dày như Tạ Tuệ Lan vậy. Linh cơ khẽ động cầm lên một lọ nước gội đầu, bóp đi ra không ít, xoạt xoạt xoa, làm ra một đống bọt biển nổi tại trên mặt nước bồn tắm lớn, như vậy bên ngoài liền nhìn không thấy. Vào đi. Ngô Mỹ Hà run rẩy vươn tay kéo rèm ra, đầu ngoảnh ở một bên, không dám nhìn hắn. Vậy ngài, xoay, xoay người. Tùy tiện đánh đánh sữa tắm là được rồi, đồng học Bân khẽ xoay người, đem phía sau lưng đối nàng. Ngô Mỹ Hà khẽ cắn môi, ngồi xổm ở phía trước bồn tắm lớn, xoa xoa sữa tắm bôi ở trên tay, bàn tay nhỏ bé mềm mại liền xoa lưng đồng học Bân từ trên xuống dưới xoa xoa cho hắn, nắm bóp, ấm. Đừng nói nam nhân khác, ngay cả chồng mình trước kia Ngô Mỹ Hà đều chưa từng hơn A, U, V, Quy, Quy, hạ qua như vậy, nàng chịu đựng ngượng ngùng từng chút tỉ mỉ kỳ lưng cho đồng học Bân. Mấy phút đồng hồ sau, đồng học Bân liền đem điểm quấn bách trong lòng này vứt lên chín tầng mây. Cùng cách quần áo mát xa khác nhau, cảm giác kia rất thư thái. Thấy đồng cục trưởng nheo con mắt rất là hưởng thụ, Ngô Mỹ Hà liền thăm dò nói. Tôi có thể gội đầu cho ngài. Đồng học Bân khẽ ừ. Lấy ra chút dầu gội đầu, Ngô Mỹ Hà lại xoa tóc đồng học Bân trái trái phải phải xoa bọt, gãi ra đầu hắn. Cô tay nghề của cô thật là tốt, đồng học Bân nhắm mắt lại hưởng thụ nói. Vừa nghe lời này, Ngô Mỹ Hà càng ra sức, gội xong đầu, nàng lưỡng lự bắt tay với vào trong nước, đỏ bừng nghiêm mặt nắm chân đồng học Bân. Vậy tôi lại xoa bóp chân cho ngài. Đồng học Bân đem chân khẽ né. Ai uy, cái bỏ đi. Đừng đừng. Không, không có việc gì, chỉ cần ngài thoải mái là được rồi. Ngô Mỹ Hà hôm nay là bất chấp tất cả, khép mí mắt không dám hướng trong nước nhìn, đem chân đồng học Bân gác ở bên bờ bồn tắm, tiếp đó hai tay rất dụng tâm nắm bóp. Sau một lúc lâu, lại thay đổi một chân trước trước sau sau đấm bóp cho hắn. Đồng học Bân cúi đầu cười khổ hướng trong cổ áo trước ngực Ngô Mỹ Hà đưa mắt nhìn, trên thị giác, trên thân thể đều được thỏa mãn thật lớn. Ai, đến chỗ nào tìm được người giúp việc chi kỷ như vậy? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 202, tặng đồ cho hai mẹ con. Ngày hôm sau, đồng học Bân trở lại đại viện huyện cục công an đi làm. Lương Thành Bằng cục trưởng còn chưa có từ trong kinh trở về, đồng học Bân cũng liền không chuẩn bị dứt khoát hẳn hoi khai triển công tác. Sau khi đem sự tình huyện cục xử lý sạch sẽ, hắn lái xe xuống hội điền. Hương triệu tập Lưu Đại Hải, Lý Tam Miêu mấy lãnh đạo mở cuộc họp, hiểu biết một chút tình huống xử lý án kiện sau khi hắn rời đi cũng tốt, không có án lớn, vẫn như cũ là những sự kiện quê nhà hương thân tranh cãi lông gà vỏ tỏi kia. Duy nhất án kiện hơi lớn chút chính là trận huyện cục đã thành lập tổ điều tra nhỏ cái vụ án lừa bán thiếu nữ trước kia. Hội Điền Hương cũng rốt cuộc xuất hiện người mất tích. Đồng học Bân sau khi hạ lệnh toàn lực điều tra tranh thủ nhanh chóng phá án, xế chiều hôm đó rời Hội Điền Hương, liên quan đến án kiện cụ thể, hắn không muốn nhúng tay quá nhiều, khó tránh khỏi khiến cho người ta một loại cảm giác vươn tay được quá dài. Đồng học Bân chỉ cần làm tốt về phía lãnh đạo là có được rồi. Buổi chiều 5 giờ, ra thuộc viện huyện cục công an. Đồng học Bân vừa vào nhà, liền nhìn thấy Ngô Thiến Thiến đang ôm Ngô Mỹ Hà cùng nơi đó làm nũng. Ngô Mỹ Hà cưng chiều kéo tay con gái, tay kia sửa sang sách giáo khoa cấp 2 trên bàn trà cho nàng. Nhìn thấy đồng học Bân trở về, Ngô Mỹ Hà mới cùng con gái tách ra, vội vàng cầm dép lê cho đồng cục trưởng. Ngô Thiến Thiến thật đúng là người rất xính. Đồng học Bân mỗi lần nhìn thấy hai mẹ con, hai người không phải bắt tay chính là ôm ỉ lại đến không được. Trở về lúc nào? Đồng học Bân bên đổi giày bên nói. Ngô Mỹ Hà đang ngồi xổm nói. Tôi cũng vừa về 10 phút, đưa Thiến Thiến đi trường học báo danh. Đồng học Bân khẽ ừ. Làm xong rồi sao? Ngô Mỹ Hà cảm kích nhìn hắn. Nhờ phúc ngài thủ tục đều làm xong rồi, là Loan đại tỷ đích thân dẫn chúng tôi đi lo liệu, rất thuận lợi, sách vở cũng phát xuống rồi, ngày mai có thể đi học, dừng một chút, Ngô Mỹ Hà nói. Chuyện hộ khẩu cũng không sai khác gì nhiều, bọn họ nói qua ít ngày nữa có thể rời tới, con gái rốt cuộc một lần nữa bước vào vườn trường, hộ khẩu hai người cũng lập tức muốn chuyển qua trong huyện, tâm tình Ngô Mỹ Hà chưa bao giờ tốt như vậy. Đồng học Bân khẽ gật đầu, cười nhìn Ngô Thiến Thiến. Chậm trễ việc học nửa năm thi cuối kỳ qua được không? Ngô Thiến Thiến yếu ớt gật gật đầu. Em mỗi ngày đều có đọc sách có thể qua. Vậy là tốt rồi, ha ha. Đồng cục trưởng, ngài nghỉ ngơi trước một chút, ta đi nấu cơm cho ngài. Đồng học Bân đối với Ngô Mỹ Hà khoát khoát tay. Hôm nay không ăn ở nhà, Thiến Thiến đi học, ba người chúng ta đi bên ngoài ăn chúc mừng một chút. Nghe hắn nói ba người chúng ta, lời này Ngô Mỹ Hà khuôn mặt khẽ đỏ, nhưng nghĩ lại đã nghĩ hiểu rồi, đồng cục trưởng không phải ý tứ kia, mà là không đem mình cùng con gái làm người ngoài, trong lòng cảm động. Ngô Mỹ Hà vội vàng nói, quá phiền toái, liền ở trong nhà ăn chút đi. Đồng học Bân cười cười, nghe tôi có được hay không? Ngô Mỹ Hà trì trệ yếu ớt ừ một tiếng, cảm ơn ngài. Như vậy mới đúng chứ, đồng học Bân khoát tay, vuốt vuốt lên cái ớt Ngô. Thiến Thiến. Đi Thiến Thiến, hôm nay em muốn cái gì anh đều mua cho em, chúng ta trước đi chợ đi dạo một vòng, nhìn thấy thích cái gì thì em lên tiếng. Ngô Thiến Thiến nhìn mẹ, vội vàng nói. Cảm ơn ca ca, em cái gì cũng không cần. Ngô Mỹ Hà cùng một bên nói. Đúng vậy, Thiến Thiến không thiếu đồ, ngài đừng tiêu phí. Đồng học Bân nhìn nàng một cái. Hộp bút máy mua chưa? Cặp sách mua chưa? Cái gì cũng không có còn bảo không thiếu. Cô đừng nói có cặp sách, cái màu xám kia sớm phá đến không thành bộ dáng, thế sao đeo đến trường? Tâm lý trẻ con còn chưa có thành thục, giờ đây đúng là thời kỳ bồi dưỡng mấu chốt. Mỗi ngày để cho nó đeo cái cặp sách kia đến trường còn không bị bạn học chê cười. Đối với tâm lý trẻ con ảnh hưởng cũng không nên, tính cách Ngô Thiến Thiến vốn theo mẹ quá mềm yếu, cuối cùng đều là hai chữ tự ti gây tai họa, đồng học Bân cũng không muốn tiểu tử kia sau này còn như vậy. Ngô Mỹ Hà sững sờ, không ngờ tiểu đồng cục trưởng lo lắng kỹ như vậy, hốc mắt lập tức ẩm ướt lên. Đồng học Bân tức giận trừng trừng nàng. Trẻ con còn nhìn, khóc gì? Ngô Mỹ Hà cuống quýt lau lau con mắt, thu hồi nước mắt. Cửa hàng tổng hợp Kim Địa, cái trung tâm thương mại khá lớn này thuộc huyện thành, đồ điện trang phục, hàng hóa lặt vặt cái gì cần có đều có. Vừa vào cửa hàng tổng hợp, đồng học Bân liền dẫn theo Ngô Mỹ Hà Ngô Thiến Thiến hai người đi đến tận cùng bên trong nhất một tầng, tìm được nơi bán văn phòng phẩm, không nói hai lời bảo Ngô Thiến Thiến chọn cặp sách cùng bút bi. Ngô Thiến Thiến đôi mắt trông chờ ánh mắt nhìn về phía mẹ, thấy Ngô Mỹ Hà gật đầu, Ngô Thiến Thiến thoáng cái thật hưng phấn, trái nhìn phải xem, cuối cùng thật xấu hổ đối với đồng học Bân chỉ một cái cặp sách màu hồng phấn treo trên kệ. Ca ca, em muốn cái kia. Đồng học Bân khóe miệng mỉm cười. Được, phiền toái lấy cho cái đi, đúng rồi, còn có bút bi cùng hộp bút máy, em cũng chọn. Ngô Thiến Thiến đánh bảo lại chỉ hộp bút máy cùng bút trong quầy. Đồng học Bân cũng không có hỏi giá tiền, trực tiếp cầm thanh toán. Đợi đến lúc người bán hàng đem cặp sách và đồ dùng học tập giao cho Ngô Thiến Thiến, tiểu nha đầu nhất thời vẻ mặt thỏa mãn, lúc ấy liền mở cặp ra cặp sách đeo tại trên người, còn vui thích vòng một vòng tròn. Chẳng bao lâu trước, nàng rất là hâm mộ những bạn học mua cặp sách mới kia, nhưng cha nàng luôn đi ra ngoài bài bạc, trong nhà lại nghèo, nhìn bạn học khác đã đổi hộp bút mới cặp sách mới, Ngô Thiến Thiến chỉ có hâm mộ, giờ đây rốt cuộc như lúc mong muốn, nàng thế nào không vui. Nhìn Ngô Thiến Thiến có cặp sách thật hưng phấn đến như vậy, đồng học Bân âm thầm thở dài, biết đứa nhỏ kia mười mấy năm nay khẳng định chịu khổ không ít. Đi, lại đi tầng hai chỗ mua đồ điện nhìn xem. Ngô Thiến Thiến chớp mắt to hỏi. Ca ca, đồ điện trong nhà hỏng rồi sao? Không có, ca ca là muốn tặng thêm cho em chút quà. Học Bân dẫn theo hai nàng hướng trên lầu đi. Hai mẹ con Ngô Mỹ Hà đều không biết tặng Thiến Thiến đồ điện. Cái đồ điện gì? Thẳng đến lúc ba người đi tới lầu hai khu vực mua máy tính, hai nàng mới là biết chuyện. Ở đây máy để bàn không nhiều, phần lớn là lơ, A, B, T, O, B. Ngô! Thiến Thiến liền nhìn một chút, con mắt lập tức liền trừng thẳng, kích động đến thế nào cũng không cam lòng cho dịch chuyển khỏi ca ca muốn. Mua máy tính cho nàng. Ngô Mỹ Hà vội la lên. Đồng cục trưởng, không được, cái này không được. Đồng Học Bân không để ý tới nàng. Thiến Thiến đi chọn một cái máy thích. Quá, quá đắt. Ngô Thiến Thiến trong mắt lại lộ ra một cỗ thần sắc hướng tới, hiển nhiên là cực kỳ muốn máy tính. Ngô Mỹ Hà cũng nói. Đồng cục trưởng thật không được. Đồng Học Bân nhìn nàng. Tôi nói được là được, giờ đây cũng thời đại nào rồi. Thời đại tin tức trẻ con không có máy tính làm sao được. Máy của tôi có đôi khi chính mình cần dùng, chị cũng không để cho Thiến Thiến vào phòng tôi, dứt khoát mua cho tiểu nha đầu một cái mới, đặt trong phòng chị dùng đến cũng thuận tiện, đây là vì phát triển của trẻ con sau này. Được rồi, Thiến Thiến, đừng nghe mẹ của em, thích cái máy nào nói cho anh biết, không cần nhìn giá tiền. Thấy tiểu đồng cục trưởng như vậy, Ngô Mỹ Hà cũng biết không thay đổi được cách nghĩ của hắn, nhìn nữ nhi trừng mắt to chờ mong vụt sáng nhìn mình. Ngô Mỹ Hà trong lòng đau xót. Ca của con cho con chọn, con liền chọn đi, sau này chờ con lớn lên lại báo đáp đại ân của đồng cục trưởng, biết không? Ngô Thiến Thiến gật mạnh đầu một cái, vui mừng chạy tới xem máy tính. Nhưng mà máy tính đối với nàng mà nói một mực là tồn tại xa không thể chạm. Ngô Thiến Thiến đừng nói chạm phải, chính là thấy đều chưa thấy qua mấy lần, càng không biết bu cái gì phối trí trong đó. Con mắt cũng chọn tìm, cuối cùng chỉ có thể từ trên vẻ ngoài phán đoán, đi đến một bàn máy vi tính có cái dấu hiệu quả táo thuần màu trắng trước mặt, nhìn. Đồng Học Bân cười nói, được, cô nhóc rất có ánh mắt, chọn cái máy này đi. Ngô Mỹ Hà gom góp đi qua xem xét giá, lập tức dọa một cái giật mình. Không được không được, cần hơn 10,000, quá đắt. Ngô Thiến Thiến vừa rồi không chú ý, vừa nghe lời mẹ cũng sợ hãi kêu lên một cái. Đồng Học Bân không phân trần gọi tới nhân viên bán hàng, mở máy, thử máy, tính tiền, đóng thùng đựng hàng, cuối cùng cười ha hả nhìn Ngô Thiến Thiến nói. Được rồi, cái máy Apple bắt đầu từ hôm nay chính là của em, trở về anh tìm người đặt cho em cái mạng không dây, đến lúc đó em cũng có thể lên mạng rồi. Dứt lời, nhìn về phía Ngô Mỹ Hà. Ngô đại tỷ, sau này chị cũng cùng Thiến Thiến cùng nhau học chút máy tính, không hiểu thì hỏi tôi. Nhìn cái máy tính xách tay kia, Ngô Thiến Thiến kích động. Ngô Mỹ Hà khoát tay nói. Tôi làm sao học hiểu được, tôi đặc biệt ngốc. Đồng Học Bân bị nàng trêu chọc nở nụ cười, trong lòng tự nhủ cô cũng không phải khiêm tốn. Thiến Thiến thông minh, bảo Thiến Thiến tay cầm tay dạy chị, tôi không tin không học được. Ngô Mỹ Hà không phải không muốn học, mà là sợ chính mình tay chân vụng về đem máy tính làm hỏng. Đi, lại đi bên đó nhìn xem. Đồng Học Bân phía trước dẫn đường. Đã đủ rồi, ngài đừng mua đồ khác cho Thiến Thiến, thật đủ rồi, Ngô Mỹ Hà không muốn thiếu nợ hắn quá nhiều. Đồng Học Bân cười nói. Được, không mua cho Thiến Thiến, lúc này là mua cho chị chọn cách điện thoại. Ngô Mỹ Hà a một tiếng. Tôi không dùng được. Tại sao biết không dùng được? Lúc chị rời nhà mua thức ăn hoặc là đưa trẻ con đến trường tan học, chẳng may tôi có việc tìm chị tìm không thấy người làm sao lo liệu. Có một cách điện thoại thuận tiện hơn nhiều, cách này chị nghe tôi, xem như công việc cần đi vài bước, rốt cuộc đi tới khu vực mua điện thoại di động. Công việc cần thì không có cách, Ngô Mỹ Hà do dự nói. Vậy tôi tự mình mua đi, tôi ở đây còn có một ít tiền. Đồng Học Bân khoát tay, chỉ Nokia N8 màu hồng trong quầy. Cái này thế nào? Ngô Mỹ Hà đều là trước xem giá tiền rồi mới nhìn cái khác, vừa nhìn giá 3.000 đồng, nàng liền nói. Cần cái điện thoại mấy trăm là được rồi, cái này quá. Nhưng mà Đồng Học Bân cũng không hỏi ý kiến nàng, gọi đến người bán hàng mở máy, hơn nữa chọn cái sim. Chờ giao tiền tính tiền, Đồng Học Bân đem hộp máy hướng trong lòng Ngô Mỹ Hà khẽ nhét. Cầm, lúc trở về tôi dạy cho chị dùng. Ngô Mỹ Hà quấn quyết nói. Tiền này ngài trừ từ trong tiền lương tôi đi. Đồng Học Bân khẽ chập lưới. Ngô đại tỷ, chị quá khách khí với tôi rồi, cái gì tiền lương không tiền lương, đưa chị cứ cầm, những ngày này cũng không có ít được chị chiếu cố. Nghĩ đến chính mình chẳng những xoa bóp cho đồng cục trưởng, tối hôm qua còn lại gội đầu kỳ lưng rửa chân cho hắn, khuôn mặt Ngô Mỹ Hà liền thoáng cái nóng hầm hập, nhỏ như muối ừ một tiếng, ánh mắt khẽ trốn, không dám cự tuyệt nữa. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 203. Uống hơi nhiều. 8 giờ tối. Đi một cách hiểu ăn không tồi, ăn cơm xong, Đồng Học Bân cùng Ngô Mỹ Hà, Ngô Thiến Thiến về tới nhà. Hôm nay không lái xe, thêm vào hai mẹ con tuyệt mỹ dung nhan thật sự quá đẹp mắt một chút. Lúc trên bàn cơm một trái một phải vây quanh Đồng Học Bân ngồi, Đồng Học Bân vừa cao hứng muốn liền vài chai bia, kết quả thoáng cái liền uống nhiều quá, trắng váng đầu đến lợi hại, trời đất xoay chuyển bốc lên, nhưng mà cũng may đầu óc coi như thoáng tỉnh táo, cũng không cần người đỡ, miễn miễn cưỡng cưỡng đi trở về ra thuộc viện của công an, không xảy ra cái gì xấu. Ngô Mỹ Hà lo lắng nói, Đồng Cục trưởng, ngài trước tiên nghỉ một lát, tôi nấu chút canh giá rượu cho ngài. Đồng Học Bân đặt mông ngồi vào trên ghế sofa. Đừng phiền toái, không có việc gì, chờ lát sức rượu tự mình đi qua. Ngô Mỹ Hà lưỡng lự nói. Vậy tôi đặt chút nước cho ngài tắm. Đồng Học Bân khẽ gật đầu. Ngô Mỹ Hà lập tức liền đi phòng tắm, chờ lúc đi ra, mặt nàng đỏ lên đưa mắt nhìn Ngô Thiến Thiến. Thiến Thiến, con tự mình trở về phòng chơi máy tính đi. Ngô Thiến Thiến khẽ dạ, vui mừng phấn khởi trở về phòng loay hoay máy tính sách tay vừa mua. Ngô Mỹ Hà đề phòng, còn đi qua đem cửa đóng kỹ lại, cuối cùng mới đi sofa đỡ Đồng Học Bân đứng lên, dìu hắn vào phòng tắm, nhỏ giọng nói. Nước đã chỉnh tốt rồi, tôi chờ vào giúp ngài gội đầu. Có một thì có hai thì có ba. Ngô Mỹ Hà cảm giác mình cũng chỉ có thể báo đáp Đồng Cục trưởng ở phương diện này. Đồng Học Bân xấu hổ nói. Ngô đại tỷ, chị cũng mệt mỏi một ngày, không cần. Ngô Mỹ Hà đỏ lên cổ thấp giọng nói. Tôi không mệt. Đồng Học Bân liền không già mồm nữa, vào vê cơ cởi quần áo xuống, đem thân thể ngâm vào trong bồn tắm. Lúc này cửa phòng tắm bị tộc tộc gõ hai cái, kẹp một tiếng liền mở ra. Trước lạ sau quen, lần này Đồng Học Bân không hướng trong nước lấy bọt che thêm vào, cũng uống nhiều rượu, ngay cả rèm nhựa cũng không kéo. Ngô Mỹ Hà sau khi tiến đến vô ý thức hướng trên người Đồng Cục trưởng trong nước liếc mắt, kết quả liền thấy được thứ không nên xem, khuôn mặt nóng gian một đốt, tốt xấu nàng cũng là người từng trải. Ngô Mỹ Hà nhanh giả bộ trấn định, cầm lấy dầu gội đầu ngồi chồm hổm đi qua gội đầu cho hắn. Đồng Học Bân nhắm mắt lại cười nói. Vất vả chị, cái này vốn không phải giúp việc nên làm, còn để chị làm cái việc này. Ngô Mỹ Hà vội nói. Không sao cả, ngài đối với hai mẹ con chúng ta tốt như vậy, tôi hẳn là nên làm. Cảm ơn, Đồng Học Bân nói. Sau này có khó khăn trực tiếp nói với tôi, trên khả năng giúp đỡ tôi nhất định giúp. Ngô Mỹ Hà nhẹ nhàng khẽ ừ, nói cảm ơn, chợt nghiêng đầu nhìn về phía vách tường phòng tắm, vươn tay nắm chân Đồng Học Bân cẩn thận lấy ra, hơi có chút ngượng ngùng chậm rãi xoa bóp. Ngô Mỹ Hà hôm nay mặc thân váy dài màu xanh có đai đeo, tư thái đấy đà bị gắt gao bọc lại, lộ ra non nửa đoạn tất chân rán sát trên bàn chân, như một trái đào chín mật, ngọt có phần phát ngấy, thân thể thành thục cùng khí chất nhu nhược lẫn vào cùng một chỗ, có một phen phong vận khác. Đồng Học Bân liếc trộm cổ áo nàng, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, hắn trước kia vẫn cảm thấy Ngô Mỹ Hà không có khí chất, nhưng không có khí chất lại làm sao không phải một loại khí chất. Tính cách mềm yếu mảnh mai, chưa từng gặp qua các mặt trái của cuộc đời, giờ này khắc này không thể nghi ngờ không hấp dẫn Đồng Học Bân. Ngưu đại tỷ, chồng chị trước kia đối với chị tốt không? Ngưu Mỹ Hà ánh mắt buồn bã. Lúc lấy nhau đối với tôi rất tốt, về sau dính vào nghiện đánh bạc, ngày ngày cũng đánh tôi. Đồng học Bân nhíu mày. Hắn cam lòng đánh chị. Đại mỹ nhân như vậy, nâng trong tay còn không kịp đánh. Ngưu Mỹ Hà giống như không muốn đề cập chuyện chồng, hơi cúi đầu tiếp tục bóp chân cho hắn, không lên tiếng. Đồng học Bân trong lòng thở dài, trách không được Ngưu Mỹ Hà cùng Ngưu Thiến Thiến đều mềm yếu như vậy, thì ra cũng có một bộ phận là vấn đề gia đình. Tắm rửa qua, đồng học Bân sảng khoái tinh thần, toàn thân đều cực kỳ thoải mái. Ngưu Mỹ Hà thấy hắn muốn mặc quần áo, liền vội vàng rửa sạch tay ra khỏi buồng vệ sinh, ai ngờ lại cùng cửa ra vào đụng phải Ngưu Thiến Thiến. Ngưu Thiến Thiến nháy nháy con mắt nhìn mẹ, giống như không rõ đồng cục trưởng ở bên trong tắm rửa, mẹ tại sao tiến vào. Ngưu Mỹ Hà hoảng hốt, vội vàng nói. Mẹ vừa đem quần áo bẩn giặt cho ca ca con tắm rửa lát. Ừ, ca của con tắm rửa, con vào nhà xí mà nói thì chờ một lát. Ngưu Thiến Thiến a một tiếng, chợt vui vẻ nói. Mẹ, con biết chơi máy vi tính rồi, vừa rồi con còn đánh chữ. Ngưu Mỹ Hà cưng chiều hôn ấp nữ nhi một cái. Thật giỏi, chơi tiếp đi, chờ sau này con dạy mẹ dùng máy tính. Ngưu Thiến Thiến dùng sức khẽ gật đầu, đầy sinh lực trở về phòng nhỏ. Từ sau khi chồng nghiện đánh bạc, Ngưu Mỹ Hà còn chưa có thấy con gái vui vẻ như vậy, trong lòng ấm áp, cảm kích đối với đồng học Bân càng sâu. Hơi nghiêng đầu cảm thấy đồng cục trưởng hẳn là mặc quần áo xong, Ngưu Mỹ Hà liền đi qua lại gõ cửa, sau khi nghe được mời vào, nàng mới cầm một cái máy sấy tìm ổ điện cắm vào, bảo đồng cục trưởng ngồi ở trên mặt ghế, Ngưu Mỹ Hà thì đứng ở phía sau hắn tỉ mỉ thổi tóc cho hắn. Đồng học Bân cười khổ nói. Cái này, máy sấy có thể cách xa một chút, cách gần quá nóng. Là thế này phải không? A, ngươi gạt dưới lên hai cái chính là gió lạnh, dùng cái kia đi. Gió lạnh. Thực xin lỗi, ta chưa bao giờ dùng qua máy sấy, không biết. Không được ngại, từ từ thì biết, cô nếu không hiểu còn có bản thuyết minh, ví dụ như máy giặt quần áo dùng như thế nào, sau này không cần lấy tay giặt quá mệt mỏi. Vâng. Đồng học Bân hít mắt, phi thường hưởng thụ cái thời khắc ấm áp này. Làm qua đầu tóc, đồng học Bân đi ra trên ghế sofa, mở ra cánh tay gác ở trên chỗ tựa lưng, giống như đại lão ra xem tivi. Ngưu Mỹ Hà đi tới nhìn hắn, hướng nơi đó dừng lại, lại đỏ mặt bóp chân cho hắn. Ngưu Mỹ Hà nhìn ra được, lúc bóp chân đồng cục trưởng tựa như rất hưởng thụ. Nhưng đồng học Bân lại là liền vội vàng từ chối, trong phòng tắm còn dễ nói, thì hai người bọn họ, nhưng ở phòng khách mà nói Ngưu Thiến Thiến không chừng khi nào thì liền ra đến đây, để cho Thiến Thiến trông thấy thật sự không giống bộ dáng. Chị lấy điện thoại, đem số tôi lưu lại. Vâng. Ngưu Mỹ Hà liền nghiêng người lấy di động từ trong hộp lấy ra, rất cẩn thận nâng trong tay, lật qua lật lại tìm nửa ngày, mới là đem Nokia N8 mở máy. Nhưng lúc nghe được tiếng máy khởi động vừa vang lên, Ngưu Mỹ Hà cả kinh, suýt nữa sợ tới mức nàng chờ lúc xuất hiện giao diện bên trong. Ngưu Mỹ Hà rất không tự nhiên cầm điện thoại, sờ soạng nửa ngày, mới phát hiện đó là một màn cảm ứng, thế là ngón tay rung động run rẩy tại trên màn hình mò mẫm điểm một cái, cạch, lập tức chạm ra một cái giao diện khác. Ngưu Mỹ Hà đầu óc thoáng cách liền lộn xộn, tự ti nhìn về phía đồng học Bân. Tôi quá ngu ngốc, chưa từng dùng qua điện thoại, không biết làm sao đưa số ngài vào. Đồng cục trưởng, ngài có thể dạy tôi một chút. Đồng học Bân cười cười, không có việc gì, tôi lần đầu tiên mua điện thoại di động cũng là sờ không được manh mối. Cô ít nhất còn biết thế nào khởi động máy, tôi lúc ấy ngay cả cái nút khởi động máy tìm khắp không được, ha ha. Cái này tự nhiên là vô nghĩa, đồng học Bân cuộc sống hoàn cảnh dù sao cùng Ngưu Mỹ Hà cũng khác nhau, coi như mình không có mua điện thoại, cũng chơi đùa đồng học, không có khả năng tìm không thấy nút khởi động máy. Ngưu Mỹ Hà giờ đây sợ nhất chính là đồng cục trưởng xem chính mình ngoại trừ biết làm cơm thì một điểm tác dụng cũng không có, sợ hắn tức giận sẽ đem hai mẹ con các nàng đuổi đi. Lúc này, thấy tiểu đồng cục trưởng chẳng những không có xem thường nàng, ngược lại còn cổ vũ an ủi nàng. Ngô Mỹ Hà trong lòng cực kỳ ấm áp. Cảm ơn ngài. Đến điện thoại cho tôi trước dạy chỉ nhập số. Ngô Mỹ Hà trừng mắt như hạt châu hết sức chăm chú, không muốn làm cho đồng cục trưởng cảm giác mình quá ngốc. Cô điểm một cách ở đây, giao diện liền ra đến đây, sau đó trên mặt này không phải có chữ số sao, ngón tay cô điểm là được, nhìn cái này chạm lên chờ tôi đem cái tên lưu lại cho chị. Ừ, được rồi, sau này chị thêm số người khác cũng như vậy là được, đến tôi sẽ dạy chị gọi điện thoại, quay số điện thoại thì ấm ở đây là được, sau đó vẫn là đưa vào số. Ví dụ như chị lưu số tôi cũng không cần ấm như vậy, điểm một cái tên của tôi là được, hiểu chưa? Ngô Mỹ Hà liều mạng ghi nhớ trong đầu. Vâng, không sai biệt lắm. Đồng học Bân đưa di động giao cho nàng. Vậy chị tự mình thử xem. Ngô Mỹ Hà khẩn trương nhận lấy, kết quả xoa nắn nửa ngày cũng không có làm cho tốt, gấp đến độ sắp khóc. Tôi quá ngu ngốc. Đồng học Bân toát mồ hôi. Đến, tôi cầm tay dạy chị. Nói liền một tay cầm nàng, thấy gò má Ngô Mỹ Hà có chút hồng nhuận. Đồng học Bân ho khan một tiếng, cầm lấy tay nàng để cho nàng ấm một cái trên mặt, sau đó lại ấm vài cái. Chị nếu không đổi cái gì mà nói, đại khái chính là trình tự này. Ừ, chị thử lại lần nữa. Tiếp theo, Ngô Mỹ Hà thí nghiệm thành công, điện thoại đồng học Bân díu ra díu dít kêu lên. Được, không tồi, tôi lại dạy chị cách khác. Học trong chốc lát, Ngô Mỹ Hà rốt cuộc nắm giữ một chút. Đồng học Bân giờ phút này đang nửa ôm nàng, tay trái vượt qua sau vai nàng, một tay bắt lấy một tay nàng, mang theo tay nàng ấn màn hình. Thật ra một tay thì cũng đủ dạy nàng, nhưng mà đồng học Bân sức rượu còn chưa có xuống dưới, liền mượn cơ hội chiếm chút tiện nghi của Ngô Đại Tỷ. Tốt lắm, chị thử lại lần nữa trang bị đồng hồ báo thức. Tay phải buông nàng ra, lá gan đồng học Bân cũng lớn lên, lúc buông cố ý rơi xuống trên đùi váy liền áo Ngô Mỹ Hà, trong lòng bàn tay vuốt thịt đùi săn chắc của nàng, cảm nhận được nhiệt độ trên đó. Thân thể yêu kiều của Ngô Mỹ Hà siết căng, ánh mắt nhanh chóng hướng xuống dưới xem xét, mặt đỏ nói. Đồng cục trưởng, tôi. Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Sao vậy? Không sao. Ngô Mỹ Hà đầu hơi thấp, nhút nhát e lệ ấm lấy điện thoại. Vừa thấy như thế, đồng học Bân càng làm càn, nương hơi rượu ở trên đùi nàng vuốt ve, hơn nữa còn đem bàn tay kéo cái váy lên trên. Ngô Mỹ Hà xấu hổ và giận dữ cúi đầu không nói, trên tay cũng không dám động. Làn váy từ từ hướng lên thân, hai cái đùi tất liền chân rốt cuộc bạo lộ ở trước mắt. Đồng học Bân tay tìm tòi trực tiếp mò lên trên tất chân nàng, sờ lên ở nơi đấy đà đó, nóng lóng khó nhịn nói. Chuông báo chỉnh xong chưa? Kéo tất liền chân của nàng, lại buông lỏng tay, bóp tất chân lập tức bắn ra trở về trên đùi nàng. Sắp rồi, Ngô Mỹ Hà thân thể cực kỳ cứng ngắc, lại vẫn không nhúc nhích. Đồng học Bân ừ một tiếng tiếp tục ở trên đùi nàng chiếm tiện nghi. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 204, trêu chọc. Sáng sớm hôm sau, đồng học Bân từ trên giường bò dậy, nhìn xem bên ngoài vừa 6 giờ đồng hồ vẫn chưa tới, liền lại chuẩn bị nằm ngủ, nhưng nghĩ lại tối hôm qua một màn sau khi say rượu thừa dịp dạy Ngô Mỹ Hà dùng điện thoại thì ăn đậu hũ của nàng liền hiện tại trong ấn tượng. Ngô Mỹ Hà hai cái đùi thịt trắng phao phao giống như cũng để cho chính mình sờ soạng mấy lần. Đồng học Bân hậu chi hậu giác một tiếng, hung hăng cho đầu mình một cái tát, mắng: ngươi cái đồ lưu manh, uống chút rượu ngươi cũng không biết đông tây nam bắc, tại sao ngay cả Ngô Đại Tỷ cũng dám đùa giỡn. Đồng học Bân cái này hối hận, được, hình tượng tốt của mình ở trong lòng Ngô Đại Tỷ toàn bộ hủy. Chuyện này vừa ra còn không biết người ta nhìn chính mình thế nào. Từ trên giường đứng lên mặc quần áo tử tế, đồng học Bân thật xấu hổ đi ra phòng ngủ, hướng trên cửa phòng nhỏ đối diện đưa mắt nhìn, cửa phòng đóng chặt, Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến hẳn là còn đang ngủ, nghĩ nghĩ đồng học bên ra mặt thật sự không nhịn được, vội vàng đánh răng rửa mặt, tiện đà liền điểm tâm sáng cũng không ăn, lưu lại tờ giấy nói mình đi làm, thế là vội vàng cầm túi ra cửa, 6:30 đi ra hầu như đại viện cục công an cũng không có một người. Trong hành lang, đồng học bên lại có thể đụng phải phó trưởng phòng thường vụ Hồ Nhất Quốc. Hồ Nhất Quốc hơi ngẩn ra, lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn. Đồng cục trưởng, đủ sớm. Đồng học bên bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Vậy cũng không sớm như Hồ cục trưởng, ngày đây là ngày trăm ngàn việc. Hồ Nhất Quốc khẽ liếc hắn một cái, không nói gì nữa, quay đầu xuống lầu, xem phương hướng tựa như là muốn đi đội cảnh sát hình sự. Hồ Nhất Quốc là kẻ thù chính trị lớn nhất của đồng học bên trong huyện cục công an, phó cục trưởng Triệu Kính Tùng, sở trưởng đồn công an vùng sát tổng thành Vạn Đào đều là nhân mã phe phái Hồ Nhất Quốc, mặt trên còn có phe phái bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiến Sâm chống đỡ. Hồ Nhất Quốc ở huyện cục thế lực tắm rễ rất sâu, muốn đối phó hắn thật sự không dễ dàng. Nhưng trải qua một chuyện hacker công kích trang web chính phủ huyện, Hồ Nhất Quốc đoạt công đồng học bân cướp ngược về, cái này làm hai người tạo thành mâu thuẫn không thể điều hòa, thế cho nên về sau mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, chuyện trưởng phòng phòng giáo dục, chuyện phòng tài vụ vật tư, cho nên đồng học bân cũng không còn cần cho hắn sắc mặt tốt. Trở lại văn phòng, đồng học bân cầm lấy báo xem. Chờ người huyện cuộc lục tục đi làm, đồng học bân mới nghe nói một chuyện, vừa là rõ ràng vì sao Hồ Nhất Quốc đến sớm như vậy. Thì ra trước ngày mồng 1 tháng 5 kia xảy ra vụ án lừa bán thiếu nữ có tiến triển đột phá, đội cảnh sát hình sự vào sáng sớm bắt được một người hiểm nghi phạm tội. Trinh sát hình sự là khu vực Hồ Nhất Quốc phân công quản lý, hắn sớm đến đoán chừng là người được mùi vị chiến tích cùng công lao, dù sao cái này không coi là vụ án nhỏ. Một tiếng, năm tiếng, tám tiếng. Nhưng mà khi sắp đến thời gian tan tầm, đồng học bân cũng không có nghe nói án lừa bán thiếu nữ cái tiến triển gì. Sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra bắt được cái người hiểm nghi kia miệng thực cứng, bất luận cảnh sát thẩm vấn thế nào, hắn đều là một cái cũng không nói, chỉ nói hắn vô tội, cùng cái vụ án này không liên quan. Cảnh sát tuy nói đã phân tích ra hắn có hiểm nghi trọng đại, nhưng chứng cứ cụ thể lại nhất thời còn chưa có tìm được. Cho nên cửa đột phá cũng không có mở ra. Tan sở, đồng học bân thu dọn đồ đạc rời đại viện huyện cục. Nhưng vừa nghĩ tới phải về nhà, trong lòng lập tức có chút bỡ ngỡ. Ho khan một tiếng, đồng học bân lấy ra điện thoại gọi tới trong nhà. Alo. Một tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu nhẹ nhàng tới, là Ngô Thiến Thiến tiếp. Đồng học bân nói. Tan học rồi à? Là anh, cái này, mẹ của em làm gì? Ca ca, Thiến Thiến sau khi vui mừng kêu một tiếng nói. Mẹ em ở nhà vệ sinh, để em gọi cho ngài. Đồng học bân vội nói. Không cần không cần, ừ, mẹ của em không có việc gì à? Mẹ em không có việc gì. Không có việc gì thì tốt, ừ, vậy em cùng Ngô đại tỷ nói anh buổi tối không quay về ăn, bên ngoài có bữa tiệc. Cúp điện thoại, đồng học bân thở phào, đến một cái quán cơm nhỏ bên đường tùy tiện muốn ăn chút gì, một bên ăn một bên cân nhắc xử lý chuyện Ngô Mỹ Hà như thế nào, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, cuối cùng cơm nước xong, đồng học bân ném 20 đồng tiền tính tiền trở về nhà. Vào cửa nhà, trong phòng khách chỉ có tiếng vang tivi, nhưng lại không có ai. Đồng học bân hướng trong cửa phòng nhỏ nửa mở đưa mắt nhìn, chỉ thấy Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến đang tại trước máy tính xách tay loay hoay gì đó, trong máy vi tính truyền ra tiếng vang ca khúc được yêu thích. Đồng học bân do dự một chút, cắn răng đi qua, đẩy cửa nói. Hà ca đâu? Hồ Tư Liên cho mắc mạng rồi sao? Chuyện mạng không dây, hôm nay lúc đi làm thì cùng đã Hồ Tư Liên bắt chuyện qua. Ngô Thiến Thiến hơi nghiêng đầu. Lập tức nói, ca ca, anh đã về rồi, ừ, Hồ A-di vừa mới làm xong internet, còn dạy em download thế nào? Đồng học bân cười nói, học xong rồi sao? Ngô Thiến Thiến thấp giọng nói, còn chưa có, nhưng em lập tức liền học, thật. Đồng học bân khẽ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Thật thông minh, học cho tốt, không hiểu hỏi anh. Ngô Mỹ Hà một mực ở bên cạnh đỏ cổ lên không dám nhìn hắn, cũng không có lên tiếng, bộ dáng cực kỳ quẫn bách. Thấy nàng như thế, Đồng Học Bân cũng có chút khó xử, không lời nói tìm lời nói. Cái này, Ngô đại tỷ buổi tối ăn gì? Ngô Mỹ Hà cúi đầu xuống. Xào. Xào hai món ăn, tôi còn rán đậu, nấu cháo đậu. Đồng cục trưởng, cháo cũng không có ít, tôi hâm một chén cho ngài. Nàng mặc vẫn là váy liền áo đai đeo màu xanh lá ngày hôm qua, tất chân không biết đổi hay chưa, cũng vẫn màu da. Đồng Học Bân gật đầu một cái. Được, cảm ơn. Chờ lúc Ngô Mỹ Hà xoay người đi ra ngoài, trong mắt Đồng Học Bân quét qua, nhìn không được ở trên cặp mông nhích lên của nàng hung hăng nhìn một cái, thu hồi ánh mắt. Đồng Học Bân chuyển cái ghế ngồi xuống bên người Ngô Thiến Thiến, dạy nàng một số cách dùng cơ bản máy tính. Ngô Thiến Thiến bắt đầu từ ngày hôm qua cũng rất hưng phấn, giống như so với trước kia sáng sủa rất nhiều, vẻ tươi cười cũng nhiều lên. Đồng Học Bân rất là vui mừng, qua một lát trở về trong phòng của mình thay đổi thân áo ngủ, nằm ở trên giường chờ ăn cháo. Cửa mở ra, nhưng lúc Ngô Mỹ Hà tiến vào thấy đồng cục trưởng nhắm hai mắt, liền gõ cửa. Đồng Học Bân mở mắt cười cười. Làm phiền chị rồi. Không phiền không phiền, Ngô Mỹ Hà bưng lấy cháo chén cẩn thận đưa tới. Nóng, ngài ăn chậm một chút. Đồng Học Bân ừ một tiếng, tiếp nhận chén nhấp một ngụm, ừ, rất thơm, thế là bưng chén lên ăn. Đồng cục trưởng, Ngô Mỹ Hà quấn quấn nhìn hắn. Ngài hôm nay có tắm không, tôi chuẩn bị cho ngài. Đồng Học Bân cuống họng khẽ khụ khụ. Không có tắm. Ô, vậy. Ngô Mỹ Hà đem chén cháo hắn ăn xong lấy tới. Vậy tôi xoa bóp chân cho ngài. Đồng Học Bân vốn muốn từ chối, dù sao ngày hôm qua đã xảy ra sự tình kia như vậy, cũng không biết tại sao, hắn lại ma xui dù khiến gật đầu, thật sự không chống lại hấp dẫn của xoa bóp chân. Ngô Mỹ Hà yếu ớt cắn cắn môi, cầm chén rời phòng, qua một lát mới xoay người trở về, cũng đem cửa đóng chặt, hình như là sợ con gái trông thấy. Ngẩng đầu sau khi nhanh chóng nhìn Đồng Học Bân, Ngô Mỹ Hà giống như vợ bé cởi giày ra bò lên giường, quỳ gối bên cạnh chân Đồng Học Bân, vươn tay sờ ở chân hắn, nhích môi đỏ thắm nắm bắt huyệt vị trên chân hắn. Tôi buổi sáng đi tiệm sách đọc sách, học một số kỹ xảo mát xa trên đó, cũng không biết có đúng hay không. Đồng Học Bân hít hơi nói, rất thoải mái, vất vả rồi. Đau ngài nói cho tôi biết. Học Bân có chút cảm động, ngày hôm qua chính mình đối với nàng như vậy. Ngô Mỹ Hà nếu không ghi hận, ngược lại rất để bụng đi tiệm sách cố ý học mát xa. Đồng Học Bân tự nhiên biết trình độ văn hóa nàng không cao, khả năng rất nhiều chữ không biết, muốn đọc đi vào một quyển sách ngấm lại đều rõ có nhiều khó khăn. Ngô đại tỷ, lúc nghỉ ngơi cô muốn làm chút gì đó thì làm nó đi, tìm bạn bè đi ra ngoài dạo chơi phố cũng được, không cần tốn tâm tư ở trên mặt này. Ngô Mỹ Hà mím môi lắc đầu. Đồng Học Bân cũng không có khuyên nàng, liếc váy dài dưới thân nàng cùng cổ áo rủ xuống rất thấp. Ngô Mỹ Hà có lẽ chú ý tới thân thể bỗng nhiên siết chặt, động tác bóp chân cũng cứng ngắc lại một chút. Ngày hôm qua uống rượu là không có cách nào, Đồng Học Bân vốn định sau này cũng không đùa giỡn Ngô Mỹ Hà nữa, nhưng thấy nàng cái bộ dạng này. Đồng Học Bân cũng muốn biết một chút, hình tượng chói lọi của mình ở trong lòng nàng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, dù thế nào cũng không vãn hồi được, Ngô Mỹ Hà cũng đã không nói cái gì, chính mình. Cái gọi là có một thì có hai, trải qua chuyện ngày hôm qua, Đồng Học Bân làm ra một bước quyết định này tương đối dễ dàng rất nhiều. Tại lúc Ngô Mỹ Hà bóp chân trái cho hắn, chân phải Đồng Học Bân vừa nhấc một khúc chuyển, rơi xuống phía trước váy nàng. Sau đó tại trong ánh mắt xấu hổ và giận dữ của Ngô Mỹ Hà, chậm quá từ giữa hai cái đầu gối của nàng đút đi vào, vài cái đầu ngón chân còn vén váy dài lên, chân thò vào trong váy nàng. Hướng phía trái khẽ dựa, gan bàn chân ma sát lên trên bắp đùi nóng hầm hập kia của nàng. Ngô Mỹ Hà thoáng cái liền không biết làm sao đứng dậy. Ngày hôm qua bị Đồng Học Bân chiếm tiện nghi, Ngô Mỹ Hà lúc ấy muốn phản kháng, Nhưng mà chết sống không có cố lấy dũng khí, giờ đây thấy đồng. Cục trưởng càng quá mức, Ngô Mỹ Hà không biết nên như thế nào cho phải trong lúc bối rối phản xạ có điều kiện che váy. Đồng, đồng cục trưởng, ngài, ngài. Đồng Học Bân chớp chớp mắt. Có chuyện chỉ cứ nói. Ngô Mỹ Hà cắn môi dưới cúi cúi đầu, mềm yếu nói. Không, không có việc gì. Đồng Học Bân ho khan chút, gan bàn chân rán ở bên đùi nàng, Ngô đại tỷ thực xin lỗi. Ngô Mỹ Hà lắc đầu, khẽ cắn môi, lấy tay buộm lấy trên váy, tiếp tục bóp chân cho hắn, chỉ là hai cái đùi thoáng khép lại một chút. Qua một lát, Đồng Học Bân đem chân từ trong váy nàng rút ra. Xoa bóp đầu cho tôi được không? Mỹ Hà vuốt vuốt váy, đỏ mặt trên giường quỳ đi vài bước, đi đến bên cạnh người hắn, đối diện hắn đem ngón tay cắm vào trong đầu tóc Đồng Học Bân, nhẹ nhàng ấm lấy ra đầu hắn, tại chỗ vài cái huyệt vị có ý thức dừng lại, thoáng tăng lớn độ mạnh yếu, ấm đến cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ cái thủ pháp này cũng sắp có thể làm thợ tầm quất chuyên nghiệp, Đồng Học Bân tán thưởng nói. Ngài quá khen, tôi cũng là mò mẫm học. Đồng Học Bân tay lại không thành thật, thấy nàng cách gần như vậy, mùi thơm đặc biệt của cơ thể nữ nhân thành thục đập vào mặt mà đến, Đồng Học Bân liền càng đem tay khoát lên trên đùi nàng, một chút hướng lên loát váy nàng, khiến cho làn váy thu về phía trong tay mình, nhìn thấy Ngô Mỹ Hà nhích môi không nói một lời, Đồng Học Bân liền sờ ở trên tất chân đùi nàng, tóm một cái, vuốt một cái, bóp một cái, cuối cùng bàn tay chậm rãi nắm cái mông đầy đặn nở nang của nàng. Ngô Mỹ Hà rốt cuộc không có cách nào khác giả bộ như nhìn không thấy, cuống quýt che cái tay trên cặp mông kia. Đồng cục trưởng, đừng. Đồng Học Bân liền cười xấu hổ bắt tay lấy ra thay đổi chỗ, ôm eo Ngô Mỹ Hà. Lần này Ngô Mỹ Hà không nói gì thêm, đỏ bừng nghiêm mặt quấn bách tiếp tục bóp đầu cho Đồng Học Bân. Sau một lúc, Đồng Học Bân nháy nháy con mắt, giơ tay bắt đầu từ eo nhỏ của nàng chậm rãi sờ lên thẳng đến đụng phải dưới nách nàng cổ tay. Đồng Học Bân đột nhiên khẽ chuyển, một nắm cầm ngực trái mềm nhũn của nàng. Ngô Mỹ Hà thoáng cái liền cứng lại, vội vội vàng vàng che ngực. Nhưng tay Đồng Học Bân bị nàng che càng từ cạnh ngoài đè ép xuống dưới, vài cái ngón tay đều chen vào ngực nàng. Ngài đừng, xin ngài, Ngô Mỹ Hà chỉ có thể phát ra cầu khẩn yếu ớt. Đồng Học Bân lòng mềm nhũn, thấy nàng không muốn cũng không có bắt buộc, đem tay cầm về nói. Thật có lỗi. Ngô Mỹ Hà lắc đầu, vành mắt đỏ hồng, nước mắt hạt châu tí tách liền rơi xuống. Ta đây là làm sao vậy? Đồng Học Bân sợ hãi kêu lên một cái, phải biết rằng có thể đem Ngô Mỹ Hà khóc, đánh chết hắn cũng sẽ không như vậy. Xoay người vọt từ trên giường ngồi xuống đau lòng nói. Ngô đại tỷ thực xin lỗi, chị đừng khóc có được hay không? Ai ra, tôi hai ngày này quả thật có chút bị ma dược ám ảnh, cái này cô nếu không muốn, sau này tôi cũng sẽ không như vậy, được không? Đừng khóc, cũng là tôi tồi tệ, đều là tôi tồi tệ. Ngô Mỹ Hà nhỏ giọng nức nở, vô cùng mềm yếu. Đồng Học Bân cái này hối hận. Tôi thật sai rồi. Ngô đại tỷ, bằng không chỉ đánh tôi một trận, đến tôi tuyệt đối không chống lại. Không phải ngài sai, Ngô Mỹ Hà sụp xịt cái mũi. Ta là nhớ đến chồng của ta, cùng ngài không liên quan. Đồng Học Bân cũng không tin cùng hắn không liên quan, vội lại là xin lỗi lại là lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc, chồng chị không phải thường xuyên đánh chị. Loại người này chị còn nhớ hắn làm gì? Ngô Mỹ Hà khóc ròng nói. Không trách hắn, hắn là bị. Là bị người tính toán, hắn cũng là vì tôi cùng Thiến Thiến mới. Đồng Học Bân nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Đồng cục trưởng, tôi lần trước nói qua cho Thiến Thiến đến trường là một lần cuối cùng xin ngài. Nhưng chuyện chồng của tôi cùng. Thiến Thiến giấu ở trong lòng quá lâu. Ngô Mỹ Hà chùi chùi nước mắt, khóc từ trên giường đi xuống. Phúc thoáng cái quỳ trên mặt đất. Ngài có thể sẽ giúp tôi một lần hay không? Thật một lần, tôi chỉ muốn biết chồng của tôi là bị ai hại chết. Tôi chỉ muốn cho hung thủ bị pháp luật bắt giữ. Xin ngài, tôi biết ngài là người tốt. Ta là người tốt sao? Đồng học Bân vừa rồi còn đối với nàng dở trò nhìn không được nét mặt già nua khẽ đỏ. Khụ khụ khụ, Ngu đại tỷ, chị đừng như vậy, đừng như vậy, đứng dậy nói. Đồng học Bân chạy nhanh đem nàng nâng dậy, đã cầm một cái áo gối đến đưa cho nàng để cho nàng lau nước mắt. Chị đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngu Mỹ Hà sụp xịt cái mũi. Chồng của tôi không phải tự sát chết. Đồng học Bân khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng chồng Ngu Mỹ Hà là vì thiếu nợ quá nhiều mà tự sát. Vậy là sao? Ngô Mỹ Hà lý nhí nói tới. Nhất định là người Kim Đế Sơn Trang, chồng của tôi đầu tiên chính là bị bọn họ kéo vào sòng bạc. Từ đó về sau hắn liền thua rất nhiều tiền, nhưng lại không cam lòng, chẳng những đem nhà bán đi, cuối cùng ngay cả nồi chén chậu bồn đều hầu như không chừa một mống, lại đi đánh bạc. Kết quả cuối cùng lại càng thua càng nhiều, càng lún càng sâu. Về sau thiếu Kim Đế Sơn Trang rất nhiều tiền, nhưng chồng của tôi vẫn mỗi ngày đều đi đánh bạc. Mỗi lần chồng của tôi về nhà trên người trên mặt đều có bị thương, là bị người đánh, bị người Kim Đế Sơn Trang đánh. Về sau hắn cùng lãnh đạo bọn họ mượn không ít vay nặng lãi, vào lúc ban đêm liền đem tôi cùng Thiến Thiến đều gọi tới, nói cái gì thành bại là một lần này, đây là một lần cuối cùng hắn đánh bạc, nhưng... Đồng học Bân nói, nhưng sao? Ngu Mỹ Hà khóc không thành tiếng. Nhưng đó chính là một lần cuối cùng tôi thấy hắn, hắn mất tích vài ngày, cuối cùng được người phát hiện thi thể tại trong một cái hồ, cảnh sát khám nghiệm tử thi kết quả nói là tự sát. Tôi không tin chồng của tôi không có khả năng vứt bỏ xuống tôi cùng Thiến Thiến mặc kệ, tôi liền khóc bảo cảnh sát đi điều tra Kim Đế Sơn Trang, nhất định là bọn họ đánh chết chồng của tôi. Nhưng cuối cùng kết quả điều tra lại nói Kim Đế Sơn Trang căn bản không có sòng bạc, làm sao có thể? Tôi chính tai nghe chồng tôi nói qua, rất nhiều người cũng đều biết nơi đó có chỗ đánh bạc, nhưng cảnh sát nói đúng là không có thu thu. Đồng học Bân nhạy cảm giác được một tia không tầm thường. Kim Đế Sơn Trang là nơi nào? Ngô Mỹ Hà nói. Ẩm thực, dừng chân, giải trí, là nơi cùng loại làng du lịch. Có bối cảnh. Ra mạng người còn có thể bị đè xuống, ngoại trừ cái này không có cái giải thích khác. Đồng học Bân nói, thi thể chồng cô đâu? Ngu Mỹ Hà nức nở nói, nửa năm rồi, sớm bị hỏa táng rồi. Đó chính là chứng cứ quan trọng tìm không thấy. Trừ chỉ cùng Thiến. Thiến, nhân chứng vật chứng khác có hay không? Thấy Ngu Mỹ Hà lưỡng lự lắc đầu, đồng học Bân liền không biết nói gì, không có thi thể, án tra đến cũng sẽ không có tiến triển quá lớn, hơn nữa lại kéo dài lâu như vậy. Muốn lật lại bản án hầu như là không có khả năng. Ngô Mỹ Hà hai mắt đấm lệ nhìn đồng học Bân. Đồng cục trưởng, xin ngài giúp đỡ tôi đi. Đồng học Bân thở dài. Từ những cái chỉ nói mà xem xét, Kim Đế Sơn Trang hiểm nghi lớn nhất. Nhưng sự tình qua nửa năm, giờ đây lại điều tra mà nói thật sự rất khó khăn. Ngô Mỹ Hà khóc càng lớn tiếng, thật ra nàng cũng rõ ràng thù chồng rất không có khả năng báo. Nhìn ra được, Ngô Mỹ Hà đối với chồng nàng tình cảm vẫn rất sâu, thù giết chồng giấu ở trong lòng lâu như vậy, còn phải chịu đựng oan khuất mang theo con gái khắp nơi xin cơm trả nợ, áp lực có thể nghĩ. Đồng học Bân cũng không có khuyên nàng nữa, khóc đi, khóc lên có lẽ còn dễ chịu một chút. Kẹp cửa đột nhiên mở, Ngô Thiến Thiến đỏ hồng mắt thoáng cái nhào tới trong ngực mẹ. Mẹ, mẹ còn có con hu hu, mẹ đừng khóc. Hiển nhiên, nàng là bị tiếng khóc đầu tiên của mẹ dẫn tới, hơn nữa có thể tại cửa ra vào nghe được tiếng nói chuyện của đồng học Bân cùng Ngu Mỹ Hà. Ngu Mỹ Hà trở lại ôm lấy con gái, hai mẹ con một cái so với một cái khóc lời hại. Đồng học Bân lòng chắc ẩn lại động thêm vào vừa rồi ăn đậu hủ Ngu Mỹ. Hà trong lòng của hắn có xấu hổ, liền nói. Như vậy đi, tôi trước giúp cô cha một chút nói sau. Cầm điện thoại ra khỏi phòng, lưu lại hai mẹ con, đồng học Bân suy nghĩ, gọi điện thoại cho Tần Dũng. Alo Tần cục trưởng, nghỉ ngơi rồi sao? Còn chưa đồng lão để có việc. Ừ, muốn gọi cho anh nghe một chút về Kim Đế Sơn Trang. Đối diện Tần Dũng ngẩn ra, hít vào một hơi nói. Cái Kim Đế Sơn Trang ngoại thành huyện thành gần hội Điền Hương các cậu kia. Đúng. Đồng lão đệ cậu hỏi nó có chuyện gì vậy? Vừa nghe lời này đồng học Bân liền biết sự tình không đơn giản. Ha ha, tùy tiện hỏi chút, nghe nói bên đó có sòng bạc. Ai, thật ra tôi cũng đã được nghe nói không ít chuyện Kim Đế Sơn Trăng, nơi đó quả thật không quá sạch sẽ, nghe nói còn ra mạng người, dừng một chút, Tần Dũng nói. Nhưng mà đồng lão để tôi khuyên cậu một câu, cái chỗ kia vẫn không nên động, lúc tôi vừa tạm giữ chức đến huyện Duyên. Đài, lương cục trưởng tựa như có ý nghĩ thầm lấy Kim Đế Sơn Trăng mở một khai đao, nhưng về sau cũng là không giải quyết được gì, trong đó liên quan đến chuyện thượng tầng. Không ít lãnh đạo huyện ủy đều ra mặt cho lương cục trưởng áp lực rất lớn. Đồng học Bân kinh ngạc. Bên trên, ai? Trầm mặc hồi lâu, Tần Dũng nói. Nghe nói ông chủ sau màn Kim Đế Sơn Trang phía là con trai bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiến Sâm. Đồng học Bân liền hiểu trách không được có vụ án cũng bị đè xuống, hồ. Nhất quốc Triệu Kính Tùng bọn hắn không phải đều là cùng Tiến Sâm một cái phe phái sao? Hơn nữa có thể đem lương cục trưởng cũng đè xuống, một tên Tiến Sâm có lẽ không đủ. Lần đó lương cục trưởng muốn lấy Kim Đế Sơn Trang khai đao, tám phần là lẫn vào đến đấu tranh thượng tầng, là bí thư huyện ủy cùng huyện trưởng đánh giá. Cuối cùng từ trên kết quả xem, hiển nhiên là phe phái lương cục trưởng rơi xuống hạ phong. Mẹ kiếp, đồng học Bân cảm giác được sự tình thật rất khó giải quyết, ngay cả lương thành bằng cũng không có cách. Kim Đế Sơn Trang, Tiến Sâm, Hồ Nhất Quốc, Triệu Kính Tùng, Vạn Đảo. Đọc mỗi một cái tên, đồng học Bân trong lòng liền lạnh một phần. Lúc này, Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến từ phòng ngủ đi tới, mặt đầy chờ đợi nhìn hắn. Đồng học Bân giờ đây cánh chim không gió, muốn thu thập đám này, hắn còn chưa có đủ thực lực. Nhưng nhìn thấy Ngô Mỹ Hà ánh mắt cầu khẩn, đồng học Bân lòng lại mềm nhũn, cảm giác mình căn bản không có cách nào khác từ chối nàng. Ngô đại tỷ, chị trước tiên không cần phải vội, chuyện này xử lý được cần phải thời gian, nhưng tôi cam đoan với chị, nếu như chồng chị thật sự là bị người Kim Đế Sơn Trang hại chết, tôi nhất định sẽ đem phạm nhân bắt được đến pháp luật trừng trị. Từ ngày đầu tiên đến Duyên Đài, đồng học Bân liền quyết định, muốn vì dân chúng làm chút chuyện, Kim Đế Sơn Trang loại chất độc này tất phải gạt bỏ. Ngô Mỹ Hà vừa nghe, nước mắt lập tức tuôn lên, kích động kéo Ngô Thiến Thiến liền quỳ xuống cho đồng học Bân. Ngô Mỹ Hà không ngốc, nàng đương nhiên biết Kim Đế Sơn Trang bối cảnh rất sâu, nhưng không ngờ là đồng cục trưởng lại có thể thật chịu vì chính mình ra mặt, thật chịu vì mình không tiếc đắc tội những đại nhân vật kia, điều này làm cho Ngô Mỹ Hà cũng có chút nói không ra lời. Đồng học Bân bất đắc dĩ tiến lên đỡ. Hai người đây không phải tổn thọ tôi sao? Mau đứng lên. Bị hắn nâng dậy, Ngô Mỹ Hà quay đầu khóc ròng nói. Thiến Thiến, con trở về phòng trước, chuyện này nàng không muốn để cho con gái lẫn vào. Chờ Ngô Thiến Thiến vừa đi, đồng học Bân nói. Trinh sát hình sự trị an cái này cũng không thuộc tôi phân công quản lý, không có cái cớ, tôi căn bản cũng không chen tay vào được. Ngô đại tỷ, như vậy, chỉ hai ngày này phải đi cuộc công an báo án. Người ta nếu nói vụ án sớm định rồi không chịu nhận, chỉ cứ tiếp tục báo, đánh điện báo, đồn công an không được báo huyện cục không được hướng thành phố báo. Đồng học Bân chuẩn bị trước làm ra chút động tĩnh, quan sát một chút phản ứng bọn người Hồ Nhất Quốc, đương nhiên, chủ yếu vẫn quan sát phản ứng phe phái. Lương cục trưởng, Ngô Mỹ Hà dùng sức gật đầu. Tôi hiểu rồi, đồng cục trưởng, mặc kệ thù chồng của tôi có thể báo hay không, tôi cảm ơn ngài, đại ân ngài, tôi cả đời cũng sẽ không quên. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 205. Ngô Mỹ Hà đã xảy ra chuyện. Sáng sớm hôm sau, tại dưới đồng học Bân bày mưu đặt kế, Ngô Mỹ Hà bắt đầu gọi điện thoại báo án, bởi vì chồng là ở ngoại thành huyện thành gặp chuyện không may. Kim Đế Sơn Trang cũng tỏa lạc tại nơi đó, cho nên Ngô Mỹ Hà trước tiên gọi điện thoại đồn công an vùng sát cổng thành. Quả nhiên, người ta nói vụ án đã kết thúc, căn bản không chịu nhận. Sau đó, Ngô Mỹ Hà lại gọi cho công an huyện cục, Do vì ở nhà lấy điện thoại ra thuộc viện gọi, đối phương có thể nhận ra cái số này, thế là đối phương ngay lập tức đem tình huống ghi chép lại, hơn nữa hướng lên trên báo cáo. Được rồi, ta đi làm. Đồng học Bân cầm cặp lên. Ngô Mỹ Hà lập tức tha thiết cầm giày cho hắn. Vậy ngài nói ta hôm nay còn gọi không? Đồng học Bân nói. Gọi, gọi tiếp, nếu bảo ngươi đi làm ghi chép, ngươi liền đi. Dựa tình hình thực tế nói. Ngô Mỹ Hà khẽ ăn, có đồng cục trưởng cho nàng chỗ dựa, dũng khí nàng cũng tăng lên rất nhiều, thù chồng giấu ở trong lòng quá lâu, giờ đây rốt cuộc thấy được một đường hy vọng, nàng có thể nào không kích động, nhưng mà lo lắng cũng là có. Đồng cục trưởng, nếu sự tình náo lớn, ta sợ cho ngài thêm phiền toái. Đồng học Bân cười nói. Ta chính là muốn cho sự tình náo lớn theo như ta nói làm. Ngô Mỹ Hà cảm động nhìn hắn. Cảm ơn ngài. Huyện cục công an. Buổi sáng, đồng học Bân đi tới phòng làm việc của mình lập hồ sơ. Tình hình chung mà nói, án bình thường sẽ không kinh động quá nhiều người, coi như là án lớn cũng như thế, coi như là bí thư ban thanh tra kỷ luật. Chủ tịch công hội, ít nhất những lãnh đạo tương quan này không chịu trách nhiệm tra án phá án sẽ không biết, nhưng án Ngô Mỹ Hà lại đem tất cả mọi người làm cho kinh động. Không có cách nào, giờ đây người nào không biết nhà tiểu đồng cục trưởng mời một người giúp việc tên Ngô Mỹ Hà chứ, điện thoại báo án lại là lấy điện thoại ra thuộc viện gọi, cách này càng mẫn cảm, rất khó không khiến người nghĩ đây là đồng cục trưởng bày mưu đặt kế, nói cách khác. Người báo án là phó cục trưởng cục công an, cái loại việc lớn này ai còn không biết. Ngắn ngủn 2 giờ liền truyền khắp trên dưới huyện cục. Tiểu đồng cục trưởng muốn đồng kim đế sơn trang. Không ít người biết được nội tình ngược lại hút một hơi khí lạnh. Trong văn phòng, điện thoại trên bàn đồng học Bân díu ra díu dít kêu lên, là chủ nhiệm văn phòng Hồ Tư Liên gọi tới. Hồ Tư Liên là người khéo léo, cùng lãnh đạo huyện cục quan hệ cũng không tệ, đặc biệt 2 tháng này cùng tiểu đồng cục trưởng đi được rất gần, vừa nghe nói giúp việc nhà đồng cục trưởng báo án, sốc lên đến án mạng nửa năm trước, Hồ Tư Liên không chút suy nghĩ liền gọi điện thoại tới. Đồng cục trưởng Kim Đế Sơn Trang không thể động. Đồng học Bân cười cười. Vì sao? Hồ Tư Liên giải thích. Lương cục trưởng trước kia cũng không cùng nơi đó đạt được gì tốt, bên trong liên lụy gì đó quá nhiều. Đồng học Bân nói. Hồ tỷ, cảm ơn chị nhắc nhở, tôi biết làm như thế nào. Vừa cúp điện thoại, xanh, điện thoại lại là vang lên. Lúc này là phó cục trưởng Tần Dũng gọi tới, hắn cười khổ nói. Lão đệ, cậu đây là làm gì? Kim Đế Sơn Trang nơi đó. Học Bân từ sau khi xuống huyện cục thể hiện ra thủ đoạn đấu tranh chính trị cùng năng lực phá án khiến cho Tần Dũng rất thưởng thức. Thật không dễ dàng được một minh hữu như vậy, Tần Dũng không muốn hắn gặp chuyện không may. Trinh sát hình sự là Hồ Nhất Quốc phân công quản lý, đồn công an vùng sát cổng thành là Vạn Đào quản lý. Cậu không xen tay vào được, theo tôi nói thì vẫn là đợi chút đi, chờ lương cục trưởng bên kia có động tác sự tình liền dễ làm. Đồng học Bân rõ ràng, hắn nói bọn lương cục trưởng, nhưng thật ra là nói bọn người ra sức sau lưng lương cục trưởng, nhưng lần trước phe phái. Lương cục trưởng đã tại Kim Đế Sơn Trang thua ngã, lại lấy Kim Đế Sơn Trang khai đao khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho dù có một ngày như vậy, cũng không biết năm nào tháng nào, cho nên đồng học Bân chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường cung cấp một chút đạn dược, muốn nhìn một chút có lãnh đạo huyện ủy chịu ra mặt cách này hay không. Người thứ ba gọi điện thoại tới là sở trưởng đồn công an huyện Điền Hương Lưu Đại Hải, cũng khuyên đồng học Bân tương tự. Cuộc điện thoại thứ tư ngược lại một người đồng học Bân không ngờ, Hồ Nhất Quốc. Hồ Nhất Quốc ở trong điện thoại trầm giọng nói. Đồng cục trưởng nghe nói giúp việc của anh báo án. Vụ án nửa năm trước kia tôi cũng biết một chút là tự sát, đã định án, vì sao còn muốn báo. Cái loại án này trong cuộc là sẽ không lập án, đó là lãng phí sức cảnh sát. Đồng học Bân cười lạnh nói. Giúp việc của tôi báo án. Xảy ra chuyện gì? Tôi tại sao không biết? Hồ Nhất Quốc ngữ khí hơi âm trầm. Không biết thì cứ tính như vậy đi, Anh bảo người giúp việc của anh chút, nàng cứ một giờ lại gọi tới một cuộc điện thoại, giống cái bộ dáng gì. Hả? Còn gọi điện thoại đến thành phố. Án sớm đều đã điều tra xong, người cũng hỏa táng rồi, nàng còn náo cái gì? Cái này gọi là điện thoại quấy rầy, nàng muốn bị trị an câu lưu. Thái độ của Hồ Nhất Quốc vừa vặn xác minh suy đoán của đồng học. Bân, cái này quả nhiên cùng Kim Đế Sơn Trang có dính dấp. Đồng học Bân không chút nào yếu thế nói. Hồ Cục trưởng, anh lời này thì không đúng rồi, án có nghi vấn phải tra một chút. Không thể bởi vì đã kết án qua một lần liền không quản, chẳng may lúc ấy kết quả khám nghiệm tử thi là sai lầm. Ai có thể cam đoan trước kia tra qua án sẽ không tồn tại sai lầm. Nếu như ngay cả điều tra một chút cũng không chịu, đây là đối với dân chúng không chịu trách nhiệm, thế nào còn chỉ an câu lưu. Anh đây là đang uy hiếp dân chúng sao? Hồ Nhất Quốc sắc mặt hung ác. Lời nói tôi nói đến cái này, nếu như giúp việc của anh lại tiếp tục náo xuống dưới, đừng trách tôi không để cho anh mặt mũi. Đồng học Bân cười nói, không cần cho tôi mặt mũi, nếu như giúp việc của tôi thật phạm pháp, anh phải bắt thì cứ bắt, đây là xã hội pháp trị, cho dù thân thuộc lãnh đạo phạm lỗi cũng đồng dạng sẽ bị pháp luật chế tài. Đồng học Bân cũng không tin Hồ Nhất Quốc dám bắt Ngô Mỹ Hà, sự tình Kim Đế Sơn Trang vốn mẫn cảm. Hồ Nhất Quốc bên kia chỉ sợ cũng không muốn đem sự tình náo lớn, thật muốn bắt người, tư vị giấu đầu hở đuôi liền quá mạnh mẽ. Rốt cuộc, lúc 10 giờ dưới buổi trưa, đồng học Bân chờ được điện thoại hắn một mực chờ. Là Lương Thành Bằng buổi sáng mới từ Kinh Thành trở về. Đồng cục trưởng, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đồng học Bân đáp ứng, tính tâm, cất bước đi lên lầu, gõ cửa vào văn phòng cục trưởng. Lương cục trưởng, thân thể lão thái thái thế nào? Sau khi cậu đi đột nhiên phát nóng, về sau tần viện trưởng tổ chức chuyên gia hội chẩn tra xét, cũng may không có việc gì, giờ đây đã khỏe không sai biệt lắm. Vợ tôi ở bệnh viện 305 cùng lão thái thái, nhắm chừng mấy ngày nữa có thể xuất viện. Lương Thành Bằng đang lật một đống văn kiện, thấy đồng học Bân đến đây, liền vươn tay ý bảo hắn ngồi xuống, chính mình thì đứng lên đi đến trước máy nước uống, cầm cái chén giấy rót nước cho đồng học Bân. Đồng học Bân nào dám để cho hắn rót, vội vàng nghênh đón nói. Đừng đừng, Lương cục trưởng, tôi tự mình tới. Lương Thành Bằng sở dĩ đối với đồng học Bân khách khí như vậy, bối cảnh. Đồng học Bân chiếm một bộ phận, ở trong kinh hắn là tận mắt thấy biết năng lượng của tiểu đồng cục trưởng, nhưng mà đại bộ phận nguyên nhân vẫn là nói đến chuyện đồng học Bân cứu mẹ Lương Thành Bằng. Cái nhân tình này, Lương Thành Bằng thiếu nợ không nhỏ. Đồng học Bân chính mình sau khi tiếp xong nước an vị trên mặt ghế. Lương Thành Bằng nhìn hắn. Nghe nói cậu muốn động Kim Đế Sơn Trang. Cái chỗ đó rất không đơn giản. Đồng học Bân gật gật đầu. Tôi biết, nhưng mà mặc kệ nguyên nhân nào, cũng không cách nào cùng so sánh với một mạng. Đây chính là án giết người, hơn nữa kẻ khả nghi đánh bạc các án kiện hình sự khác. Tuy sự tình còn đợi điều tra, nhưng đã có không chỉ một người hướng về phía tôi phản ánh vấn đề Kim Đế Sơn Trang. Đây là xã hội pháp trị, không thể bởi vì nơi đó có bối cảnh có thể coi trời bằng vung. Án giết người cũng không điều tra, còn có cái án nào có thể điều tra? Có bối cảnh thì không điều tra sao? Vậy còn cần cục công an chúng ta làm cái gì? Lương Thành Bằng bất đắc dĩ cười cười, hắn bội phục nhất chính là tiểu. Đồng cục trưởng cái miệng này trước kia mấy lần cũng vậy, mặc kệ sự tình gì đến trong miệng tiểu đồng cục trưởng, đều có thể nói với ngươi ra chút ít đạo lý hiên ngang lẫm liệt, vì việc riêng cũng tốt, vì việc công cũng được, để tiểu đồng cục trưởng vừa nói như vậy, dù sao luôn là hắn có lý. Có chứng cứ rồi sao? Đồng học Bân khí thế trì trệ, ho khan nói. Tạm thời còn chưa có, nhưng điều tra mà nói nhất định sẽ có. Lương Thành Bằng nhìn hắn một cái. Cậu muốn điều tra thế nào? Tìm cớ trước đem Kim Đế Sơn Trang niêm phong, lại từ từ ra tay, bắt bài, quét hoàng, những cái này đều được. Lương Thành Bằng lắc đầu. Nếu đơn giản như vậy, tôi sớm đã đem Kim Đế Sơn Trang cho cha xét quét hoàng. Cậu quét không được, bắt bài. Tôi đã từng đích thân dẫn người đi qua hai lần, kết quả đều không thu hoạch được gì, tìm được mấy tấm bài xì phé cùng con xúc sắc, phương pháp này không được. Đồng học Bân cau mày. Trong cuộc công an có nội ứng, có người mật báo cho bọn hắn, tôi dẫn người của tôi đi, bảo đảm có thể bắt được. Hồ Nhất Quốc khẳng định cùng con trai Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tiến Sâm quan hệ không phải là cạn, có đại lãnh đạo hắn như vậy ở trong ổ cục công an, có thể bắt được mới là gặp duyệt. Lương Thành Bằng khoát khoát tay. Không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu, Kim Đế Sơn Trang bên kia so với cậu tưởng tượng còn thần thông quảng đại hơn nhiều, Tiểu Đồng, chuyện này đặt xuống đi, vẫn chưa tới lúc. Lương Thành Bằng lại làm sao không muốn bắt Kim Đế Sơn Trang. Nhưng hắn cái cục trưởng cục công an này cũng chưa có vào thường ủy huyện ủy, bó tay bó chân, một khi liên quan đến lãnh đạo phía trên, Lương Thành Bằng căn bản cứng rắn không nổi. Đồng học Bân nói, Lương cục trưởng, đây chính là một mạng người, sao có thể trò đùa? Lương Thành Bằng thở dài nói, bỏ bỏ đi còn nhiều thời gian. Năng lượng Kim Đế Sơn Trang Lương Thành Bằng lại rất rõ. Hắn cũng là vì tốt cho đồng học Bân, không muốn hắn gặp chuyện không may. Đồng học Bân kiên quyết nói, tôi bảo lưu ý kiến. Lương Thành Bằng bất đắc dĩ nở nụ cười một cái, liền không nói cái gì nữa. Lương cục trưởng không đồng ý, thế lực sau lưng của hắn cũng không ra mặt. Đây là đồng học Bân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà dù vậy cũng không có khiến cho hắn buông tha cho ý niệm trong đầu muốn bắt Kim Đế Sơn Trang, thứ nhất là vì Ngô Mỹ Hà, thứ hai là vì một cách mạng người, nếu là tìm không thấy phạm nhân còn dễ nói, nhưng bây giờ phạm nhân rất có thể ở ngay trước mắt, chính là người của Kim Đế Sơn Trang, cảnh sát lại là ngay cả điều tra cũng không điều tra, còn từ đó giúp đỡ Kim Đế Sơn Trang phạm tội, điều này làm cho đồng học Bân phi thường căm tức. Mẹ kiếp, không có người hỗ trợ, không có người hỗ trợ thì sao? Ta vẫn không tin một mình ta không điều tra ra được. Đồng học Bân lập tức gọi điện thoại cho Ngô Mỹ Hà. Ngô đại tỷ, tiếp tục náo cho tôi. Đồng học Bân giờ đây cần một cái cửa đột phá, cần một sơ hở của đối phương. Lúc ăn cơm buổi trưa, đồng học Bân chú ý tới ánh mắt mọi người nhìn chính mình đều rất kinh dị. Đúng, giờ đây trên dưới huyện cục rất nhiều người cũng biết chuyện này, cũng đều đối với Tiểu Đồng cục trưởng cực kỳ bội phục. Tên phó cục trưởng mới tới này thật là có thể đấu chứ, vừa tới còn chưa có vài ngày liền đem Hồ Nhất Quốc đắc tội, về sau lại cùng trưởng phòng giáo dục Vu Thịnh Trí khiêu chiến, lại là cùng tất cả lãnh đạo phòng tài vụ vật tư so cổ tay. Giờ đây tốt rồi, Tiểu Đồng cục trưởng lại muốn cùng thế lực sau lưng Kim Đế Sơn Trang đấu kháo. Ngươi cũng quá có thể lăn lộn đó. Cả ngày hôm nay áp lực đến từ các mặt phi thường lớn, nhưng đã quyết định thay Ngô Mỹ Hà đòi một cái công đạo, đồng học Bân tự nhiên sẽ không để ý chút áp lực này. Tan sở, đồng học Bân rời huyện cục một đường đi về hướng gia thuộc viện. Phía đối diện đột nhiên một chiếc xe gan đỗ ở trước mặt đồng học Bân, cửa xe vừa mở ra, từ chỗ ngồi sau xuống một nam tử khoảng 30 tuổi, nam nhân rất trắng trẻo, mặt, tay, cổ ngược lại giống làn da con gái, chỉnh thể làm cho người ta cảm giác cũng là âm u. Đồng cục trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn gọi ra tên đồng học Bân, hơn nữa cười ha hả vươn tay tới cùng với đồng học Bân bắt tay. Đồng học Bân hồ nghi cùng hắn bắt tay. Anh là... À, đã quên tự giới thiệu, tôi tên là Tiến Phi, Tiến Sâm là cha tôi. Tiến Phi dứt lời liền quan sát vẻ mặt đồng học Bân. Đồng học Bân trong lòng hơi sững sờ, con trai bộ trưởng bộ tuyên truyền. Ông chủ phía sau màn Kim Đế Sơn Trang. Được đó, ta chưa tìm các ngươi ngược lại đến thăm rồi. Đồng học Bân ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. Ồ ồ... Thì ra là công tử của Tiến Bộ trưởng, thất kính, cậu đây là... Đợi người. Tiến Phi cười nói. Chờ đồng cục trưởng anh đó. Đồng học Bân nói. A, tìm tôi có việc sao? Tiến Phi ngó ngó hắn, trong lòng tự nhủ ngươi giả bộ cái gì, ngoài miệng lại cười tủm tỉm nói. Không có việc lớn, chỉ muốn mời đồng cục trưởng ăn bữa cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói. Đồng học Bân là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. À, không có việc gì thì bỏ đi, tôi còn có việc. Tiến Phi khóe miệng nhảy lên, nhẫn nại tâm tư nói. Đồng cục trưởng nể mặt đi, chậm trễ không được bao lâu thời gian. Đồng học Bân biết hắn một cái bộ này đơn giản là muốn đưa lễ tống tiền gì đó để ngăn chặn miệng của mình, không muốn lật lên cái án giết người này, vẫn là mời mình một chút gì đó, từ đó lại thêm vào chút trò, cái loại bại hoại này ngay cả người đều dám giết, còn có cái gì không dám làm. Cho nên đồng học Bân đương nhiên sẽ không dự tiệc. Tiểu Tiến, có việc thì nói ở đây, ăn cơm thì bỏ đi. Tiểu Tiến cũng là ngươi gọi sao? Tiến Phi trong lòng lạnh lẽo, nhìn con mắt đồng học Bân nhìn vài giây đồng hồ, cuối cùng gật gật đầu. Được, vậy hôm khác quay đầu liền đi. Đồng học Bân cũng không lấy con mắt nhìn hắn, tiếp tục hướng ra thuộc viện đi. Trong chiếc xe gan, Tiến Phi mặt lạnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng đồng học Bân rời đi. Cho mặt mũi không muốn mặt mũi, một tên cục trưởng nhỏ nhỏ mà thôi, lại làm bộ, người không biết lượng sức quá nhiều, không để cho hắn nếm thử chút lợi hại. Hắn thật đúng cho là hắn là nhân vật, đồng học Bân, đây chính là ngươi tự tìm, hừ, lái xe trở lại Kim Đế Sơn Trang. Chờ lái xe vừa dấm chân ra, Tiến Phi liền lấy điện thoại ra gọi vài cuộc điện thoại. Sáng sớm ngày thứ hai, trong lòng chứa việc, đồng học Bân thức dậy rất sớm, vừa không đến 6 giờ an vị đến trong phòng khách uống trà nghĩ sự tình. Kẹp cửa phòng ngủ, hai mẹ con đột nhiên khẽ mở, Ngô Mỹ Hà một thân váy ngủ đai đeo liền từ bên trong nhẹ nhàng đi tới, tựa như muốn đi buồng vệ sinh, nhưng vừa đi chưa được hai bước mới phát hiện trong phòng khách còn có người, dọa nàng nhảy dựng. Đồng cục trưởng, ngày sớm như vậy đã tỉnh rồi. Ừ, ngủ không được. Ngài chờ, tôi lập tức làm điểm tâm cho ngài. Khuôn mặt Ngô Mỹ Hà như bị phỏng. Vô ý thức bắt lấy vạt áo váy ngủ ngắn ngủn dùng sức hướng phía dưới kéo kéo, kết quả kéo xuống dưới, vải vóc ngực lại ngắn, khe vú lộ cực kỳ sâu, Ngô Mỹ Hà lại uống quýt che ngực, vội vội vàng vàng vào buồng vệ sinh, đợi sau một lát nữa đi ra, nàng liền bước nhanh kéo đúng váy vội trở về phòng ngủ nhỏ thay quần áo. Nhìn bộ dáng Ngô Mỹ Hà, đồng học Bân lộ ra vẻ tươi cười, nếu không biết Ngô Mỹ Hà có một con gái lớn như vậy, đồng học Bân thật không tin tưởng. Ngô đại tỷ hơn 30 tuổi, thứ nhất khuôn mặt nàng có vẻ tuổi trẻ, nhìn không ra có cái nếp nhăn gì. Thứ hai, tính cách Ngô đại tỷ thật sự quá xấu hổ, quá bảo thủ, quá nhu nhược, thật giống như học sinh cấp 3 vậy. Không bao lâu, Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến đều mặc quần áo tử tế đi ra. Ngô Mỹ Hà ôn nhu nói, ngài chờ một chút. Tôi đi cái siêu thị nhỏ phía đông kia mua một cân bằng 0,5mm. Trứng gà trong nhà không còn. Đồng học Bân cũng không đói, liền gật gật đầu. Ngô Mỹ Hà từ phòng bếp tìm ra một cái giỏ đến treo ở trên cánh tay, lại đem nước trà rót đầy cho đồng học Bân, mới rời khỏi nhà. Chờ cửa vừa đóng, Ngô Thiến Thiến liền nhút nhát e lệ ngồi vào đồng học Bân bên cạnh. Ca ca, ba của em ông. Ông ấy hiển nhiên cũng là quan tâm vụ án cha nàng. Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết. Đồng học Bân sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng khẽ vâng, cảm ơn ca ca, anh đối với em cùng mẹ em thật tốt. Đồng học Bân nét mặt già nua khẽ đỏ, quả thật, chính mình đối với hai mẹ con thật tốt quá, tốt đến mình cũng cảm giác có chút gì đó. Đồng học Bân giờ đây không phải không thừa nhận, hắn không chỉ có là đồng tình các nàng, ở sâu trong lòng đối với hai mẹ con cũng là rất có hảo cảm. Đương nhiên, hảo cảm chỉ chút xưng hô là văn nhã, trên thực tế chính là đối với các nàng có cách nghĩ. Nghĩ tới đây, đồng học Bân hung hăng hứ chính mình một cái, ngươi là đồ lưu manh toàn suy nghĩ lệch lạc. 20 phút trôi qua, Ngô Thiến Thiến kỳ quái nói, mẹ tại sao vẫn chưa về? Đồng học Bân không cho là chuyện. Siêu thì có thể chưa mở cửa. Lại một cái 20 phút trôi qua. Ca ca, anh gọi một cuộc điện thoại cho mẹ em đi. Ngô Thiến Thiến có chút sốt ruột. Đồng học Bân cũng đang buồn bực. Nhưng vừa gọi điện thoại, phát hiện trong phòng ngủ truyền ra chuông điện thoại di động. Ngô Mỹ Hà không mang điện thoại. Cái này cũng sắp một tiếng, tại sao vẫn chưa về? Đi đâu mua trứng gà rồi? Đồng Học Bân kéo Ngô Thiến Thiến đứng lên, trấn an nói. Mẹ của em khẳng định đi cái siêu thị phía bắc kia mua trứng gà, em đến trường trước đi đi, đừng tới trễ, anh qua bên kia tìm mẹ em. Đưa Ngô Thiến Thiến đến cửa ra thuộc viện, Đồng Học Bân liền hướng cửa hàng đồ ăn cùng siêu thị gần đó đi. Nhưng mà trọn vẹn tìm hơn một giờ, lại đều không trông thấy bóng dáng Ngô Mỹ Hà. Đồng Học Bân trong lòng khẽ nhảy, cảm thấy một tia không ổn. Xeng xeng xeng, điện thoại đột nhiên vang lên. Đồng Học Bân lập tức tiếp, ai ngờ lại là tiếng Hồ Tư Liên. Đồng Cục trưởng, giúp việc của ngài có ở nhà không? Đồng Học Bân khẽ giật mình nói. Tôi đang tìm nàng, đi ra ngoài mua trứng gà sắp 2 tiếng đồng hồ cũng chưa trở về, chỉ hỏi nàng làm gì. Hồ Tư Liên hít vào một hơi. Quả nhiên là nàng, vừa rồi nhận được báo án, có người nhìn thấy trong một ngõ hẻm không xa phía đông gia thuộc viện chúng ta, một nữ nhân nông thôn tướng mạo đặc biệt xinh đẹp bị mấy người bắt mang lên xe, là xe 2 khoang, tuy biển số xe khác nhau. Nhưng trước mấy lần huyện Duyên Đài xảy ra vụ án lừa bán thiếu nữ cùng cỗ xe kia không sai biệt lắm, hoài nghi là một đám người lừa bán con gái. Ngô Mỹ Hà bị bắt đi rồi. Đồng Học Bân trong lòng lập tức vọt thoáng cái liền nhấc lên. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 206. Nổi giận. Huyện Cục Công An. Văn phòng chỉ huy trung tâm. Nhận được điện thoại của Hồ Tư Liên, Đồng Học Bân vô cùng lo lắng chạy tới nơi này, đùng một tiếng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tần Dũng, Hồ Tư Liên cùng vài người đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát hình sự đang thương lượng cái gì đó. Giờ đây, không ít người đều nghe nói giúp việc của tiểu đồng cục trưởng bị lừa bán đi rồi, đây chính là việc lớn khó lường. Nguyên nhân không gì khác, Ngô Mỹ Hà là ở gia thuộc viện cục công an, xem như gia thuộc cục công an, liền người cục công an cũng dám lừa bán. Còn ở trong ngõ nhỏ không xa gia thuộc viện. Đây đã là đánh mặt huyện cục tất cả mọi người quá hung hăng ngang ngược, Lương Thành Bằng cũng là giận tím mặt. Lúc ấy liền gọi điện thoại cho trung tâm chỉ huy, bảo Tần Dũng đích thân phụ trách chặn đường phần tử phạm tội. Đồng Học Bân tức giận nói. Hồ chủ nhiệm điều tra được hay không? Tần Dũng trong lòng cũng nghẹn một hơi. Đồng cục trưởng, anh trước đừng nóng vội, các đầu đường đã an bài người kiểm tra, tình huống cũng báo thành phố rồi, chỉ cần phần tử phạm tội tại trong 2 giờ vừa rồi còn chưa có rời Duyên Đài, vậy bọn chúng tuyệt đối không chạy được. Giờ đây trên mặt người cục công an rất khó coi, tuần cảnh, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự. Hầu như hơn phân nửa lực lượng cảnh sát đều xuất động điều tra, đây là cho Đồng Học Bân mặt mũi, cũng là vì mặt mũi chính của công an. Đồng Học Bân trầm mặt nói, 2 giờ cũng đủ bọn họ chạy, có cái đầu mối gì mới? Hồ Tư Liên nói, người chứng kiến nhận biết vài cái bức tranh đã xác định chính là đám trước đó vài ngày lừa bán thiếu nữ kia, có camera quản chế chiếu xuống đường đi của cỗ xe là phía tây, chỉ sợ thêm vào trước đám người bị lừa bán kia đều là sẽ đưa đến một vùng núi phía tây. Mẹ kiếp, lừa bán đến trên đầu ta rồi. Đồng Học Bân biết đám người lừa bán Ngô Mỹ Hà này không thể ngốc hồ đồ ở sát huyện thành chờ, khẳng định đã chạy đến dưới nông thôn. Cái loại sắp xếp điều tra này hầu như sẽ không có tác dụng gì, lực lượng cảnh sát trong huyện không có khả năng vung xa như vậy. Nói cách khác, dựa theo tình huống lúc trước đến xem, Ngô Mỹ Hà hiển nhiên đang bị nhóm người này vận chuyển hướng trong tay hộ khách. Vùng núi xa xôi, nàng một người phụ nữ, chỗ nguy hiểm gặp phải tuyệt đối không chỉ là giam cầm con người, còn có cường gian, ẩu đả, vân vân, nhiều một phút, liền nhiều một phần nguy hiểm. Tần Dũng cũng biết chuyện quá khẩn cấp, Ngô Mỹ Hà xinh đẹp bao nhiêu, mọi người ra thuộc viện thấy tận mắt biết qua, ai có thể cam đoan đám phần tử phạm tội kia lúc trên đường có thể cưỡng hiếp Ngô Mỹ Hà hay không? Thế là Tần Dũng lông mày âm trầm nói. Phần tử phạm tội rất xảo hoạt, Hồ cục trưởng phụ trách cái án này điều tra nửa tháng cũng không có điều tra được cái gì, chúng ta bị động tìm người như vậy, không phải cách tốt nhất, vẫn phải từ ngọn nguồn tra lên, chỉ cần biết rằng đám người này là ai, chuẩn bị đem người bị lừa bán đến nơi đâu, như vậy điều tra được liền đơn giản nhiều. Đồng học Bân cắn răng nói. Tần cục trưởng, Hồ chủ nhiệm, ở đây phiền toái các người, tôi đi sở câu lưu một chuyến. Hồ Tư Liên nói. Ngài yên tâm, nhất định đem hết toàn lực điều tra. Đồng học Bân đối với Ngô Mỹ Hà đã có chút ít cảm tình, nghĩ đến Ngô đại tỷ có thể gặp phải nguy hiểm, đồng học Bân liền thế nào cũng không tỉnh táo được nữa. Hơn nữa chuyện này thật sự rất trùng hợp, Ngô Mỹ Hà vừa lật lên án nửa năm trước, chính mình vừa đem đầu mâu đối hướng phía Kim Đế Sơn Trang, Ngô Mỹ Hà lại đột nhiên bị lừa bán, cái này không thể không khiến cho đồng học Bân sinh nghi, chỉ cần Ngô Mỹ Hà mất tích vĩnh viễn, không có người báo án, cái án này cũng không cách nào tiếp tục nữa, chẳng lẽ là người Kim Đế Sơn Trang, là Tiến Phi, là Hồ Nhất Quốc, Triệu Kính Tùng những người kia làm. Đồng học Bân không có chứng cứ, cũng không có lòng tìm chứng cứ. Hắn giờ đây muốn làm chính là trước tiên đem Ngô Mỹ Hà hoàn chỉnh tìm trở về, tuyệt đối không thể để cho Ngô Mỹ Hà có chuyện. Đồng học Bân một cuộc điện thoại đánh cho sở câu lưu. Alo, tôi Đồng. Học Bân, ngày hôm qua bắt tới người hiểm nghi án lừa bán phụ nữ kia, tôi muốn thẩm vấn chút. Tuy Hồ Nhất Quốc sau khi bắt tới người người nọ miệng rất chặt, cái gì cũng không nói, nhưng đây là giờ đây con đường duy nhất. Người nọ nói, đồng cục trưởng chỉ sợ không được, hồ cục trưởng cố ý dặn dò qua, ngoại trừ hồ cục trưởng ai cũng không thể tiếp xúc người hiểm nghi. Đồng học Bân ngữ khí hung ác, tôi cũng không được. Thực xin lỗi đồng cục trưởng, chúng ta cũng là theo lãnh đạo phân phó lo liệu, hay là ngài cùng hồ cục trưởng đánh tiếng, chỉ cần hồ cục trưởng nói thì không có vấn đề. Đồng học Bân cúp máy, mang theo cơn tức lên lầu. Văn phòng Hồ Nhất Quốc. Hồ Nhất Quốc đang thoải mái nhàn nhã bắt chéo hai chân, nhàn nhạt phẩm trà. Sau khi vào đồng học Bân con mắt nặng nề. Hồ cục trưởng, ta cần tư liệu án lừa bán phụ nữ trẻ em, có thể hay không cho ta xem một chút? Còn có người hiểm nghi ngày hôm qua bắt tới kia, ta muốn thẩm vấn chút. Hồ Nhất Quốc sắc mặt lạnh lẽo. Đồng cục trưởng, anh lúc nào quản trinh sát hình sự? Đồng học Bân nhìn chằm chằm con mắt hắn nói. Người trong nhà của tôi bị người trói đi rồi. Tần cục trưởng không phải đã truy tra cỗ xe người hiểm nghi sao? Anh đi chờ tin tức xấu bên kia đi. Hồ Nhất Quốc không nhanh không chậm cười nói. Án lừa bán phụ nữ trẻ em là tôi phụ trách. Cho dù liên quan đến người trong nhà anh, quy củ cũng không đổi được. Đồng cục trưởng à, cậu đem công tác liên lạc đồn công an Hội Điền Hương làm tốt là được rồi. Cái án này anh đừng quản nữa. Nhìn thấy đồng học Bân lửa giận ngút trời, Hồ Nhất Quốc trong lòng thoải mái không lên lời. Đồng học Bân trong lòng căm tức. Nhìn tư liệu một cách cũng không được. Hồ Nhất Quốc cười cười. Tôi nói, đây không phải án anh phụ trách, án của tôi sẽ xử lý tốt. Nửa tháng cái rắm cũng không tra được một cái, anh chính là xử lý như vậy. Giờ đây người bị hại thứ 5 thứ 6 đã xuất hiện, anh còn có thời gian ở chỗ này vui tươi hớn hở uống trà. Lừa bán Ngô Mỹ Hà đã đụng vào giới hạn của đồng học Bân trong lúc nguy cấp, Ngô đại tỷ có thể đang chịu nhục, mà Hồ Nhất Quốc chẳng những tuyệt không phối hợp phá án. Ngược lại ở trong văn phòng thoải mái ngồi, người khác muốn tư liệu vụ án cũng không cho, ông có ý tứ gì? Nói rõ không muốn điều tra án. Nói rõ muốn cho Ngô Mỹ Hà tự sinh tự diệt. Ông đó cũng quá không có cái nhìn đại cục. Hồ Nhất Quốc sầm vỗ cái bàn, trừng mắt nói. Chú ý miệng cậu, tôi điều tra án thế nào còn không tới phiên cậu khoa tay múa chân đi ra ngoài. Đồng học Bân hít vào một hơi. Tôi hỏi lại một lần cuối cùng tư liệu, người hiểm nghi, ông có cho hay không? Hồ Nhất Quốc giận quá thành cười. Trông nom tốt đồn công an của cậu đi, hắn không chỉ một lần nâng lên cái đồn công an Hội Điền Hương từ trong tay hắn bị đoạt đi kia. Hiển nhiên, Hồ Nhất Quốc là người cực kỳ thù dai. Đồng học Bân đã cùng Hồ Nhất Quốc phá mặt nhiều lần, giờ đây cũng không còn cố kỵ, chỉ vào hắn nói. Được, nhớ kỹ lời nói của ông. Hồ Nhất Quốc cái tư thái cản trở này càng làm cho đồng học Bân hoài nghi chuyện này cùng hắn có liên quan, bằng không hắn vì sao ra sức khước từ như thế, liền người hiểm nghi không để cho mình gặp. Thật chỉ là bởi vì hắn và chính mình đối đầu mới như vậy. Chờ đồng học Bân vừa đi, Hồ Nhất Quốc vẫn lạnh lùng điện thoại di động, gọi cầm điện thoại lên, gọi cho người phụ trách sở câu lưu. Đồng cục trưởng nếu đi sở câu lưu, người nào cũng không thể để hắn lấy, ngoại trừ lương cục trưởng, những người khác nếu muốn thẩm vấn người hiểm nghi án lừa bán phụ nữ trẻ em kia, cũng phải qua tôi đồng ý, lời này không gì đáng trách, án vốn là Hồ Nhất Quốc phụ trách, dựa theo quy củ, người khác nếu muốn nhúng tay án này cũng quả thật phải trải qua Hồ Nhất Quốc đồng ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ra khỏi văn phòng của Hồ Nhất Quốc, đồng học Bân căn bản không có cách nào khác chờ đợi thêm nữa. Hắn chịu đựng lửa giận ngực mãnh liệt đến muốn nổi điên, gọi điện thoại cho Lương Thành Bằng. Lương cục trưởng. 5 phút đồng hồ sau, Lương Thành Bằng đích thân tỏa trấn trung tâm chỉ huy cũng mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Trung tâm chỉ huy trong văn phòng số 1 thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc, phó cục trưởng Cung Tông Văn, phó cục trưởng Triệu Kính Tùng, phó cục trưởng Tần Dũng, sở trưởng đồn công an vùng sát cổng thành Vạn Đào, phó cục trưởng Đồng Học Bân, chủ nhiệm Hồ Tư Liên dự họp hội nghị. Rất nhiều người cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là vì vụ án giúp việc nhà tiểu đồng cục trưởng. Án tuy không coi là nhỏ, nhưng mà không đến mức huy động nhân lực như vậy. Chẳng lẽ lại có cái án lớn khác? Ai ngờ, Lương Thành Bằng câu nói đầu tiên liền khiến cho mọi người trợn tròn mắt. Hôm nay cuộc họp này chính là vì một án lừa bán phụ nữ trẻ em, Lương Thành Bằng nhìn phía dưới. Hồ cục trưởng, sau này cái án này không cần cậu quản nữa. Hồ Nhất Quốc thoáng cái liền nằm mơ, nói cái gì? Không cần tôi quản. Mọi người cũng là không hiểu cái gì, trừng to mắt, đều hướng Hồ Nhất Quốc nhìn sang. Không đợi Hồ Nhất Quốc nói cái gì, Lương Thành Bằng lại mở miệng. Đồng cục trưởng, cái án này sau này về cậu phụ trách. Đồng học Bân không có chút nào ngoài ý muốn nói. Vâng. Triệu Kính Tùng ngược lại hít một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn đồng học Bân một cái. Tần Dũng, Hồ Tư Liên hai người cũng là ngạc nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đồng học Bân. Hồ Nhất Quốc sớm cũng ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra? Tại sao? Lương cục trưởng đem vụ án cho đồng học Bân. Cung Tông Văn nhíu mày, nhìn đồng học Bân, lại ngó ngó Lương Thành Bằng, nói cái gì cũng không nói, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Lương cục trưởng lời nói nhìn về phía trên chỉ là đơn giản đối với án lừa bán phụ nữ trẻ em làm một cách điều chỉnh trên công tác, chỉ là một vụ án đặc biệt mà nói, căn bản không ảnh hưởng đến quyền lực của Hồ Nhất Quốc. Tương tự trên người nhiều hơn một vụ án đặc biệt, quyền lực đồng học Bân cũng không có mở rộng gì. Nhưng mọi người nhìn đến không phải cách này, mà một sự tình sau lưng là cách này, Lương cục trưởng khi nào cùng đồng cục trưởng đi gần như vậy. Hồ Nhất Quốc giờ đây mới nhớ tới câu vừa rồi của đồng học Bân. Nhớ kỹ lời nói của ông, Hồ Nhất Quốc vừa còn không cho hắn xem tư liệu lấy phạm nhân, giờ đây vụ án liền về đồng học Bân phụ trách. Đây là trần trụi đánh chính mặt mình, Hồ Nhất Quốc không thể nhịn được nữa nói. Lương! Cục trưởng, án tôi đã điều tra được một nửa, người hiểm nghi cũng bắt được một tên, lập tức có thể phá án kết án, giờ đây lúc này thay người đối với tiến triển của vụ án. Lương Thành Bằng ngắt lời nói. Lập tức! Cậu cũng đã lập tức một tháng, tại sao vụ án còn chưa phá? Hồ Nhất Quốc không phục nói. Lần này thật nhanh rồi, tôi. Sa Thành Bằng đanh mặt khoát tay. Không cần phải nói, gia thuộc cục công an cũng bị bắt đi rồi, vụ án ảnh hưởng quá ác liệt, phải lập tức phá án và bắt giữ, mọi người toàn lực phối hợp với đồng cục trưởng, nhìn về phía đồng học Bân, Lương Thành Bằng nói. Đồng cục trưởng trông vào cậu rồi. Đồng học Bân nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lương Thành Bằng gật gật đầu. Tan họp. Mặt mũi Hồ Nhất Quốc lại một lần bởi vì đồng học Bân bị quét, uy tín một lần nữa suy yếu, tức giận đến hắn nói cũng nói không được, hắn thế nào cũng nghĩ không rõ, Rõ ràng Lương cục trưởng cùng đồng học Bân một mực không có gì lui tới, tại sao đột nhiên trở nên che chở đồng học Bân như vậy? Hồ Nhất Quốc không nghĩ ra, người khác càng nghĩ không thông, cái tín hiệu này thật sự quá đột nhiên. Triệu Kín Tùng cùng Vạn Đào tâm tình rất nặng nề, đưa mắt nhìn nhau, đi theo Hồ Nhất Quốc rời phòng họp. Thấy Hồ Nhất Quốc kinh ngạc, Tần Dũng cực kỳ dễ chịu, cũng lại một lần nữa cân nhắc một chút năng lượng của tiểu đồng cục trưởng. Đồng học Bân bước nhanh rời trung tâm chỉ huy, thời gian không cho phép hắn trì hoãn, trực tiếp đi trước đem súng ngắn xin ra, cất kỹ súng ốm cùng ổ đạn, đồng học Bân thẳng đến sở câu lưu. Một bên khác, Hồ Nhất Quốc cùng Triệu Kính Tùng Vạn Đào cùng nhau trở về văn phòng. Triệu Kính Tùng buồn bực nói, lão Vạn, chuyện này ông thấy thế nào? Vạn Đào nhíu mày nói, theo lý thuyết không phải mà, Lương cục trưởng đây là ý gì? Cho đồng học Bân chỗ dựa. Hai người bọn họ khi nào đi lại cùng nhau? Hồ Nhất Quốc đanh mặt hô một hơi nói, bỏ đi, không có vụ án này cũng tốt, bắt lấy người hiềm nghi kia thẩm vấn một ngày cũng không có mở miệng, cảnh sát bên này cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn tham dự án lừa bán phụ nữ, sở dĩ có thể đem hắn nhốt vào sở câu lưu, chủ yếu vẫn là hắn trên người một cái án nhỏ ăn cắp, mất nửa ngày thời gian như vậy cũng không cậy mở miệng đối phương, đồng học Bân đi tự nhiên cũng không được, nếu như án một mực phá không được, trách nhiệm lại chính là hắn. Hồ Nhất Quốc là có công thì đoạt, liền trách nhiệm thì đẩy cho người, tìm cho mình một cái lý do rất tốt, hắn cũng muốn thoát. Triệu Kính Tùng ừ một tiếng. Cũng đúng, người nọ miệng rất chặt. Hồ Nhất Quốc nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng, cho Triệu Kính Tùng một ánh mắt. Triệu Kính Tùng hiểu ý nói, tôi bên kia còn có chút việc, đi trước. Vạn Đào nhìn bọn hắn, biết hai người bọn họ nhất định là có chuyện gạt mình, nhưng mà không hỏi nhiều. Sở câu lưu. Đồng học Bân sải bước bước nhanh đi vào, Ngô đại tỷ, chị tuyệt đối đừng có chuyện, chờ tôi ngay lập tức đi cứu chị. Đồng cục trưởng, người phụ trách sở câu lưu ra đón. Đồng học Bân lập tức nói. Thẩm vấn Trần Hải Lượng. Người phụ trách đã sớm nhận được tin tức, biết vụ án đã về đồng học Bân phân công quản lý, thế là cùng một người trông coi bên cạnh nói câu, chợt đối với đồng học Bân nói. Ta dẫn ngài đi phòng thẩm vấn. Sau khi vào phòng thẩm vấn, đồng học Bân hướng phía sau ngồi xuống, nhanh chóng lật tin tức cùng kết quả thẩm vấn Trần Hải Lượng. Đối với đồng học Bân mà nói, mỗi một giây đều là quý giá. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất mở ra một cái cửa đột phá, tìm được vùng núi Ngô Mỹ Hà bị bán. Cuối hành lang, Trần Hải Lượng bị thẩm vấn, bị người dẫn từng bước một hướng phòng thẩm vấn đi. Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng người trông coi trầm thấp. Quản tốt miệng cậu, cảnh sát giờ đây chưa có chứng cứ, cái gì cũng không nói, cậu qua vài ngày có thể ra rồi, hiểu chưa? Trần Hải Lượng kinh ngạc. Nghĩ quay đầu lại liếc mắt một cái, đầu lại bị người chế trụ, hắn kiềm chế kích động ở trong lòng, khe khẽ gật nhẹ đầu, tuy không rõ ở đây tại sao có thể có người giúp hắn, nhưng cái này càng kiên định quyết tâm Trần Hải Lượng tuyệt không mở miệng, có người che chở chính mình còn sợ gì. Trong phòng thẩm vấn, đồng học Bân ra lệnh, ngoại trừ Trần Hải Lượng, những người khác đi ra ngoài. Mấy người này đi rồi, đồng học Bân đi qua giữ cửa từ bên trong khóa, soạt thoáng cái nhìn thẳng người hiềm nghi. Trần Hải Lương ước chừng khoảng 40 tuổi, vẻ mặt vô lại, nhìn về phía trên chính là lão bánh quẩy, thêm vào vừa rồi không biết là ai cho một viên thuốc an thần. Trần Hải Lượng trong lòng càng thêm kiên định, cợt nhả nói. Tên họ Trần Hải Lượng, tuổi 38 tuổi, nhà ở Liễu, Hồ Thôn Tây. Đồng học Bân lạnh lùng nói. Nói nhảm cái gì? Trần Hải Lượng cười nói. Đồng chí cảnh sát, các anh lúc thẩm vấn không phải đều là một bộ này. Đỡ phải anh hỏi, tôi nói trước. Đồng học Bân trầm giọng nói. Trần Hải Lượng, tôi không rảnh nói nhảm với anh. Giờ đây anh chỉ có một lựa chọn, đem đồng lõa anh kể đi ra, cùng có những người tham dự lừa bán phụ nữ trẻ em kia, còn có đám người này sẽ bị bán đến nào, chỉ cần anh nói, anh yên tâm, tôi cam đoan xử phạt nhẹ anh. Trần Hải Lượng cứng mềm không ăn nói. Tôi cũng nói bao nhiêu lần đồng chí cảnh sát, thật không phải tôi, ngày đó tôi là đi dưới quê mua đồ, kết quả vừa vặn gặp các anh muốn bắt người, tôi ngay cả nhận cũng không nhận ra các anh muốn tôi nói cái gì. Chuyện này thật cùng tôi không liên quan. Đồng học Bân mặt chợt trầm xuống. Đừng cho mặt mũi cũng không cần mặt mũi. Trần Hải Lượng cười cười. Nên nói tôi cũng nói rồi, anh không tin tôi cũng không có cách. Nếu như bắt được người, đến lúc đó đem anh khai ra Trần Hải Lượng, tội anh đã có thể không phải một điểm nửa điểm nữa. Anh hiểu rõ cho tôi. Trần Hải Lượng không cho là đúng nói. Lừa bán phụ nữ tôi không làm qua, anh bắt được người cũng cùng tôi không liên quan. Đồng học Bân cũng cảm giác được người này khó đối phó, nhìn vết thương trên mặt hắn, lúc trước thẩm vấn hẳn là dùng qua hình cưỡng bức lợi dụ. Dưới tình huống như vậy đều không mở miệng, chính mình muốn cậy mở miệng hắn hiển nhiên rất khó khăn, làm sao bây giờ? Cũng hơn 2 giờ rồi, không còn kịp rồi. Lại hỏi Trần Hải Lượng vài câu, hắn vẫn chết sống không nói. Lúc này, điện thoại đồng học Bân vang lên, hình như là điện thoại công cộng gọi tới, hắn tiếp lên vừa nghe. Alo? Phụ phụ phụ ca ca. Lại là tiếng khóc của Ngô Thiến Thiến. Mẹ em. Phụ phụ. Anh cứu mẹ em. Phụ phụ. Cứu mẹ em đi. Đồng học Bân ngẩn ra, không ngờ Thiến Thiến vậy mà biết. Thiến Thiến, em đừng khóc, anh sẽ đem mẹ em tìm trở về. Phụ phụ phụ. Thật không? Anh bảo đảm, anh khi nào đã lừa gạt em. Tiếng nức nở của Ngô Thiến Thiến nhỏ đi một chút. Đồng học Bân ôn nhu nói. Ngoan, em giờ đây cũng đừng đi học, đi tìm mẹ của anh, buổi tối về nhà cũng cùng bà cùng một chỗ, trước tiên đừng trở lại ra thuộc viện cục công an, nghe lời. Đồng học Bân sâu trong đáy lòng một mực hoài nghi chuyện này cùng Kim Đế Sơn Trang có quan hệ, cho nên không dám lại để cho Ngô Thiến Thiến một mình. Sau khi cúp điện thoại, lòng đồng học Bân đã chìm đến đáy cốc. Càng lúc nguy cơ đầu óc đồng học Bân càng nhanh, vù một cái. Một cái cách nghĩ lớn mật xông đi lên. Đồng học Bân nhìn Trần Hải Lượng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Mày vào sở câu lưu 2 ngày này có thể không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Nói thật cho mày biết, buổi sáng hôm nay, một thân thích của tao bị người chúng mày bắt đi rồi. Trần Hải Lượng ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đồng học Bân khẽ sờ bên hông, trực tiếp đem súng lục rút ra. Vì cô ấy, tao ngay cả cái mũ quan này cũng có thể không cần. Trần Hải Lượng kinh ngạc nhìn cây súng trong lòng hoảng hốt, nhưng chợt lại là nhất định, nơi này chính là sở câu lưu, mình và hắn ở bên trong, rất nhiều người cũng biết, Trần Hải Lượng đương nhiên không tin đối phương dám nổ súng, quả thực là hay nói giỡn thổi lời hại Trần. Hải Lượng nở nụ cười cười ha hả nhìn đồng học Bân. Anh đây là muốn tra tấn bức cung. Tôi nói không liên quan gì tới tôi, anh chính là nổ súng đánh chết ta cũng không có chuyện của ta. Nổ súng? Mày nghĩ tao ngu ngốc sao? Trần Hải Lượng khinh thường bĩu môi, trong lòng tự nhủ ngươi đó hù dọa ai chứ? Đồng học Bân cười cười, răng rắc thoáng cách đem súng ngắn lên đạn, tay giơ lên liền nhắm ngay Trần Hải Lượng. Tao kiên nhẫn có hạn, hỏi lại một câu cuối cùng, nói hay không? Trần Hải Lượng đem đầu hơi nghiêng, nhìn cũng không nhìn hắn. Được ngươi có loại, con ngươi đồng học Bân đột nhiên chừng đụng ngón tay trong nháy mắt bóp cò. A! Trần Hải Lượng tê tâm liệt phế kêu một tiếng, ôm lấy chân nằm đến trên mặt đất, trong khe hở ngón tay, máu ngăn không được chảy xuôi đi ra. Nổ súng, hắn thật dám nổ súng. Trần Hải Lượng trừng lớn mắt như hạt châu, có chút không thể tin được mắt chính mình, hắn làm sao dám nổ súng. Làm sao dám nổ súng. Đồng học Bân hít sâu một cái, họng súng lại đang đối với hắn. Hỏi lần nữa, đám người kia đi đâu? Trần Hải Lượng phản ứng đầu tiên chính là, điên rồi, người này hắn con mẹ nó điên rồi. Đồng học Bân nói, tao làn cuối cùng đếm 1 đến 3, 1, 2. Ba, tôi nói, Trần Hải Lượng nhe răng trợn mắt ôm lấy chân hô lớn. Đừng nổ súng, hắn rốt cuộc đã sợ, dưới ban ngày ban mặt dám tại trong sở câu lưu nổ súng, vậy đối phương còn có cái gì không dám làm. Trần Trần Hải Lượng rốt cuộc hiểu rõ phân lượng người bị bắt cóc nọ tại trong lòng đối phương, vội vàng nén đau nói. Tôi cùng đám người kia không quen, tôi chỉ biết người cầm đầu trong đó, gọi đại ba, trên mặt có vết sẹo cái đầu chọc kia, kẻ khác tôi thật không biết. Đúng rồi, bọn họ đám hàng này. Đám người này bắt tới sẽ vận chuyển đến Cao Gia thôn phía tây biên giới tỉnh. Đồng Học Bân nheo mắt nói. Tiếp tục. Trên đùi bị thương càng lúc càng đau nhức, Trần Hải Lượng hoa hoa gọi bậy nói. Không có thật không có gì nữa, tôi thề, mau gọi xe cứu thương, xe cứu thương. Đồng Học Bân khẽ thở một hơi. Bác 50 giây. Hình ảnh lóe lên. Anh đây là muốn tra tấn bức cung. Tôi nói không liên quan gì tới tôi, anh chính là nổ súng đánh chết tôi cũng không có việc của tôi. Trần Hải Lượng cũng không tin hắn dám nổ súng, thần thái tự nhiên. Ngó ngó hắn, Đồng Học Bân nhanh chóng thu hồi súng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lưu Đại Hải. Alo, kêu lên một đội người bảo. Sở Phong dẫn đội đến huyện cục công an tìm ta, nhớ kỹ, đều mang theo súng, có nhiệm vụ quan trọng. Đúng, án lừa bán phụ nữ trẻ em, đã biết địa điểm tội phạm giao dịch. Đồng Học Bân không có từ huyện cục tìm người, tuy Lương Thành Bằng nói qua sai người khác toàn lực phối hợp mình, nhưng Đồng Học Bân cũng không có, hắn sợ có người sẽ để lộ tin tức, hỏng việc lớn, đồn công an huyện. Điền Hương bên này Đồng Học Bân đã thu phục được đại bộ phận người, vẫn là người một nhà dùng thuận tiện. Nghe xong Đồng Học Bân lời này, một bên Trần Hải Lương có chút cười nhạt. Hắn trong lòng tự nhủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Biết địa điểm giao dịch. Chó má không thổi lời hại ngươi có thể chết đó. Ra khỏi sở câu lưu, Đồng Học Bân lập tức đi cùng Sở Phong bọn họ hội hợp. Trong lúc đó, không ít người cũng biết Đồng Học Bân hành động, hơn nữa nghe nói giống như biết địa điểm đặt chân của phần tử phạm tội. Nhận được tin tức, Hồ Nhất Quốc lúc ấy chính là ngẩn ra, sau đó liền gọi điện thoại cho Đồng Học Bân thám thính tin tức. Đồng cục trưởng, phát hiện tình huống gì rồi sao? Đồng Học Bân thanh âm lạnh lùng nói. Hồ cục trưởng, vụ án này là tôi phụ trách, tôi sẽ xử lý tốt, không cần anh quan tâm. Lúc ở văn phòng Hồ Nhất Quốc, lời hắn nói chính mình Đồng Học Bân còn trả nguyên trở về. Hồ Nhất Quốc nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 207. Súng thần Tiểu Đông. Trong đại viện huyện cục công an, Sở Phong mang theo ba đội cảnh sát đứng vững. Đồng cục trưởng, nghe ngài phân phó. Đồng Học Bân gật gật đầu. Được, lên xe xuất phát. Chúng ta là đi đâu? Sở Phong nghi hoặc hỏi. Đồng Học Bân lại không trả lời. Đến sẽ biết, đi. Đồng Học Bân một điểm ý cũng không có lộ, địa điểm giao dịch của phần tử phạm tội ai cũng không có nói cho. Hồ Nhất Quốc có chút lo lắng mà đem Triệu Kính Tùng kêu tới, hai người hơi thương lượng, nhất trí cho rằng Đồng Học Bân là phô trương thanh thế. Bọn họ hỏi qua người sở câu lưu. Trần Hải Lượng một câu lời nói hữu dụng cũng không nói, loại tình huống này Đồng Học Bân làm sao có thể biết. Bọn người Tần Dũng cùng Hồ Tư Liên cũng không hiểu được Đồng Học Bân tại sao đột nhiên dẫn người xuất động, chẳng lẽ Tiểu Đồng cục trưởng thật thần thông quảng đại như vậy. Trần Hải Lượng hai ngày đều không mở miệng, Tiểu Đồng cục trưởng trong vài phút đã chiêu hàng hắn rồi. Sở Phong lái xe, chiếc một đường hướng tây chạy tới. Đồng Học Bân ở phía sau chỗ ngồi hít sâu mấy lần. Sở Phong, mau chút nữa, có thể lái được nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Sở Phong biết Tiểu Đồng cục trưởng đi đi lại lại tức giận, cũng biết người bị bắt cóc là giúp việc của Đồng cục trưởng, cân nhắc thoáng cái ý tứ trong lời nói của hắn. Sở Phong ánh mắt hơi ngưng, cũng không quản cái gì quy tắc giao thông, một cước đạp xuống chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía tỉnh lân cận chạy tới. Đồng cục trưởng, muốn bảo cảnh sát địa phương hỗ trợ phá án hay không? Đồng Học Bân nói. Không cần, chờ đến thông báo bọn họ biết sau. Sở Phong ánh mắt khẽ động, tựa như hiểu cái gì. Ngài là sợ. Đồng Học Bân ừ một tiếng, không nói nữa. Giờ đây toàn bộ người huyện cục cũng không biết chính mình muốn đi đâu, nếu là Ngô Mỹ Hà lừa bán thật cùng Hồ Nhất Quốc cùng Kim Đế Sơn Trang có quan hệ, chẳng may thông báo cảnh sát địa phương tỉnh tiếp giáp biết tiện đà để lộ tin tức, phần tử phạm tội rất có thể sẽ thay đổi tuyến đường, khi đó Ngô Mỹ Hà liền cũng tìm không tìm về được nữa, đây là cục diện Đồng Học Bân thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Nhìn xem đồng hồ, cách Ngô Mỹ Hà bị trói đi đã qua 3 giờ, không đúng, đó là Ngô Mỹ Hà từ sau khi rời ra thuộc viện của công an thời gian chính thức thời gian hẳn là hơn 2 giờ một chút. 2 giờ, đối phương còn phải trốn tránh cảnh sát đuổi bắt cùng trạm kiểm soát, tốc độ xe không thể quá nhanh, như vậy thì quá bắt mắt, hơn nữa phần tử phạm tội rất có thể còn có thể lựa chọn đường núi tránh cảnh sát, ừ, còn kịp, tới kịp. Ngô đại tỷ, chỉ chờ tôi. Một giờ chiều, chiếc vào trong một cái vùng núi tỉnh tiếp giáp. Đường núi càng lúc càng khó đi, Sở Phong một bên khống chế tay lái, một bên nói. Cao gia thôn hẳn là liền tại phía trước, tôi vừa rồi hỏi nơi đó xe không vào được, là đất lún vào, phải xuống một cái núi lớn mới có thể đến trong thôn. Hơn nữa địa phương tương đối lạc hậu, án hình sự nhiều lần xảy ra, nhưng bởi vì thôn dân đều rất đoàn kết, không nói đạo lý có đôi khi cảnh sát địa phương cũng không có cách nào bắt bọn họ. Đồng cục trưởng, chúng ta 5 người, có phải là? Đồng Học Bân nghiêm mặt nói. 5 người còn chưa đủ. Sở Phong cùng mấy tên dân phòng vừa nhớ cũng là lúc trước tiểu đồng cục trưởng lại một người đánh cho 7 người mãnh liệt. Sở Phong thả chậm tốc độ xe nói. Vậy chúng ta giờ đây đi qua xuống núi. Đồng Học Bân lắc đầu. Lái xe hướng phía trước, từ bên này tìm xem có xe tải hay không, dựa theo thời gian xem, nếu như đám người kia thật đem người lừa bán tới đưa đến bên này, cũng có thể vừa đến không bao lâu mới đúng. Xe khẳng định ở đây. Chuyện cho tới bây giờ Đồng Học Bân trong lòng cũng là gấp khó dằn nổi. Tuy hỏi thăm ra địa điểm giao dịch của phần tử phạm tội, nhưng ai biết bọn họ có thể đem Ngô Mỹ Hà đưa tới hay không? Chẳng may không có mà nói. 5 phút đồng hồ, 8 phút, 10 phút. Rốt cuộc trong một rừng cây nhỏ có cỗ xe tải cũ nát ánh vào tầm mắt tất cả mọi người. Tìm được rồi. Quả nhiên đến rồi. Sở Phong hưng phấn nói. Cái án này liên lụy không nhỏ là cơ hội lập công tốt, 3 tên cảnh sát khác cũng đều tinh thần tỉnh táo. Đồng Học Bân khẽ nắm tay. Được. Súng đều chuẩn bị cho tốt. Tùy thời ứng đối tình huống đột phát. Trong xe tải không có ai, biển số xe dán không ít bùn, nhìn không rõ. Cùng trong ghi chép phương pháp ghi hình huyện thành quản chế giống như đúc, Đồng Học Bân đã có thể xác định đây là chiếc xe bắt Ngô Mỹ Hà kia. Thế là cùng Sở Phong bọn người sau khi xuống xe, Đồng Học Bân liền hạ lệnh đem 4 lốp của xe tải toàn bộ đâm thủng đề phòng phần tử phạm tội lọt lưới đào thoát. Tiếp đó mấy người không có đi cách đường núi kia, mà là từ rừng cây xuống núi. 10 phút sau, thôn xóm cách đó không xa xuất hiện ở trước mắt. Đồng Học Bân đến hô hấp càng lúc càng nhanh, kiềm chế sao động vội vàng ở trong lòng, hắn xoay người nói. Sở Phong, có thể gọi điện thoại liên lạc cảnh sát địa phương. Sở Phong lập tức lấy điện thoại di động ra. Lúc này, xa xa đi tới một thôn dân mang theo đấu lạp, cõng đồ đằng sau tựa như là muốn rời thôn. Thôn dân đi là đường núi chính thức. Mà bọn người Đồng Học Bân thì mai phục ở trong rừng cây, thấy thế Đồng Học Bân đối với một tên dân phòng bên cạnh dùng cái ánh mắt, người nọ lập tức hiểu ý tiến lên ngăn cản người thôn dân kia. Đồng Hương, hỏi ngươi chuyện này, dân cảnh nói. Bởi vì mặc thường phục, thôn dân cũng không biết hắn là cảnh sát, cảnh giác ngó hắn. Chuyện gì? Dân cảnh đưa ra một cái giấy chứng nhận, chợt nói. Chúng tôi đang điều tra án. Vừa rồi thôn các anh hẳn là đến vài người nhà quê, chính là cái chủ xe tải bên ngoài kia, trong tay bọn họ rất có thể còn mang theo một người phụ nữ bị lừa bán, anh biết những người kia bây giờ đi đâu không? Thôn dân ngẩn ra, lập tức lui về phía sau một bước. Các anh muốn làm gì? Dân cảnh cao mày nói. Tra án, anh chỉ cần nói cho tôi biết bọn họ ở đâu là được rồi. Thôn dân quay người lại. vậy mà không lên núi, đi nhanh hướng trong thôn chạy, hình như là muốn đi mật báo. Dân cảnh sườn sốt một chút, giờ mới hiểu được tên thôn dân đối diện này rất có thể cũng là trong nhà mua trẻ con hoặc là phụ nữ, hoặc là người cả thôn thật quá đoàn kết đến một phương gặp nạn tám phương trợ giúp. Dân cảnh sao có thể để cho hắn chạy, hắn còn muốn tại trước mặt đồng cục trưởng biểu hiện một chút, vụt thoáng cái chạy đi qua một chảo khóa chặt hắn. Thôn dân vừa thấy, lập tức xả cuống họng hô lớn. Đánh người. Cảnh sát đánh người. Đồng học Bân cũng lười phải cùng hắn nhiều lời, từ trong rừng đi tới trên tay súng đã lên nòng, đối với thôn dân kia chính là một súng, nhưng mà đồng học Bân kỹ thuật bắn súng bình thường, một súng này không đánh trúng, chỉ là đánh vào trong đất bùn bên cạnh bả vai thôn dân tóe lên vài điểm bùn. Thôn dân thoáng cách liền choáng váng. Sở Phong cùng ba cảnh sát cũng cả kinh không được. Đồng học Bân lạnh lùng nói. Tôi chỉ hỏi một lần, người ở đâu? Thôn dân kinh hoàng chỉ đằng sau, lắp bắp nói. Ở trong thôn, ở cái nhà mới nhất trong cả thôn kia. Bên trong các anh vào thôn có thể nhìn thấy. Bác 90 giây. Hình ảnh vừa lui. Thôn dân từ đàng xa đi tới chậm gì gì lên núi. Đồng cục trưởng cần hay không tìm hắn hỏi một chút. Một dân cảnh nói. Đồng học Bân chỉ vào xa xa nói. Không cần, cái sân nhỏ lớn nhất cửa thôn kia chính là chỗ đó. Vài tên dân cảnh hơi ngẩn ra, không rõ tiểu đồng cục trưởng là làm sao biết. Đồng học Bân cũng không giải thích, hắn giờ phút này toàn bộ tâm tư đều ở trên người Ngô Mỹ Hà chuẩn bị sẵn sàng. Theo tôi đi vào bắt người. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Trong một nhà đại viện, Cao Gia Thôn. Trên người Ngô Mỹ Hà bọc một cái bao tải to, cả thân thể đều chứa ở bên trong, phía trên buộc cái dây thừng, chỉ có đầu lộ tại bên ngoài bị vài cái ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm vào. Ngô Mỹ Hà không dám nhìn tới mắt bọn họ, một bên thấp giọng khóc một bên run lẩy bẩy cực kỳ sợ hãi. Bên cạnh, hai tên thôn dân chừng con mắt không ai nhường ai. Lúc trước tao cùng đại ba đã nói, người này là của tao. Tao xem ai dám đoạt. Nhị bổng tử. Mày mới ra 5 vạn đồng tiền đã muốn mua. Cũng không nhìn xem đàn bà tướng mạo gì. Mày nuôi được nổi không? Vậy tao nghe chút mày ra bao nhiêu tiền? Tao. Tao ra 10 vạn. Kiếm đâu ra 12 vạn. Bình thường phụ nữ trẻ em bị lừa bán đến lớn trong núi, mấy vạn đồng tiền liền đến đầu, có rất ít tiêu hơn 10 vạn mua, chủ yếu vẫn là tướng mạo Ngô Mỹ Hà quá mức kinh thiên động, đừng nói cái vài tên thôn dân này, chính là một đám người đại ba bắt Ngô Mỹ Hà đến đều mắt thèm thuồng không thôi, người này nếu lấy về nhà làm vợ, nằm mơ đều vui chết được. Tranh luận trong chốc lát cũng không có kết quả, hai người đều nhìn về người hói đầu một bên. Đại ba, mày nói như thế nào? Đại ba từ trong tay tiểu đệ nhận một điếu thuốc châm lên, rít hai cái nói. Ai trả tiền nhiều thì bán người đó. Một thôn dân trong đó trừng mắt nói. Mày có ý tứ gì? Trước đã nói giá tiền giờ đây lại muốn sửa lại. Đại ba cười lạnh nói. Những thứ trước kia là những thứ trước kia có mắt đều rõ ràng, các nàng này có thể cùng các nàng giống nhau. Quay đầu nhìn Ngô Mỹ Hà trong bao tải. Lại ngẩng đầu cho bọn nó nhìn xem. Thấy Ngô Mỹ Hà bất động, đại ba sắc mặt hung áp đi qua liền nắm chặt tóc Ngô Mỹ Hà kéo nàng ngẩng đầu. Hơn 10 vạn đã muốn mua cái loại mặt hàng này. Chúng mày nếu không muốn, tao lại tìm người khác. Thôn dân vừa mới nói nhíu mày. Mày trước buông tay ra, đừng làm đau người ta. Kẻ khác nói. 15 vạn. Nhiều nhất rồi. Trong nội viện hai tên thôn dân này là người có tiền nhất toàn bộ thôn, bằng không đại ba cũng sẽ không tìm bọn hắn. Nghe bọn họ ra giá, Ngô Mỹ Hà lòng cũng chết rồi, bị người mua đi mà nói, nàng chỉ sợ đời này cũng trốn không thoát ngọn núi lớn này, chẳng những phải bị người cưỡng hiếp, sinh con cho người ta, còn cả đời cũng không gặp được Thiến Thiến. Nghĩ tới đây, Ngô Mỹ Hà trong miệng phát ra tiếng hu hu, lớn tiếng khóc lên cầu khẩn nói. Xin các ông. Hu hu hu. Thả tôi đi. Thả tôi đi. Phụ phụ phụ. Đại bà hung dữ trừng mắt nhìn nàng một cái. Khóc cái gì khóc. Ngưu Mỹ Hà bộ dáng khơi dậy lửa dục một tên thôn dân. 20 vạn. Nhiều hơn nữa khẳng định không được. Đại ba nhìn xem người khác, thấy hắn không nói, liền nói. Được, người là của mày, hưởng thụ cho tốt đi. Hắc hắc. Thôn dân kia ha ha cười, đi lên muốn mang Ngô Mỹ Hà đi. Không. Phụ phụ phụ. Ngô Mỹ Hà tê tâm liệt phế khóc. Tôi còn có con gái, phụ phụ. Buông tha tôi đi. Thôn dân kia cau mày nói. Sinh con rồi. Đại ba không cho là đúng cười cười. Sinh con rồi làm sao, loại đàn bà này mới có nhiệt tình. Vài tên tiểu đệ phía sau hắn cũng cười lên dâm đãng. Thôn dân kia khẽ ừ, cởi bỏ dây thừng trên bao tải đem Ngô Mỹ Hà từ bên trong dắt đi ra. Đi cùng ta. Đại ba, mày cũng theo tao trở về lấy tiền. Ngô Mỹ Hà sợ hãi rụt lại thân thể, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Bang một tiếng. Bỗng nhiên cửa sân bị người không dấu hiệu đá văng ra. Cảnh sát. Đều con mẹ nó ngồi xổm xuống cho ta. Từ bên ngoài đồng học. Bân nghe thấy Ngô Mỹ Hà kêu khóc, lửa giận được triệt để nhen nhóm. Hai tên thôn dân cùng đại ba tất cả đều nằm mơ. Cảnh sát. Cảnh sát làm sao tới rồi. Một khắc khi thấy đồng học Bân, Ngô Mỹ Hà nước mắt lớn liền ngăn không được rơi xuống xuống. Hu hu khóc lớn. Đồng cục trưởng đến rồi. Đồng cục trưởng tới cứu mình. Đại Phong mấy tên tiểu đệ bối rối liếc nhau. Làm sao bây giờ? Đồng học Bân để ý cũng không để ý bọn họ. Không coi ai ra gì thẳng tắp hướng Ngô Mỹ Hà đi đến. Thấy có một thôn dân còn ngây ngốc kéo Ngô đại tỷ. Đồng học Bân sắc mặt âm trầm. Không nói hai lời một cước liền đạp tới trực tiếp đá vào trên bụng thôn dân kia. Lăn xa chút. Chợt một chảo giữ chặt Ngô Mỹ Hà. Bọn chúng làm thế nào chị rồi? Ngô Mỹ Hà sụt xịt cái mũi khóc nói. Không có việc gì. Tôi không sao. Hu hu hu. Đồng học Bân hướng trên Ngô Mỹ Hà ăn mặc hoàn chỉnh nhìn thoáng qua thở phào. Không có việc gì là tốt rồi. Thực xin lỗi. Tôi tới chậm. Ngô Mỹ Hà dùng sức lắc đầu bắt lấy tay đồng học Bân thế nào cũng không chịu buông ra, thân thể đã đang hơi phát run, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Đồng học Bân tức giận nói. Sở Phong. Đều con mẹ nó còng lên cho tôi. Vâng. Nấy người Sở Phong giơ súng hướng bọn người đại ba đi qua đều lấy ra còng tay. Đại ba trong lòng hơi khẩn trương đối với thôn dân bên cạnh quát. Còn không mau gọi người. Thôn các ông mua nhiều phụ nữ cùng trẻ con như vậy. Bọn họ là đến mang người đi. Ai cũng chạy không được. Đằng sau vài tên tiểu đệ cũng xúi giục nói. Đúng. Bị bắt chính là ngồi tù. Tiên hạ thủ vi cường. Đánh chết bọn chúng. Động tính trong nội viện đã đưa tới không ít thôn dân. Vừa nghe nói là cảnh sát đến, chẳng những muốn đem vợ cùng con bọn họ vừa mua bắt đi, còn muốn liền bọn họ cũng bắt. Thôn dân lập tức mặc kệ, đều hô người, có cầm gậy gộc, có cầm chày cán bột, tất cả mọi người ở không xa. Một lát thời gian đã vây quanh hơn 10 người, nguyên một đám sắc mặt hung ác trừng mắt nhìn bọn người đồng học Bân. Cảnh sát thì thế nào? Bọn chúng không dám nổ súng. Đúng, đem bọn chúng đánh ra đi. Chuyện cao gia thôn không cần bọn chúng quản. Hôm nay bọn mày ai cũng đừng nghĩ mang đi. Giết chết bọn chúng. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ trong nháy đại viện đã bị hơn 10 thôn dân chắn đầy, căn bản không có đường ra. Bọn người Sở Phong biết tình thế nghiêm trọng cũng không dám đi lên còng người để tránh khơi lên xung đột càng lớn. Vội lui trở về trước người tiểu đồng cục trưởng, giơ súng đối với bốn phía cảnh giác. Đồng học Bân con mắt lạnh lẽo. Biết các anh đang làm gì không? Hả? Giết chết chúng tôi. Vừa rồi ai nói? Mấy người đại ba mượn cơ hội xen lẫn chính giữa trong thôn dân châm ngòi nói. Đừng sợ. Bọn chúng tuyệt đối không dám nổ súng. Mọi người cùng nhau xông lên. Đúng. Cùng tiến lên. Giết chết bọn chúng. Mọi người giơ côn bổng nhất tề hướng Đồng Học Bân bên kia di động đi qua. Đồng Học Bân giơ súng hướng lên trời bóp cò một cái, nổ súng cảnh báo. Không dám nổ súng. Chuyện cười. Bao che tội phạm. Cưỡng hiếp phụ nữ. Lừa bán trẻ em. Đánh cảnh sát. Mỗi một cái tội danh đều đủ các anh chịu. Thế nào? Bây giờ còn muốn giết chúng tôi? Được đó. Tới thử một cái xem. Tôi xem ai dám động thủ. Vừa nghe súng vang lên, bước chân mọi người trì trệ. Đại ba quát. Hắn là phô trương thanh thế. Chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn? Cùng tiến lên. Sở Phong cùng ba dân cảnh trong lòng đều gạt một nắm mồ hôi, không biết nên như thế nào cho phải. Chủ yếu đối phương quá nhiều người. Không khí giằng co vài giây đồng hồ, đột nhiên thôn dân vừa mới mua ngu mỹ. Hà vung gậy gỗ trong tay tựu ném tới, cút, không có nện vào người, hầu như là sượt từ phía trên đầu Đồng Học Bân bay qua. Chuyện của chúng tao không tới phiên cảnh sát làm chủ. Mọi người lên đi. Hắn đã bị vẻ đẹp của ngu mỹ Hà triệt để mê hoặc, đến đầu cao dương bay, sao có thể cho phép nhịn. Có thứ nhất thì có thứ hai. Nhất thời, lại có vài người ném gạch cùng gậy gộc tới. A, Sở Phong bị thương, cánh tay bị một viên gạch nện vào. Ngay sau đó, một cái gậy gộc đông thoáng cái cũng nện vào đùi Đồng Học Bân, đau Đồng Học Bân lông mày nhíu lại. Đại ba ha ha cười. Nhìn thấy không? Bọn chúng không dám nổ súng. Lên đi. Đánh chết bọn chúng. Các thôn dân khí thế vừa cao đều là kiêu ngạo lên. Một dân cảnh ôm trên cánh tay bị thương kinh hoàng nói. Đồng cục trưởng. Làm sao bây giờ? Một ngày này Đồng Học Bân cũng sắp rất ướt nổ. Ngu Mỹ Hà bị bắt. Hồ Nhất Quốc ra sức cản trở. Giờ đây lại là thôn dân náo loạn. Đối phương coi vẫn tính kế được mình phải bận tâm ảnh hưởng cho nên không dám nổ súng. Mẹ kiếp. Đồng Học Bân hung áp xông lên, thấy tên thôn dân vừa rồi mua. Ngu Mỹ Hà kia đứng mũi chịu sào dơ gạch xông lên, Đồng Học Bân mắng một câu con mẹ mày, tay dơ lên chính là một súng. Đoạt. Thôn dân kia thoáng cái gục trên mặt đất, không dám tin nhìn đùi của mình, vừa kêu lên, ôm chỗ máu tươi tuôn ra. Đại ba ngẩn ra, không ngờ hắn thực có can đảm nổ súng, mượn cơ hội hô. Cảnh sát giết người. Cùng bọn chúng liều mạng. Đại bộ phận thôn dân tâm tình oán giận đều xông lên. Đại ba thấy đạt được mục đích rồi, vội vàng cho các tiểu đệ dùng cái ánh mắt. Bọn chúng vài tên chạy nhanh lui về phía sau muốn chạy trốn. Đồng Học Bân lạnh lùng nhìn bọn chúng, họng súng đột nhiên khẽ chuyển, nhắm ngay đại ba cách đó không xa muốn chạy trốn. Đoàng, lại là một súng. Tuy lúc ở trường Đảng Quốc An đã từng nhận qua huấn luyện súng ống, nhưng dù sao căn cơ không vững cũng không thế nào đụng qua súng, khoảng cách gần còn dễ nói, cách hơi xa lại không được, cho nên một súng này căn bản không đánh trúng, chệch hướng rất nhiều. Bác 3 giây đồng hồ. Thời gian về tới thời khắc Đồng Học Bân còn chưa có cài cò súng. Đồng Học Bân thoáng dịp họng súng xuống điều chỉnh một chút vị trí, một lần nữa khẽ bóp cò đoàn. Vẫn không đánh trúng. Bác 3 giây đồng hồ. Một lần nữa điều chỉnh, một lần nữa bắn. Đùng. Một tiếng súng vang. Đại. Ba kêu thảm thiết cuống họng, thế chạy trốn của hắn không có ngừng, bụm lấy đầu gối bay đi ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, mặt đập trên đất. Máu thịt mơ hồ. Đại ca. Lão đại. Đồng Học Bân con mắt hơi nheo lại, một lần nữa chuyển họng súng đối với một tiểu đệ của đại ba bắn. Đoàng, lúc này vận khí không tệ, thêm vào tên tiểu đệ kia không có di động, một súng liền bắn lên trên đùi người nọ, lại ngã xuống một tên. Chính là những người này lừa bán Ngô Mỹ Hà. Đồng Học Bân trong lòng nghẹn một cổ lửa không chỗ phát, nổ súng cảnh báo chúng mày còn dám chạy. Còn dám xúi giục thôn dân giết chết chúng tao. Mẹ! Con mẹ nó muốn chết. Thôn dân đã ngây ngốc dừng bước. Không có tiếp tục tấn công Đồng Học Bân bọn họ. Đồng Học Bân liền nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Thấy còn có hai tên tiểu đệ thấy tình thế không ổn, vứt xuống đại ba liền trái phải chia nhau chạy. Đồng Học Bân một lần nữa giơ súng đoàn. Không đánh chúng. Bác 4 giây. Đoạt. Vẫn không đánh trúng. Bác 3 giây đồng hồ. Đoạt, đoạt, đoạt, đoạt, đoạt. Tại dưới bác duy trì, đồng học Bân liên tiếp bắn hơn 10 lần. Rốt cuộc đem hai tên tiểu đệ khác của đại ba cũng ngã xuống. Đồng học Bân tâm tình phi thường thoải mái. Có bác, mình quả thực là tay súng thiện xạ, hơn nữa loại phảng phất cảm giác vô hạn tử đạn tương đối không tồi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, kể cả Sở Phong cùng mấy dân cảnh ở trong. Các thôn dân kinh ngạc là tên cảnh sát này làm sao dám nổ súng. Mà Sở Phong bọn họ kinh ngạc là kỹ thuật bắn súng của tiểu đồng cục trưởng. Tại đồng học Bân xem ra cái bắn này 10 phần khúc chiết, kỹ thuật bắn súng nát đến không thể nát hơn nữa. Nhưng ở dưới ánh mắt bọn người Sở Phong, tiểu đồng cục trưởng quả thực quá châu bò, tay giơ lên đoàng đoàng đoàng đoàng liên tục 4 súng, kết quả 4 người đại ba cứ như vậy liên tiếp ngã xuống đất. Từng súng đánh vào trên đùi, không có một tia sai lệch. Quá thần rồi. Coi như là tay súng thiện xạ trong đội vũ cảnh chỉ sợ cũng không có cái kỹ thuật bắn súng như tiểu đồng cục trưởng này. Sở Phong cùng vài tên dân cảnh liếc nhau, cùng thấy được khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Ta kháo. Ai con mẹ nó nói tiểu đồng cục trưởng là tốt nghiệp đại học bình thường hả? Ai con mẹ nó nói tiểu đồng cục trưởng trước kia là làm công tác bàn giấy. Lần kia ở đại vọng thôn tiểu đồng cục trưởng một người đánh cho 7 người còn một chút sức lực cũng không phí. Lần này lại là giơ lên đưa tay liền diệt vài tên tội phạm, kỹ thuật bắn súng xuất thần nhập hóa. Cái này con mẹ nó không phải đại học bình thường có thể dạy đi ra. Chính là trường cảnh sát trên 20 năm cũng luyện không ra tiểu đồng cục trưởng kỹ thuật bắn súng này. Mấy người Sở Phong là hoàn toàn phục rồi. Hơn 10 tên thôn dân giờ phút này cũng không dám lên nữa, bước chân dần dần lui về phía sau, trên mặt đều hiện lên một vòng sợ hãi. Đồng học Bân nhàn nhạt nói. Ai còn muốn giết chết chúng tôi? Tới, tôi xem. Không có người nói, rất nhiều người đã ném gậy gộc chạy. Đồng học Bân nghiêng đầu nói. Sở Phong, đem đại ba bọn chúng đều còng lên cho tôi. Lần này, không người nào dám ngăn cản bọn họ, ai cũng không muốn trở thành người thứ sáu trúng súng. Một lát sau, người của cảnh sát địa phương đến, dưới người nơi đây hỗ trợ, rất nhanh tìm được hai em bé cùng hai người phụ nữ bị lừa bán. Trong hai người phụ nữ một người vẫn là sinh viên, sau khi biết đồng học Bân dẫn đội, lúc ấy liền khóc quỳ xuống cho đồng học Bân, một bên dập đầu một bên cùng hắn nói lời cảm tạ. Khiến cho đồng học Bân tâm tình trầm trọng là, hai đứa bé nam 8 tuổi còn dễ nói, nhưng hai cô gái đều bị cưỡng hiếp. Án đã phá, mấy người Sở Phong trong lòng đều rất phong phú. Đồng học Bân gọi tới bọn họ. Mấy người đại ba kia trước tiên phải đi bệnh viện trị liệu vết thương, các cậu trông coi ở đó, chờ bọn hắn lấy đạn ra trực tiếp mang về huyện Duyên Đài, còn lại vài phụ nữ cùng trẻ em chờ ghi chép xong, cũng tìm người đưa bọn họ trở lại thân nhân nơi đó. Lúc này đội phó dẫn đội cảnh sát hình sự địa phương kia đi tới. Đồng cục trưởng, người tạm thời trước áp giải ở trong huyện chúng ta đi, chúng ta còn muốn điều tra một chút. Sở Phong mấy người biến sắc, đây là muốn đoạt công. Đồng học Bân cười lạnh nói. Anh hay nói giỡn nhỉ. Người bị hại là người huyện Duyên Đài chúng tôi, mấy người đại ba là chúng tôi bắt, còn giữ lại trong huyện các anh. Đội phó đanh mặt nói. Vụ án này cùng chúng tôi cũng có liên lụy. Đồng học Bân nói. Đúng vậy, nếu không phải các anh giữ gìn trị an bất lợi, hương thân chúng tôi cũng sẽ không bị bán đến trong huyện các anh, mà các anh một chút phát giác cũng không có. Tôi lại muốn hỏi một chút. Các anh làm án thế nào? Hả? Huyện Duyên Đài nhiều thân cận như vậy bị bắt tới các anh nơi này. Các anh tuyệt không biết. Hai hương thân cũng bị cưỡng hiếp rồi. Ngô Mỹ Hà cũng thiếu chút gặp độc thủ. Đồng học Bân tâm tình rất không tốt. Đội phó kia sắc mặt khó coi. Đồng học Bân không phân trần nói. Sở Phong, ngày mai liền dẫn người trở về Duyên Đài, tôi xem ai con mẹ nó dám ngăn cản. Vâng. Đội phó kia từ lúc sau khi nhìn thấy bọn người đại ba cùng một thôn dân bị thương liền biết đồng học Bân ngang ngạnh, vừa nghe lời này, liền cái gì cũng không nói. Quyền tài. Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 208. Đánh mặt. Buổi chiều cùng ngày, tỉnh lân cận bệnh viên nhân dân thứ hai của huyện, đại ba đã làm xong giải phẫu, lấy ra viên đạn trên đùi. Giờ phút này, đồng học Bân đứng ở trong phòng bệnh hắn, nhìn chằm chằm con mắt hắn nói: "Đại ba, nói thật, tôi rất bội phục đảm lượng của anh, nói đi, sai khiến phía sau màn là ai?" Thấy đại ba nằm ở nơi đó trở về câu "ngươi cứ nói đi", đồng học Bân chân mày cau lại, không có người khác lẫn vào. "Không thể. Không người khác sai xử mà nói anh dám đối đầu với người cục công an chúng tôi." "Hả?" Đại ba kinh ngạc. "Có ý tứ gì?" Đồng học Bân nhìn hắn nói: "Người mà anh buổi sáng bắt nọ là giúp việc của tôi, nhà ở trong cục công an chúng tôi." Đại ba hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mới biết được vì sao cảnh sát bắt thế hung hăng như vậy, vì sao trên đường đi trạm kiểm soát nhiều như vậy, thì ra là hắn đụng phải người không nên đụng. Nghĩ tới đây, hắn có chút luống cuống, ngữ khí mang theo phẫn hận nói: "Chuyện này cùng tôi không liên quan, không phải là chuyện giúp việc của ngài không liên quan gì tới tôi. Tôi đêm qua nhận một cuộc điện thoại, có người nói cho tôi biết ngày mai trông coi ở trong một ngõ hẻm là được rồi. Sẽ có nữ nhân nông thôn đặc biệt xinh đẹp từ nơi nào đi qua, bảo đảm có thể bán giá tiền tốt, như vậy tôi mới đi chờ. Tôi, mẹ kiếp cả nhà hắn, có người hại tôi." Đồng học Bân âm thanh lạnh lùng nói: "Người nọ là ai?" Đại ba vội nói: "Ngoại hiệu tên Đại Đầu, tên thật tôi không rõ ràng, là một người tôi rất sớm trước kia đã quen biết." Đồng học Bân nói: "Tên Đại Đầu này làm gì? Nhà ở đâu?" "Nhà ở đâu tôi không biết, hắn vốn là tên cho vay nặng lãi, giờ đây hẳn là đổi nghề rồi." "Kim Đế Sơn Trang anh nghe nói qua chưa?" Đại ba mê mang lắc đầu: "Tôi không phải người tỉnh các người." Sau khi lại hỏi vài câu, đồng học Bân rời phòng bệnh, ở trong đại viện bệnh viện châm điếu thuốc hút. Quả nhiên như thế, có người điều tra được nơi Ngô Mỹ Hà thường xuyên đi mua đồ cùng vị trí đi ngang qua, mượn tay người khác muốn bắt cóc Ngô Mỹ Hà, đem Ngô đại tỷ cả đời ném vào trong núi lớn. Không có nàng mà nói, án giết người không có người cáo trạng, còn có thể bởi vậy cho đồng học Bân một ít kinh sợ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đồng học Bân đã có thể khẳng định là người Kim Đế Sơn Trang làm. Đám khốn nạn này, khinh người quá đáng, dám dấm lên trên đầu ta sao? "Được, cái bút sổ sách này chờ ta trở về chúng ta lại tính. Nếu không đem các ngươi bắt gọn, ta con mẹ nó không phải họ Đồng." Tiến Sâm, Tiến Phi, Hồ Nhất Quốc, Triệu Kính Tùng, đồng học Bân trầm mặt đem những cái tên này trong lòng đọc một lần. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên, là Lương Thành Bằng tới. "Đồng cục trưởng, vụ án tiến triển như thế nào?" "Tôi đang muốn cùng ngài báo cáo, án phá rồi, 4 người hiểm nghi toàn bộ xa lưới, phụ nữ cùng trẻ em trước đó bị bắt cóc cũng đều tìm trở về." Lương Thành Bằng hơi sững sờ. "Làm tốt lắm." Đồng học Bân đè nén giận dữ nói: "Tôi còn điều tra ra chọn chúng Ngô Mỹ Hà cũng không phải ngẫu nhiên, trước có người gọi điện thoại cho thủ phạm chính đại ba, lộ qua cho hắn vị trí Ngô Mỹ Hà mua thức ăn, đây là có người cố ý nhằm vào tôi, nhằm vào Ngô đại tỷ, nhằm vào án giết người kia." Lương Thành Bằng hơi trầm ngâm: "Tôi biết rồi, đem người đều mang về đi. Bởi vì có người đánh cảnh sát, tôi nổ súng, vài người hiểm nghi cũng bị đả thương, vừa làm xong giải phẫu móc ra viên đạn, tôi nghĩ chắc phải đến ngày mai. Hôm nay đi, tôi liên lạc cảnh sát địa phương để cho bọn họ phái xe đem người đưa về." "Được." Cúp điện thoại, Lương Thành Bằng cười khổ một cái, giao cho Hồ Nhất Quốc hơn nửa tháng cũng không phá án, buổi sáng vừa giao cho Tiểu Đồng, buổi chiều án liền phá rồi, thậm chí sở câu lưu tên Trần Hải Lượng kia ngay cả một câu hữu dụng cũng không nói, khó hiểu để cho Tiểu Đồng biết địa điểm giao dịch người hiểm nghi, khó hiểu đem người tìm trở về, cái loại năng lực làm việc này, cái loại hiệu suất làm việc này, cả cục công an cũng không có một người so sánh được. Buổi chiều, vài cỗ xe cảnh sát chở bọn người đại ba cùng người bị hại hướng huyện Duyên Đài lái đi. Bởi vì Sở Phong bọn họ bị Đồng Học Bân phái đi theo những xe cảnh sát kia áp giải phạm nhân, trong chiếc chỉ có Đồng Học Bân cùng Ngô Mỹ Hà hai người. Ngô Mỹ Hà lúc này là sợ tới mức không nhẹ, ngồi ở trên ghế phụ hai cánh tay nàng ôm thật chặt bả vai, mơ hồ có thể nhìn ra có chút run rẩy, vành mắt cũng là đỏ rực. Đồng Học Bân ngó ngó nàng có chút đau lòng vươn tay cầm tay nàng. Đừng sợ, có tôi ở đây. Ngô Mỹ Hà dùng sức gật đầu một cái, lau nước mắt kinh hoàng khóe mắt. Đồng Học Bân đồng ý nói. Lần này khiến chị bị sợ hãi, đều tại tôi, đợi sau khi trở về, tôi nhất định đem người sau lưng chuyện này toàn bộ cho bắt được, yên tâm. Cái loại sự tình tại sau lưng giở trò vụ này đã đem Đồng Học Bân chọc giận thêm vào vụ án chồng Ngô Đại Tỷ, là lúc nên cùng Kim Đế Sơn Trang đòi nợ. Huyện Duyên Đài, gia thuộc viện của công an. Mới vừa vào cửa nhà, Ngô Thiến Thiến liền khóc bổ nhào tới. Mẹ mẹ! Ngô Mỹ Hà cũng khóc, dùng sức ôm con gái. Thiến Thiến! Ngô Mỹ Hà lúc ở tỉnh Lân Cận liền dùng điện thoại Đồng Học Bân gọi điện thoại cho Ngô Thiến Thiến báo bình an. Ngô Thiến Thiến một mực trong nhà chờ, giờ đây thấy mẹ, nàng là cũng nhìn không được nữa. Ôm mẹ thế nào cũng không buông tay, tại trong ngực nàng hoa hoa khóc lớn. Con! Phù phù! Con còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại mẹ. Phù phù! Ngô Mỹ Hà nức nở nói. Mẹ đã trở lại, mẹ sẽ không rời con nữa. Đồng Học Bân trong lòng ấm áp, sờ đầu Ngô Thiến Thiến một cái. Cho mẹ em đi ngủ sớm một chút đi, bị kinh hoàng một ngày, sớm nghỉ ngơi. Ngô Thiến Thiến khóc nói. Ca ca cảm ơn anh. Ngô Mỹ Hà cũng lau nước mắt nhìn qua. Đồng cục trưởng cảm ơn, cảm ơn. Nếu không có Đồng Học Bân, nàng bây giờ còn không biết sẽ như thế nào rồi. Đồng Học Bân khoát khoát tay. Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Học Bân vừa mới vào đại viện của công an, lại đụng phải Hồ Tư Liên. Hồ Tư Liên cười ha hả nói. Đồng cục trưởng chúc mừng ngài, lại lập công. Đồng Học Bân cười cười. Trùng hợp mà thôi, đúng rồi, người bị hại tâm tình thế nào? Hồ Tư Liên nói. Coi như ổn định, đêm qua đều đưa về nhà rồi, mấy người đại ba cũng đều nhốt vào sở câu lưu, đang thẩm vấn. Sự tình tiểu đồng cục trưởng phá án lừa bán phụ nữ trẻ em đã sớm tại cục công an truyền ra, nhưng lại có sự tích tiểu đồng cục trưởng đưa tay liền bắn 4 phát súng trúng phần tử phạm tội cũng bị bọn cảnh sát trở về sinh động như thật kể lại, Hồ Tư Liên thực sự có chút bội phục đồng. Học Bân, giống như cái án nào đến trong tay hắn đều giải quyết dễ dàng. Đồng Học Bân gật gật đầu, đang muốn vào ký túc xá, đột nhiên đằng sau truyền đến một cái tiếng la. Đồng cục trưởng, vừa quay đầu lại, cửa ra vào đại viện đứng một lão thái thái, bên cạnh còn có đứa bé gái, đúng là nữ sinh viên bị lừa bán kia. Lão thái thái bị bảo vệ cửa ngăn cản, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Cảm ơn ngài đã cứu con gái tôi, cảm ơn. Đồng Học Bân ngẩn ra, vội vàng đi qua. Bác gái, ngài đừng khách khí, chúng tôi nên vậy. Lão thái thái rơi vài giọt nước mắt, liều mạng nói lời cảm tạ, sau đó còn muốn kéo con gái dập đầu với hắn. Đồng Học Bân vội vàng đỡ lấy bà. Bác gái, đừng như vậy, đừng như vậy. Lúc này, xe Hồ Nhất Quốc đỗ ở trong đại viện, xuống xe hắn thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức âm trầm. Hồ Nhất Quốc là hoàn toàn không ngờ. Đồng Học Bân vậy mà lại phá án, ngày hôm qua lúc nghe được tin tức, hắn trọn vẹn sửng sốt vài phút, còn nghĩ có phải nhầm ở đâu hay không. Trần Hải Lượng một chữ cũng không nói, ngoại trừ cái này liền không thấy có cái manh mối quan trọng khác, như vậy cũng có thể bắt được phần tử phạm tội. Hắn bắt thế nào? Trở lại văn phòng, Hồ Nhất Quốc gọi một cú điện thoại cho Tiến Phi. Đầu bên kia điện thoại Tiến Phi trầm giọng nói. Hồ cục trưởng, Đồng Học Bân rốt cuộc tra manh mối chỗ nào? Hồ Nhất Quốc thở dài. Tôi cũng không rõ, nhưng đại ba hình như kể lại là có người gọi điện thoại cho hắn, hắn mới đi bắt cóc Ngô Mỹ Hà, họ. Đồng không ngốc, hẳn là đã hoài nghi đến trên đầu anh. Mấy ngày nay anh bảo Kim Đế Sơn Trang bên kia yên tĩnh trong chốc lát đi, ít nhất sòng bạc không cần phải mở lại. Tiễn Phi lạnh lùng nói. Đừng nói hắn không có chứng cứ, ngay cả có chứng cứ tôi cũng không đến mức sợ hắn. Ngô Mỹ Hà trở về thì trở lại đi, chuyện lần này cũng coi như cho nàng cùng Đồng Học Bân một cái dạy dỗ. Họ Đồng nếu còn không thành thật, tôi có là cách trừng trị hắn. Hồ Cục trưởng, bất kể như thế nào, chuyện lần này cảm ơn anh hỗ trợ. Con mắt Hồ Nhất Quốc hơi híp. Không khách khí, chuyện vụ án này, Tiến bộ trưởng bên kia. Tiền Phi cười nói. Tôi đã nói cùng cha tôi, ngày hôm qua liền quyết định rồi, anh mua một phần báo sớm nhìn xem đi. Khóe miệng Hồ Nhất Quốc lộ ra vẻ tươi cười, công tích chiến tích, đây mới là hắn cần có nhất. Văn phòng Cục trưởng. Lương Thành Băng đem Đồng Học Bân kêu tới, bảo hắn ngồi xuống, ha ha, nghe nói người bị hại tới cảm ơn ngài. Đồng Học Bân ừ một tiếng, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, trong lòng của hắn rất ấm áp. Lương Thành Băng khen ngợi gật đầu. Vụ án này cậu lo liệu rất tốt, buổi sáng cậu đem quá trình phá án kỹ càng ghi lại một phần cho tôi buổi trưa báo cho bộ tuyên truyền, cho cậu cũng lên báo chí, ha ha. Lần trước vụ án hacker tấn công trang web huyện chính phủ, bởi vì quá mẫn cảm, bởi vì không có bắt được tội phạm, cho nên liền không nâng lên tải tin tức. Nhưng lần này không giống, Đồng Học Bân lúc này công lao rất lớn, tuyệt đối đủ lên báo huyện trước mấy bản. Đồng Học Bân từ trong lòng ngực móc ra một phần văn kiện. Lương Cục trưởng, quá trình chi tiết đều đã viết xong. Được, cho tôi xem một chút. Đồng Học Bân sớm biết Lương Thành Bằng sẽ cần, cho nên đêm qua liền thức đêm viết ra, đem mình công tích nho nhỏ tuyên dương một chút. Cái loại cơ hội mặt mày rạng rỡ lên báo chí này thật sự không nhiều lắm. Đồng Học Bân tự nhiên biết đây không phải lúc khiêm tốn, hắn giờ đây căn cơ quá yếu, lý lịch quá mỏng, cần có nhất chính là chiến tích, hơn nữa cùng trên báo chí lộ mặt. Rất nhiều huyện lãnh đạo, thậm chí lãnh đạo thành phố đều nhìn thấy, đối với uy tín chính mình cũng là một loại tăng lên. Xem hết báo cáo, Lương Thành Bằng khẽ ừ một tiếng. Được, liền dùng cách này đưa bộ tuyên truyền đi, báo đạo cụ thể để cho cơ quan bọn họ làm. Quá trình bình thường là phóng viên tới phỏng vấn lấy tài liệu, hoặc là người huyện cục công an phụ trách tuyên truyền đem tình huống trình tòa soạn báo hoặc là bộ tuyên truyền. Nhưng Lương Thành Bằng đích thân dặn dò xuống dưới, phân lượng rõ ràng sẽ không tương tự. Đây là đang nói cho người tòa soạn báo trưởng phòng đối với chuyện này rất xem trọng, trang báo an bài phải tận lực gần phía trước. Đồng Học Bân vội vàng nói cảm ơn. Lương Thành Bằng đem phần báo cáo hướng bên cạnh vừa để xuống, đột nhiên, khóe mắt thoáng nhìn báo sớm vừa rồi đưa tới huyện Duyên Đài, thình lình thấy được mấy chữ, soạt một cái. Lương Thành Bằng liền đem báo cầm trong tay, càng xem mặt càng âm, càng xem mặt càng trầm. Cuối cùng, hắn bút một cái lấy báo phẫn nộ vỗ đến trên bàn làm việc. Người tòa soạn báo đang làm cái gì? Hồ đồ, tin tức tình huống còn chưa có phát đi mà đã đăng lên rồi. Đồng Học Bân sững sờ. Làm sao vậy? Lương Thành Bằng tức giận đem báo đẩy về phía trước. Cậu xem. Đồng Học Bân cầm lên nhìn lên, trên mặt báo thứ hai, thình lình có một tiêu đề lớn, án lừa bán phụ nữ trẻ em, hướng xuống dưới vừa nhìn, sắc mặt Đồng Học Bân cũng thay đổi, trên mặt lại có thể viết tại dưới sự chỉ huy của Thường vụ Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Hồ Nhất Quốc, phá án hình sự trọng đại, bắt vụ án lừa bán phụ nữ trẻ em, bắt người hiểm nghi phạm tội 5 tên, giải cứu hương thân bị nhốt 5 người. Đằng sau còn viết Hồ Nhất Quốc trước kia phá vài vụ án trọng đại, tổng kết khen ngợi công tích Hồ Nhất Quốc một chút, cả bài báo hoàn toàn không có chuyện. Đồng Học Bân thiếu chút nữa đem báo xé đoạt công, Hồ Nhất Quốc lại là muốn cướp công, nói như vậy. Hồ Nhất Quốc dù sao cũng là phân công quản lý trinh sát hình sự, cho dù vụ án này về Đồng Học Bân phụ trách, lãnh đạo chủ quản phía trên cũng là Hồ Nhất Quốc, viết tên hắn cũng là miễn cưỡng nói qua được. Nhưng đáng hận chính là bên trong căn bản không có xuất hiện cái tên Đồng Học Bân, vụ án này lại là Đồng Học Bân một tay phá án và bắt giam, không ghi mình. Có ý tứ gì còn cần hỏi? Đây là Hồ Nhất Quốc nhìn thấy công lao liền một cước đem Đồng Học Vân đá văng, hắn muốn độc chiếm. Lương Thành Bằng lúc này liền gọi điện thoại cho tòa soạn báo, nhưng đối phương nói là bên trên an bài, bọn họ cũng không biết. Lương Thành Bằng liền hiểu nhất định là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tiến Sâm đang làm trò vượt Đồng Học Vân muốn thay Ngô Mỹ Hà lật lại bản án, muốn tìm con trai Tiến Sâm gây phiền toái Kim Đế Sơn Trang. Tiến Sâm đây là đang gõ Đồng Học Vân. Nhưng ngươi cũng quá không đem ta cái cục trưởng này để vào mắt chứ. Lương Thành Bằng một cuộc điện thoại gọi tới văn phòng Tiến Sâm. Tiến Sâm cười ha hà nói. Là Lương cục trưởng à, có chuyện gì sao? Lương Thành Bằng lạnh lùng nói. Tiến bộ trưởng, tin tức báo sớm ngày đó là chuyện gì? Quá trình cụ thể chúng tôi còn chưa có đưa tòa soạn báo. Tại sao tin tức đều phát ra rồi? Tiến Sâm nở nụ cười một cái. À, không cần đưa, vài phóng viên phía dưới đã biết tình huống rồi. Biết? Biết cái gì? Vụ án này tôi đã giao cho đồng cục trưởng phụ trách, vụ án cũng là đồng cục trưởng phá án và bắt giam. Vì sao trên báo không có tên hắn? Phải không? Tôi nhớ được lúc trước lúc báo người mất tích, vụ án vẫn là Hồ cục trưởng phụ trách. Vậy cũng có thể là bọn họ không có biết rõ ràng, Lương cục trưởng báo đã phát đi ra rồi, muốn thay đổi cũng không đổi được. Dù sao Hồ cục trưởng cũng là phân công quản lý trinh sát hình sự, trên mặt ghi cũng không có cái gì sai lầm, Tiến Sâm nói. Tôi bên này còn có chút việc trước như vậy đi. Lương Thành Bằng rõ ràng Tiến Sâm sẽ không tự mình đánh mặt mình, hơn nữa hắn cũng không muốn sửa nhịn tức giận cúp điện thoại. Lương Thành Bằng nói, Tiến bộ trưởng nói không đổi được, đâm lao phải theo lao. Đồng Học Vân lửa thoáng cách liền thiêu cháy, Tiến Sâm con của mày sau lưng đâm tao một đao thiếu chút nữa khiến cho Ngô đại tỷ bị người cưỡng hiếp, tao cùng hắn con mẹ nó còn chưa có tìm tính sổ, mày ngược lại trước tìm tao phiền toái. Chẳng lẽ án giết người ngươi là biết tình hình? Chẳng lẽ chuyện Kim Đế Sơn Trang không chỉ là con của ngươi liên lụy ở bên trong, ngươi cũng vậy sao? Bởi vì Hồ Nhất Quốc là phe phái. Tiến Sâm Đồng Học Vân lúc trước chỉ là một mực đối với Tiến Sâm không có hảo cảm, nhưng việc này vừa ra bỗng chốc liền đem Đồng Học Vân chán ghét, tức giận đối với Tiến Sâm cũng bốc lên lên. Lương Thành Bằng sắc mặt nhìn không tốt. Vừa rồi còn nói xin công cho Đồng Học Vân, trong nháy lại là công giá tràng, hắn thật mất mặt, cũng không có nghĩ đến Hồ Nhất Quốc vì đoạt công Tiến Sâm vì cho đứa con chỗ dựa, vậy mà dùng ra thủ đoạn chán ghét như vậy. Nhưng sau lưng Tiến Sâm đứng là bí thư huyện ủy, Lương Thành Bằng cũng không phải thường ủy huyện ủy, cho nên chuyện này hắn cũng cách gì cũng không có. Lương cục trưởng, tôi đi về trước. Đồng Học Vân mặt đen lên đứng lên. Lương Thành Bằng thở dài. Sự tình Kim Đế Sơn Trang quá nhạy cảm, cậu chú ý một chút. Đây là để cho tôi thu tay lại. Làm sao có thể, người bình thường sau khi đã bị lãnh đạo 5 lần 7 lượt gõ, cũng biết khó mà lui, nhưng Đồng Học Vân thì không, người hiểu Đồng Học Vân hiểu rõ, tên này tính tình rất thối, rất bướng bỉnh, nhận thức chuẩn sự tình liền tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Lúc trước cùng nhà Tạ lão gia tử, hắn cũng dám cùng. Tạ lão vỗ bàn trừng mắt, đối mặt một tên bộ trưởng bộ tuyên truyền huyện, Đồng Học Vân liền cũng không nhường bước. Phàm là người làm cho mình ăn phải cái thiệt thòi, Đồng Học Vân đều từng chút tính toán trở lại. Tiến Sâm ngươi chờ đó cho ta, muốn cho ta chịu thiệt sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Vừa trở về phòng làm việc của mình, Tần Dũng cầm một phần báo sớm đã tới. Học Bân, xem báo sớm chưa? Đồng Học Bân không lộ ra chút biểu tình nào nói. Xem rồi. Cái thứ gì đây? Tần Đúng đem báo để trên bàn, trong lòng cũng vì Đồng Học Bân bất bình. Từ tra án đến tra người, Hồ Nhất Quốc hắn một chút sức cũng không có ra, đến xong án ngược lại thành hắn phá. Bộ tuyên truyền đang nghĩ gì giờ đây? Trong cuộc chúng ta đều đang bàn luận chuyện này, cái Hồ cục trưởng này ăn cũng quá khó coi. Tần Dũng cũng biết là tiểu Đồng cục trưởng đắc tội người, đắc tội Tiến Sâm, nhưng Tần Dũng càng hận Hồ Nhất Quốc. Lúc trước hắn phá một cái án buôn lậu thuốc phiện cũng là bị Hồ Nhất Quốc cứng rắn như vậy cướp đi. Đồng Học Vân so với hắn biết nhiều một chút, Hồ Nhất Quốc không chỉ một chút sức lực cũng không có ra. Hắn ngược lại còn muốn cản trở chính mình điều tra án, Giờ đây án vừa vỡ hắn ngược lại nhảy ra, Đồng Học Bân đương nhiên nuốt không trôi cơn tức này. Chờ Tần Dũng vừa đi, Đồng Học Bân liền gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Tạ tỷ, bận không? Tạ tỷ là trong bộ tuyên truyền, chuyện này tìm nàng thích hợp nhất. Đầu điện thoại bên kia bay tới tiếng cười nhẹ nhàng của Tạ Tuệ Lan. Còn có thể có chuyện sao? Đồng Học Bân ừ một tiếng. Tôi hôm qua phá một vụ án lừa bán phụ nữ trẻ em, kết quả hôm nay trên báo lại không có tên của tôi, ngược lại là viết một người khác, đem toàn bộ công lao của tôi đoạt đi rồi, Tạ tỷ, tôi không phải coi trọng những công lao này, nhưng nên là tôi thì chính là tôi, dựa vào cái gì tôi lao lực cố gắng thì lại làm mai mối cho người khác. Gọi điện thoại cho bộ tuyên truyền, bộ trưởng nói báo cũng phát rồi, sửa cũng không đổi được, chỉ nói cái này gọi là chuyện gì. Ha ha, cơn tức không nhỏ sao, được rồi, đem sự tình kỹ càng nói với tôi một lần. Đồng Học Bân liền từ đầu đến cuối nói cho nàng. Không bao lâu, Tạ Tuệ Lan cười khẽ, ừ. Được rồi, tôi biết rồi. Buổi chiều, lại một gia thuộc người bị hại án lừa bán phụ nữ trẻ em đến huyện cục cảm ơn. Đây là phụ thân đứa bé nam 8 tuổi kia, nhưng mà lúc này hắn cảm ơn không phải Đồng Học Bân, mà là Hồ Nhất Quốc. Bởi vì tại trên báo sớm hắn nhìn thấy là Hồ Nhất Quốc chỉ huy phá án. Thấy Hồ Nhất Quốc an nhiên cười tủm tỉm đem gia thuộc người bị hại mời vào văn phòng, không ít cảnh sát hình sự cảnh sát đều trong lòng lắc đầu. Rất nhiều người đều đối với sự tình Hồ Nhất Quốc đoạt công tích đồng cục trưởng có chút trơ chén, nhưng không có cách nào, lãnh đạo chính là lãnh đạo, sau lưng Hồ Nhất Quốc lại có người, tiểu đồng cục trưởng lúc này là thiệt thòi lớn. Tiến người gia đình bị hại đi, Hồ Nhất Quốc trong lòng vui lên, biết phần công tích này nhất định sẽ ghi vào hồ sơ của mình, mà sẽ không ghi đến trong lý lịch Đồng Học Bân. Hồ Nhất Quốc rất là thoải mái, trở lại văn phòng liền gọi điện thoại cho Tiến Sâm. Tiến Bộ trưởng, chuyện vụ án này cảm ơn ngài. Tiến Sâm cười nói, vốn chính là cửa anh phân công quản lý, không phải công lao anh chẳng lẽ còn là người khác. Hồ Nhất Quốc cười ha ha nói, nếu không là ngài, lần này không chừng thật đúng là bị Đồng Học Bân tiểu tử kia đoạt đi rồi. Không nói cái này. Ha ha, tiểu phi đứa nhỏ kia toàn gây tai họa, sau này anh chiếu cố hắn nhiều chút. Tôi hiểu. 10 phút sau, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người vội vã đẩy ra, người nọ là thân tín của Hồ Nhất Quốc, rất được hắn tín nhiệm. Vội vàng hấp tấp làm sao rồi? Người nọ vội vàng đưa tới một tờ báo. Đây là báo tỉnh, ngài mau nhìn trang thứ 3. Báo tỉnh. Hồ Nhất Quốc không hiểu cái gì, nhận lấy nhìn lên, liếc liền thấy được mấy chữ lừa bán phụ nữ trẻ em ở huyện Duyên Đài, trong lòng của hắn phanh phanh nhảy hai cái, có chút kích động nghĩ chính mình lại có thể lên báo tỉnh. Đây cũng không phải là báo chí trong huyện cùng tỉnh, báo tỉnh đó, lực ảnh hưởng so với báo chí huyện Duyên Đài lớn cách xa vạn dặm. Còn không đợi Hồ Nhất Quốc cao hứng, vài hàng chữ đằng sau lại thoáng cái khiến cho hắn ngây ngẩn cả người, trên mặt lại viết. Dưới sự chỉ huy của Đồng Học Bân, Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Duyên Đài, hôm qua phá được vụ án hình sự trọng đại lừa bán phụ nữ trẻ em, bắt 5 tên hiểm nghi phạm tội, giải cứu 5 người hương thân bị nhốt. Giống như đúc cùng báo sớm của huyện, chỉ là đem cái tên đổi thành Hồ Nhất Quốc. Đồng Học Bân, tại sao có thể như vậy? Hồ Nhất Quốc trợn tròn mắt. Cùng một thời gian, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Tiến Sâm cũng được thư ký vội vã đưa tới một phần báo tỉnh. Ngay từ đầu hắn vẫn không rõ làm sao, mà sau khi nhìn thấy tin tức ngày đó, Tiến Sâm sắc mặt trắng nhợt, một tay lấy báo chí phẫn nộ đập đến trên bàn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, soạt một tay lấy báo sớm huyện Duyên Đài hôm nay vội vàng đem ra, đem tin tức hai báo một đôi so sánh. Trong nháy mắt, Tiến Sâm liền choáng váng. Báo tỉnh khúc xảo đầu tự thuật, ngoại trừ tên người phá án không giống, còn lại văn tự liền dấu chấm câu đều cùng báo sớm của huyện giống như đúc một chữ cũng không kém hoàn toàn, là sao chép đây là ý gì? Tiến Sâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, không thể nào là phóng viên báo tỉnh lười biếng, giải thích duy nhất chính là tòa soạn báo tỉnh hoặc là bộ tuyên truyền tỉnh hoặc bên trong tỉnh ủy là có người ở gõ huyện. Duyên đài còn là loại trần trụi gõ ngay cả dấu chấm câu cũng không sửa, cái đánh mặt này đánh cho cũng quá hung ác rồi. Tiến Sâm cảm giác mình đụng vào tấm sắt, loại chuyện này cho tới bây giờ chưa có xảy ra qua, liền báo tỉnh đều kinh động còn không tiếc dùng cái loại phương pháp người chán ghét này gõ chính mình, tên đồng học bân này con mẹ nó là có lai lịch gì. Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, báo tỉnh cũng định rồi, Tiến Sâm đương nhiên không có khả năng cùng trong tỉnh làm trái lại, hắn có mấy cái mạng cũng không đủ lăn qua lăn lại, Tiến Sâm vội vàng gọi một cú điện thoại. Alo, báo chiều hôm nay còn chưa có phát à? Hoán lại trong chốc lát, lập tức đem tư liệu án lừa bán phụ nữ trẻ em kỹ càng thu thập một cái, lại cùng cục công an cần một số công tích trước kia của đồng. Cục trưởng làm một cái bài báo chuyên đề, cần phải cường điệu đồng cục trưởng ở trong án lừa bán phụ nữ trẻ em làm ra cống hiến. Tòa soạn báo người nọ hiển nhiên còn chưa có nhận được tin tức, nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra, Tiến bộ trưởng tại sao tự mình đánh mặt mình chứ? Rõ ràng vừa bài báo nói là công lao hồ cục trưởng mà. Hắn nói, Tiến bộ trưởng, báo chiều bản in cũng đã phát ra, đang muốn chuẩn bị in, giờ đây hoãn lại mà nói. Tiến Sâm nhanh chóng nói, làm theo như tôi nói, lập tức thêm vào một trang cho anh thời gian 20 phút. Vâng. Để điện thoại xuống, Tiến Sâm xoa xoa mồ hôi trán, trong lòng càng lúc càng trầm trọng. Sự tình lớn như vậy, muốn không để người chú ý cũng khó, thay đổi bất ngờ, sự tình tiểu đồng cục trưởng lên báo tỉnh thoáng cách liền truyền ra. Trong văn phòng, Tần Dũng xem trên báo tỉnh cùng báo sớm huyện Duyên Đài nội dung hầu như một chữ cũng không kém, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, tình huống là thế nào? Từ ngữ khúc xảo đầu lại có thể một chữ cũng không kém, chỉ là đem cái tên Hồ Nhất Quốc đổi thành đồng học bân. Tần Dũng hít một hơi, trong nháy mắt liền thấy rõ hiểm ác trong đó, độc ác quá con mẹ nó độc ác, báo tỉnh đây là đang xử ác bộ tuyên truyền huyện mà. Tần Dũng cười ha ha thống khoái, cái đánh mặt này thật con mẹ nó thống khoái. Cùng lúc đó, Lương Thành Bằng cũng cười khổ cầm báo tỉnh ngày đó, trong lòng tự nhủ tên tiểu đồng này thật là có thể lăn qua lăn lại, năng lực cũng thật lớn, báo tỉnh cũng có thể mời được. Lúc này Tiến Sâm là ăn quả đắng, Hồ Nhất Quốc cũng vậy. Để cho tiểu đồng vừa náo như vậy, Hồ Nhất Quốc chẳng những không cướp được công lao còn làm một thân rối loạn. Lương Thành Bằng cảm khái cười cười, tiểu đồng chiêu thức ấy chơi đẹp đó. Đồng học bân một lần nữa thành mục tiêu chú ý của công an huyện cục. Hồ Tư Liên, Cung Tông Văn, Tôn Trường Hồng, Triệu Kính Tùng đám người lãnh đạo cũng đều biết, Tôn Trường Hồng có chút vui trên tai họa người khác, Triệu Kính Tùng có phần sắc mặt âm trầm, Cung Tông Văn cau mày dùng ngón tay ấn ba chữ đồng học bân, viết trên báo, Tần Dũng thì mặt mày hớn hở một lần nữa lại đem tin tức đọc vài lần. Trước khi tan sở, báo chiều huyện cũng ra lò. Báo chiều rất sáng suốt đuổi kịp báo tỉnh, trên mặt chẳng những đem đồng học bân tại trong án lừa bán phụ nữ trẻ em làm ra biểu hiện cường điệu nhiều lần, còn nói ra đề cập đồng cục trưởng quan tâm dân chúng như thế nào, cùng phần tử phạm tội đấu tranh như thế nào. Trên báo sớm từng xuất hiện cái tên Hồ Nhất Quốc, lúc này đây là một chữ cũng không có, Tiến Sâm chính mình đánh mặt mình, giận dữ nhất chính là Hồ Nhất Quốc. Chẳng những chiến tích tới tay không bắt được, mặt mũi còn ném mất hết, mỗi một chữ trên báo sớm giờ phút này đều giống như đang đánh mặt Hồ Nhất Quốc, từng cái tát một hung hăng quất tới. Hồ Nhất Quốc giận dữ đem cả hai bài báo xé nát. Xem như làm người trong cuộc, đồng học bân lúc này có chút đổ mồ hôi, hắn không ngờ chị Tạ sẽ đem sự tình làm đến lớn như vậy, báo tỉnh đánh mặt. Giết gà dùng đao mổ trâu. Theo như cách nghĩ của hắn, báo trong tỉnh thật ra có thể, nhưng mà vừa nghĩ tới vị trí của Tạ Tuệ Lan, đồng học bân lại là cười khổ một cái, cũng đúng, chỉ Tạ người ta là trong bộ tuyên truyền tiếp xúc tất cả đều là ban tuyên truyền truyền thông tỉnh ủy cùng tòa soạn báo quốc gia, người bộ tuyên truyền thì ủy Tạ Tuệ Lan cũng không quen. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 209. Ngủ cùng một giường. Buổi tối, sao đầy trời, lấp lánh từng điểm. Xử lý xong tranh cãi báo huyện, Đồng Học Bân về đến gia thuộc viện, trong lòng rất thoải mái. Vừa cầm chìa khóa vặn mở cửa chính nhà mình, một cỗ mùi vị chân gà nướng lập tức đập vào mặt mà đến. Đồng Học Bân hít mắt hít vào một hơi, nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Ngô Mỹ Hà một thân tạp dề bao tay đang ở phòng bếp xào món ăn. Hắn đổi dép lê đi qua, cách gần đó mới phát hiện. Ngô Mỹ Hà hốc mắt đen sẫm, tựa như đêm qua ngủ không ngon. Cũng phải, bị kinh hãi lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lưu lại chút ít bóng đen. Ngô đại tỷ, Thiến Thiến đâu? Ngô Mỹ Hà vội nhìn qua. Ngài đã trở về. Thiến Thiến trong phòng làm bài, cơm lập tức xong rồi. Đồng Học Bân gật gật đầu, cười nói. Ăn cơm xong chị đi ngủ sớm một chút đi, rửa chén cái gì chị mặc kệ, để tôi rửa cho. Không có việc gì, không có việc gì, Ngô Mỹ Hà cảm động cuống quýt khoát khoát tay. Tôi không mệt, Đồng Cục trưởng, tôi, chuyện chồng của tôi là không phải tiếp tục báo án sao? Trước tiên không cần, hai ngày này náo quá lớn, chờ một hồi nói sau. Vâng. Lo lắng đến an nguy của Ngô Mỹ Hà, Đồng Học Bân không định để cho nàng mạo hiểm, lại nói cũng không có chứng cứ, Đồng Học Bân định từ phương diện khác chen tay. Ví dụ như sòng bạc ngầm của Kim Đế Sơn Trang, nhưng mà hai ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, báo chí chuyện này cũng tốt, lừa bán Ngô Mỹ Hà chuyện này cũng được, có lẽ Kim Đế Sơn Trang trong khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ thu liếm một chút, cho nên Đồng Học Bân muốn đợi mấy ngày nữa mới lại cùng bọn họ tính sổ, tranh thủ một kích chí mạng. Ngô Mỹ Hà hôm nay mặc thân quần jean rất dày, đem đùi cùng cái mông đầy đặn che phủ rất căng, đường cong hiển thị rõ, phong vận mê người, trên thân cũng là một cái áo ở nhà tay rộng, nhìn lên rất kín, khoe vú cái gì sớm cũng nhìn không tới. Đồng Học Bân đổ mồ hôi một chút, nghĩ thầm có phải là mình mấy ngày hôm trước sờ soạng nàng, kết quả Ngô Mỹ Hà có phòng bị. Sau khi ăn xong, Ngô Mỹ Hà thu thập xong cái bàn muốn mát xa cho Đồng Học Bân. Cái này hầu như là việc làm mỗi ngày. Đồng Học Bân lắc đầu nói. Hôm nay bỏ đi, thấy chị ngày hôm qua không ngủ ngon, đi ngủ đi. Ngô Mỹ Hà cắn môi nói. Xoa bóp cho ngày xong tôi sẽ ngủ. Ngô Thiến Thiến đột nhiên từ phòng nhỏ đi tới, đỏ mặt nói. Mẹ ngủ đi, con mát xa cho ca ca. Đồng Học Bân ha ha cười. Xem Thiến Thiến rất hiểu chuyện, Ngô đại tỷ, đừng để cho trẻ con lo lắng, nhanh đi. Ngô Mỹ Hà mím mím miệng, cũng không còn cứng rắn chống đỡ. Sau khi rót đầy nước trà cho Đồng Học Bân, nàng mới trở về phòng nhỏ, thay áo ngủ chui vào trong chăn cuộn mình, đem đầu cũng đắp lên. Nhưng tương tự cùng đêm qua, Ngô Mỹ Hà chính là không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện ra hình ảnh lúc ngày đó bị bắt cóc. Ngô Mỹ Hà cắn răng run rẩy, thầm mắng mình thật vô dụng. Gian ngoài, Ngô Thiến Thiến đứng ở sau sofa cẩn thận bóp đầu cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân đem tiếng tivi mở nhỏ chút ít. Tiểu nha đầu, con mắt em thế nào cũng toàn là tơ máu. Ngủ không ngon. Ngô Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Vâng, em sợ hãi, không ngủ được. Sợ gì, Ngô đại tỷ không phải đã trở về sao, có anh ở đây, sau này không ai dám khi dễ mẹ em. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng khẽ vâng. Cảm ơn ca ca, anh thật tốt. Đồng Học Bân cười, quay đầu lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Được rồi, không cần mát xa, trở về phòng cùng mẹ em ngủ đi. Chờ Ngô Thiến Thiến vừa đi, Đồng Học Bân đưa mắt nhìn đồng hồ quả quyết trên tường, trong lúc rảnh rỗi cũng dứt khoát đánh răng rửa mặt trở về phòng ngủ của mình, chui vào ổ chăn, vừa mới nhắm mắt, dáng người mê người của hai mẹ con Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến liền nhẹ nhàng đi ra, khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành khiến cho Đồng Học Bân lại một hồi nóng lòng, dùng sức lắc đầu bỏ qua chút ý niệm xấu xa này, Đồng Học Bân kéo chăn, dần dần vào mộng đẹp. Một giờ, 2 giờ, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng hô kinh hoàng của phụ nữ đột nhiên giết tới. Đồng Học Bân thoáng cách liền mở mắt ra, vội vàng vén chăn xuống giường, vội vàng chạy đi gian phòng hai mẹ con. Trên giường, Ngô Thiến Thiến bối rối ôm mẹ chảy nước mắt, trong chăn Ngô Mỹ Hà há to miệng thở phì phò, đầu cùng trên người tất cả đều có mồ hôi ướt đẫm, Nước mắt như hạt châu cũng là không tự chủ được rơi xuống. Ngô Mỹ Hà sợ hãi ôm chặt ngực, giống như gặp ác mộng đáng sợ gì đó. Đồng học Bân vẻ mặt lo lắng nói. Làm sao rồi? Không chuyện gì chứ? Ngô Mỹ Hà cắn môi dưới dùng sức lắc đầu, cái mũi sụp xịt, khe khẽ khóc lên. Ngô Thiến Thiến nức nở nói. Mẹ, mẹ đừng sợ, có ca ca ở đây. Đúng, tôi ở đây. Đồng học Bân đau lòng ngồi ở bên giường, lấy tay cắm vào trong đầu tóc Ngô Mỹ Hà chậm rãi vuốt tóc dài của nàng, bỗng chốc thoáng cái vuốt xuống. Đừng khóc, đừng sợ, ngủ một giấc cho ngon, ngủ một giấc sẽ không việc gì. Trong lòng thở dài, xem ra ảnh hưởng chuyện này đối với Ngô Mỹ Hà so với mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ngô Mỹ Hà không dám ngủ, đầu óc còn đắm chìm ở trong cơn ác mộng, thế nào cũng không rút ra được. Đồng học Bân vừa nhìn, liền nói. Thiến Thiến, em trước tiên ngủ đi, Ngô đại tỷ, đi, đi phòng tôi. Trong phòng ngủ chính, đồng học Bân đóng cửa lại, bảo Ngô Mỹ Hà ngồi đến trên giường, tiếp đó nói. Mơ thấy cái gì? Ngô Mỹ Hà trong mắt còn mang theo một tia lòng còn sợ hãi, hít hít cái mũi thấp giọng nói. Tôi mơ thấy người hại chết chồng của tôi, muốn giết chết Thiến Thiến, còn muốn đem tôi. Đem tôi. Ngô Mỹ Hà vô ý thức bắt được cánh tay đồng học Bân, mười đầu ngón tay hung hăng ôm lấy hắn, thoáng có chút run rẩy. Đồng học Bân dựa vào nàng ngồi xuống, vuốt ve tóc Ngô Mỹ Hà ôn nhu nói. Chỉ là mơ mà thôi, yên tâm đi, hung thủ hại chồng chị tôi nhất định sẽ bắt được, đừng sợ, tất cả có tôi. Ngô Mỹ Hà tâm tình chậm rãi ổn định một chút. Đồng học Bân trong lòng cười khổ, đại tỷ, chị người cũng hơn 30 tuổi rồi, còn cả ngày khóc sướt mướt, cũng không sợ khiến cho trẻ con chê cười sao, còn chưa đi qua điểm mấu chốt, kiên cường chút, nhà của chị còn phải dựa vào chị chống đỡ, chị mỗi ngày như vậy, chị bảo Thiến. Thiến làm sao bây giờ? Có phải không? Ngô Mỹ Hà nặng nề khẽ ừ, nhưng vẫn không buông cánh tay đồng học Bân. Đồng học Bân nói, đi ngủ đi. Ngô Mỹ Hà ngó ngó hắn, muốn nói lại thôi, động động môi, mặt đỏ không lên tiếng. Sao? Có lời thì nói đi. Tôi. Ngô Mỹ Hà áy náy nhìn hắn. Ngài có thể hay không? Có thể chờ tôi ngủ lại hay không? Tôi cùng Thiến Thiến hai người cũng không dám ngủ, có được không? Khoản nợ của nàng là đồng học Bân trả cho, chỗ ở của nàng là đồng học Bân cho, nàng bị bắt cóc cũng là đồng học Bân cứu. Trong lúc bất chi bất giác, Ngô Mỹ Hà dần dần có chút ỉ lại hắn, cảm thấy có đồng cuộc trưởng tại bên người mà nói, nàng mới có thể có cảm giác an toàn. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói, được, đi phòng chị đi, chờ chị cùng Thiến Thiến đều ngủ, tôi lại đi. Ngô Mỹ Hà cảm kích nói, cảm ơn ngài, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, tôi. Không sao. Lúc trở lại phòng ngủ nhỏ, Ngô Thiến Thiến còn chưa ngủ, lo lắng chớp mắt to nhìn sang Ngô Mỹ Hà cùng đồng học Bân đi tới. Ngô Mỹ Hà có chút ngượng ngùng cùng con gái giải thích một câu, Ngô Thiến Thiến mới gật gật đầu, e lệ nhìn mắt đồng học Bân, thân thể hướng một chỗ khác của giường xê dịch. Ngô Mỹ Hà cũng thuận thế nằm xuống, kéo làn váy áo ngủ đai đeo, cầm chăn đem phủ hai cái đùi đầy đặn. Đồng học Bân ngồi ở bên giường. Được rồi, tôi ngồi ở đây, đều ngủ đi. Ngô Thiến Thiến giữ chặt tay mẹ, Ngô Mỹ Hà cũng cầm ngược lấy nàng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn một đôi mẹ con nương tựa lẫn nhau này, đồng học Bân trong lòng hơi có chút xúc động, dục vọng muốn ôm trong ngực cả đời bảo vệ các nàng càng lúc càng mạnh. Thấy lông mi Ngô Mỹ Hà có chút run run, tay cũng nắm chặt tại trên chăn, đồng học Bân liền từ từ lấy tay đưa tới cầm tay. Ngô đại tỷ, buông lòng chút, trong đầu đừng suy nghĩ lung tung, nếu muốn cũng phải nghĩ chuyện vui vẻ, như vậy liền ngủ được. Ngô Mỹ Hà khẽ vâng một tiếng, đầu hướng xuống thấp thấp, chậm rãi cầm ngược tay đồng học Bân. 10 phút trôi qua. 20 phút trôi qua. Đồng học Bân vừa nhìn bề ngoài, cũng đã hơn 12 giờ đêm, cúi đầu vừa nhìn, Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến giống như đều ngủ rồi, hít thở đều đều, nhíu chặt mi tâm cũng thả lỏng một chút. Đồng học Bân ngáp một cái, mệt đến không chịu được, nhưng tay Ngô Mỹ Hà gắt gao nắm chặt hắn. Hắn sợ chính mình vừa lấy ra đánh thức Ngô đại tỷ, buồn bực ngẫm nghĩ. Đồng học Bân nhìn chỗ trống bên cạnh Ngô Mỹ Hà, dứt khoát cởi giày ra, khẽ tay khẽ chân ở bên cạnh nàng nằm xuống, đầu gối đến một cái góc ngoài cùng nhất của gối. Tuy có chút không được tự nhiên, nhưng mà thông qua được, ngủ đi. Vừa nằm xuống trong chốc lát, đồng học Bân liền cái gì cũng không biết. Giống như qua hơn 10 phút, lại giống như qua mấy giờ, trong mơ mơ màng màng, đồng học Bân tỉnh lại. Trời vẫn tối, vài ánh trăng âm u chiếu vào trên mặt hắn, đồng học Bân phì phò nheo mắt hạ ý thức gì đó xem xét. A, hắn phát hiện ra mình lại có thể nằm sải tay sải chân ra, hiện ra một chữ đại. Hầu như chiếm hơn phân nửa vị trí cái giường, bên trái là Ngô Thiến Thiến còn đang ngủ say, nhưng Ngô Mỹ Hà lại không biết đi đâu, không có ở trong phòng. Đồng học Bân toát mồ hôi, biết chắc là chính mình ngủ không thành thật, đem Ngô đại tỷ đụng cho tỉnh. Ồm ồm, là tiếng két nước ve cơ. Một lát sau, cửa phòng ngủ khẽ vang lên, lộ ra bóng người Ngô Mỹ Hà. Đồng học Bân cảm thấy có phần xấu hổ. Dù sao nam nữ thủ thủ bất thân, chính mình vừa rồi áp sát Ngô đại tỷ ở trên một cái giường ngủ, tuy không có làm cái gì, nhưng quấn bách cũng là có. Kết quả là đồng học Bân dứt khoát nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Đột nhiên bên trái Ngô Thiến Thiến có thể là nghe được động tĩnh cửa phòng mở, mí mắt khẽ động, nhắm mắt lại kêu một tiếng, mẹ, tay duỗi ra, liền ôm lấy cánh tay đồng học Bân, đầu cũng dán ở trên bả vai hắn, Ngô. Thiến Thiến khóe môi nhích lên vẻ tươi cười ngọt ngào hưng phấn, cũng không biết nằm mơ thấy cái gì. Đồng học Bân kinh ngạc, con mắt mở ra một khe hở nhỏ bé, nhìn về phía Ngô Mỹ Hà. Ngô Mỹ Hà do dự bước nhanh đi lên, đẩy đẩy con gái, khẽ giọng gọi. Thiến Thiến, Thiến Thiến. Ngô Thiến Thiến trong miệng ừ vài tiếng nói mơ, không tỉnh. Ngô Mỹ Hà khẽ cắn môi. Vươn tay đem ngón tay con gái ôm ở đồng học Bân trên cánh tay từng chút đẩy ra, lấy xuống, sau đó nàng nhìn nhìn mặt. Đồng học Bân ngủ, hơi cúi đầu cẩn thận đụng đụng bả vai đồng học Bân, nhỏ giọng nói. Đồng cục trưởng, ngài, ngài có thể hay không? Đồng học Bân giả chết, vẫn không nhúc nhích. Ngô Mỹ Hà không dám lớn tiếng đánh thức hắn, sợ đồng cục trưởng tức giận tại chỗ do dự thật lâu. Nàng từ trong tủ lấy ra một cái gối đầu đến nhét vào trong ngực Ngô Thiến Thiến, sợ nàng lại mò mẫm ôm đồng cục trưởng, tiếp đó lại lấy ra một cái chăn, ba bước một quay đầu, ôm chăn đến phòng khách đi ngủ. 10 phút sau, đồng học Bân cảm thấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời giường đi ra ngoài, đem chỗ để lại cho Ngô Mỹ Hà. Ai ngờ không đợi đồng học Bân dậy, cửa kẹt một tiếng mở, Ngô Mỹ Hà sắc mặt trắng bệch cắn miệng vào. Xem ra tựa như lại là gặp ác mộng. Đem cửa trở tay đóng, Ngô Mỹ Hà đỏ mặt gò má nhìn xem đồng học Bân, mím môi một cái, nàng cởi giày ra bò lên giường, ở bên người đồng học Bân chậm rãi nằm xuống. Vài giây đồng hồ sau, hai cánh tay mềm mại bắt được cánh tay đồng học Bân, giống như vậy mới có thể khiến cho nàng an tâm. Đồng học Bân trong lòng khẽ nhảy, bên trái là con gái, bên phải là mẹ. Mấy người cũng đều ngủ ở trên một cái giường, bực diễm phúc này người khác tám đời cũng tu không được. Đồng học Bân rõ ràng cảm giác mình có chút khống chế không nổi, dục hỏa dần dần đốt lên, thân thể có chút hơi nghiêng người. Đồng học Bân đem mặt đối về phía phương hướng Ngô Mỹ Hà, tay trái ở trong chăn ấm tìm tòi, xúc động sờ lên đùi Ngô Mỹ Hà. Rất mềm mại, rất trơn trượt, còn mang theo một chút mồ hôi. Hai lần trước đều là cách váy hoặc là cách tất chân sờ, lần này nhưng trực tiếp mò tới trên thịt, cảm giác tất nhiên khác nhau. Ngô Mỹ Hà thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cho là động tác lơ đãng của hắn là lúc ngủ mơ, vội vươn tay đem cái tay trên đùi kia cầm đến một bên. Nhưng mà còn chưa có qua 2 giây đồng hồ, tay đồng học Bân lại là một lần nữa sờ soạng đi lên tại trên đùi thịt của nàng sờ mò qua. Mặt Ngô Mỹ Hà cũng sắp nhỏ máu ra, lúc này mới biết đồng cục trưởng chưa ngủ, mà là cố ý sờ nàng. Ngô Mỹ Hà thấp thấp đầu, không dám lên tiếng. Đồng học nhìn ánh mắt mềm yếu của nàng, trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói. Ngô đại tỷ, sờ xuống được không? Ngô Mỹ Hà mím mím miệng, nhỏ giọng nói. Thiến Thiến còn ở đây, chúng ta đi bên ngoài được không? Nó ngủ say, không tỉnh được. Ngô Mỹ Hà ngượng ngùng khẽ cúi đầu, không lên tiếng. Đồng học Bân nương ánh trăng ngó ngó khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, đem tay với vào trong váy ngủ tơ tằm nàng rút ra, hướng trên váy ngủ đai đeo trơn mượt khẽ đặt, vuốt eo nàng thuận thế hướng lên đi vòng quanh, cuối cùng vịn ở trên ngực nàng. Ngô đại tỷ có lẽ không có mặc áo lót, cảm giác tay trên mặt vô cùng tốt. Ngô đại tỷ, chị nếu không muốn thì nói, khụ khụ, chị không lên tiếng. Tôi coi như chị là đồng ý nhé. Ngô Mỹ Hà không lên tiếng, đầu hơi nghiêng, đem mặt vùi vào trong gối đầu. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Đồng học Bân tay sờ đã nghiện, trong lòng phi thường thỏa mãn. Hắn từ phía sau ôm thân thể Ngô Mỹ Hà, áy náy nói. Khụ khụ, cái này có phải là hình tượng tôi ở trong lòng chị toàn bộ hủy rồi? Không có, Ngô Mỹ Hà cắn môi dưới lắc đầu. Ngài là người tốt. Đồng học Bân không còn gì để nói. Sặc, tôi người tốt cái gì, cái này còn gọi người tốt sao? Ngô Mỹ Hà hé miệng nói. Tôi biết ngài là người tốt, ngài một mực. Một mực rất tôn trọng tôi. Đồng học Bân có chút đỏ mặt, người ta cũng nói như vậy rồi, hắn cũng xấu hổ lại mù mờ. Trời cũng sắp sáng rồi, mau ngủ một giấc đi, nếu sợ hãi chỉ ôm tôi. Đồng học Bân đem tay khẽ mở, Ngô Mỹ Hà nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa tay tới, năm đầu ngón tay cắm vào trong ngón tay đồng học Bân chăm chú cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Sau đó Ngô Mỹ Hà liền sửa sang đai đeo vừa rồi bị đồng học Bân kéo xuống, có chút nhắm mắt lại, rằng mây đỏ nóng hổi trên mặt cũng dần dần rút đi. Đồng học Bân yêu thương ở trên tóc nàng hôn một cái, cũng ngủ. Sáng sớm, chim chóc ríu ra ríu rít tại đầu cành kêu loạn, từng sợi ánh mặt trời bắn thẳng đến vào phòng ngủ. Đồng học Bân ngáp mở mắt ra, hơi ngẩn người, mới nhớ tới mình là cùng Ngô Mỹ Hà hai mẹ con trên giường trái phải xem xét, mẹ con cũng vẫn đang ngủ say, Ngô Thiến Thiến chảy nước miếng, cánh tay cầm chặt lấy cánh tay trái đồng học Bân, trong miệng ú ớ thì thầm nói ngơ, Ngô Mỹ Hà cũng là kéo tay phải đồng học Bân, chăn không biết bị đạp đi đến nơi nào, giờ phút này, Ngô đại tỷ hơn phân nửa cặp mông đều bạo lộ bên ngoài, lộ ra quần lót màu da. Đồng học Bân hít sâu một hơi khí mát, cảm giác ấm áp nhàn nhạt đọng ở trên mặt. Lúc này, Ngô Thiến Thiến cũng tỉnh, phì phì xoa xoa con mắt, phản xạ có điều kiện đem đầu ở trên cánh tay đồng học Bân cọ sát, lau nước miếng khóe miệng nàng chảy. Mà sau khi Ngô Thiến Thiến kịp phản ứng, tiểu nha đầu sững sờ, mặt vọt khẽ đỏ, lúc ấy liền kinh hô một tiếng. Ca ca! Ngài tại sao ngủ ở nơi này? Chợt nhìn thấy bên kia trong lúc ngủ mơ Ngô Mỹ Hà đang vẻ mặt an tường ôm cánh tay đồng học Bân, Ngô Thiến Thiến khuôn mặt lập tức nóng lên. Đồng học Bân khó xử ho khan một tiếng. Mẹ em ngày hôm qua bắt lấy anh ngủ, anh sợ đánh thức nàng, liền cũng cùng chỗ này ngủ. Ngô Thiến Thiến nhỏ giọng a một cái, không biết làm sao nắm góc chăn. Đồng học Bân xoa xoa đầu nàng. Hôm nay nghỉ ngơi, mệt nhọc thì lại ngủ một lúc. Thiến Thiến rất không tự nhiên một lần nữa nằm xuống, vụng trộm liếc qua đồng học Bân, vô cùng quẫn bách. Tiếng nói chuyện của hai người đem Ngô Mỹ Hà đánh thức, Ngô Mỹ Hà mở to mắt, mắt đầu tiên liền nhìn thấy con gái đang ngượng ngùng nhìn mình. Ngô Mỹ Hà ngẩn ngơ cúi đầu ngó ngó chính mình ăn mặc bất nhã cùng ôm tay đồng cuộc trường, cậu Ngô Mỹ Hà nhất thời đỏ ửng cuống quýt buông. Đồng học Bân cũng nhanh chóng đem váy trên mông dùng sức kéo xuống. Đồng cuộc trường, Thiến Thiến, các người tỉnh rồi. Ngô Thiến Thiến khẽ vâng, không lên tiếng nữa. Đồng học Bân cũng cười hấu hổ ho khan chăn lớn cùng ngủ, cảnh này quả thật có chút khó xử. Nhưng mà da mặt đồng học Bân mặc dù mỏng, thực sự so với Ngô Mỹ Hà hai mẹ con dày hơn rất nhiều, thấy không khí cứng ngắc, đồng học Bân liền nói. Hai mẹ con các người hai ngày này đều không ngủ ngon, buổi sáng muốn ăn cái gì, hôm nay tôi nấu cơm. Ngô Mỹ Hà vội nói. Không cần không cần, tôi làm, vẫn trứng trần nước sôi cùng phi mỡ hành được không? Đồng học Bân hướng phía trái hơi nghiêng đầu. Thiến Thiến muốn ăn gì? Ngô Thiến Thiến khẽ nói. Em muốn ăn bánh bao nhân thơm. Được, vậy hai ngươi nằm, hôm nay hai ngươi nếm thử tay nghề của tôi. Ba người nằm ở trong một cái chăn, đối với cái này mà nói, thật đúng là cũng giống như người một nhà, loại cảm giác này Đồng Học Bân đã thật lâu không có tìm được qua, trong lòng trong nháy mắt được cảm giác hạnh phúc điền đầy. Đồng Học Bân sờ lên cái đầu nhỏ của Ngô Thiến Thiến, lại vuốt mái tóc dài của Ngô Mỹ Hà, mới không phân trần từ trong chăn leo ra, đi phòng bếp nấu cơm cho bọn họ.